Đông Phương Mặc không dám di động nửa phần, lập tức bình tĩnh lại tâm thần, đột nhiên ở giữa, hạt châu màu đen bên trong xuất hiện một đạo cực nhỏ hắc tuyến một dạng đồ vật, vậy mà thuận kinh mạch, du lịch đi tới thần thức không gian bên ngoài. Cái này là thế nào cái tình huống? Đông Phương Mặc ngạc nhiên, lực lượng này, hắn vẫn không có năng lực khống chế, nhưng là cái này so tan trong huyết mạch lực lượng muốn nhu hòa nhiều. Đông Phương Mặc lẳng lặng quan sát. Nguyên bản bị Trần Nam gieo xuống cái kia cấm chế là bao vây lấy thần thức không gian, cái này đạo cấm chế cũng được xưng tụng cường hãn, bởi vì Đông Phương Mặc dùng thời gian dài như vậy, hao tốn nhiều như vậy tinh lực, cũng không có đem nó giải khai, thế nhưng là, cái này cực nhỏ một cỗ linh khí, vậy mà 10 phần nhẹ nhõm đem cấm chế này giải khai, lập tức, mình lực lượng thần thức có thể trưởng khống tự nhiên, cùng ngân kỳ liên hệ cũng lập tức khôi phục. Đông Phương Mặc, ngươi giải khai. Liền ngay cả Ngân Kỳ cũng không biết bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vừa mới bị chạm cắt đứt liên lạc, làm cho nàng có chút buồn bực, nhưng là bây giờ, lại đột nhiên có thể cùng Đông Phương Mặc truyền âm, để nàng có chút không biết chuyện gì xảy ra. Vẫn là phải cảm tạ ta trong đan điền hạt châu kia. Đông Phương Mặc lập tức nhớ tới trước kia mình bị Quý Dương gieo xuống nửa cấm chế về sau, tại đột phá tu vi thời điểm, cấm chế này liền bị giải khai, chắc hẳn đây cũng là hạt châu này công hiệu đi, hiện tại, nó đã rời giặc ra. Không cần không phải chờ tới đột phá tu vi, cấm chế một loại bên trên, liền có thể giải khai, cái này nhưng coi như không tệ. Nhưng ngay lúc này, đài luận võ bên trên, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, chính là một cái thân thể, trung điệp ngã tại đài luận võ bên trên thanh âm. Đan điền của ta. Đây là Liễu Mạc Nam 10 phần thanh âm thống khổ. Đông Phương Mặc không để ý tới mình, vặn trên thân luận võ đài, đem Liễu Mạc Nam ôm vào trong ngực. Tiểu Nam, thế nào? Liễu Mạc Nam biểu lộ hết sức thống khổ, mà lại sắc mặt cũng trắng bệnh không có nguyên bản hưởng luận. Đông Phương Mặc cảm nhận được, Liễu Mạc Nam khí tức đang không ngừng hạ xuống. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc đã sớm không nghĩ ngợi nhiều được, lực lượng thần thức thả ra, lại thêm mình bàng bạc linh khí, một đạo cấm chế trận pháp đã xuất hiện ở Liễu Mạc Nam trong đan điền. Nguyên lai, cái này Lãnh Tinh Huy càng là âm tàn hạng người, vậy mà âm thầm làm Liễu Mạc Nam bị thương nặng đan điền, nếu như không kịp chữa trị, Liễu Mạc Nam tu vi rất có thể liền giữ không được. Khi sân đấu võ bên trên xuất hiện cái tình huống này thời điểm, Liễu Đông Phong cùng Đới Ngữ Nhu, Liễu Mộ Huyền còn thế nào ngồi được vững, mấy đạo nhân ảnh cũng phi thân đến đài luận võ bên trên. Đông Thành bên này như thế, Lãnh gia cũng là như thế, Lãnh gia gia chủ mặc dù không có động đậy, nhưng là trong nhà ba vị trưởng lão cũng là vặn người leo lên luận võ đài, che lại Lãnh Tinh Huy. Không quan hệ người, toàn bộ xuống tới. Ngay tại song phương trận mắt nhìn thời điểm, Trần Nam cái kia thanh âm giả nua vang dội quát lớn, mà người cũng rơi vào luận võ trên đài. Khi hắn dùng mình lực lượng thần thức dò xét nhìn Liễu Mạc Nam tình huống về sau, lập tức kinh ngạc nhìn Đông Phương Mặc, cái biểu tình này, là từ khi Đông Phương Mặc đi vào Xích Hà Cung về sau, chưa bao giờ từng thấy, bởi vì trước đây Trần Nam liền tốt giống như không lộ vẻ gì. Nhưng là hiện tại tuyệt đối là chấn kinh, trong cặp mắt bắn ra quang mang tuyệt đối là đặc sắc tuyệt luân, chắc hẳn kết quả này, Trần Nam là thế nào cũng không nghĩ ra. Chương 364, cái này cũng chưa tính cản rỡ. Đông Phương Mặc tự nhiên biết Trần Nam chỗ kinh ngạc chính là cái gì. Vì Liễu Mạc Nam, Đông Phương Mặc không có chút nào giấu giếm, đối với Trần Nam truyền âm nói, tiền bối, ta xác thực đem ngài cấm chế cùng một chỗ giải, nhưng là ta ở đây lập lời thề, lần này sơ võ cảnh khi luận võ, tuyệt không sử dụng lực lượng thần thức, như làm trái lời thề, trời chu đất diệt, nhưng cầu tiền bối bảo trụ ta tiểu muội muội này tu vi. Đã Trần Nam có thể phát động nhiều người như vậy đến vì hắn thu thập cái này bạch cỏ, như vậy tự nhiên sẽ có chữa trị đan điền đang ăn dược, Đông Phương Mặc liền chủ động làm ra cái hứa hẹn này. Cũng là vì để Trần Nam có mặt mũi, nếu không, Trần Nam không muốn bị Đông Phương Mặc giải khai cấm chế, lại bị Đông Phương Mặc giải khai, tôn nghiêm thế nhưng là bị đả kích. Trần Nam không khỏi như có thâm ý nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, liền có chút nhẹ gật đầu, cũng cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói, tiểu bối, tiềm chất không sai, đã như vậy, ta liền đáp ứng ngươi. Trần Nam ánh mắt cũng nhìn thấy Đông Thành những Liễu Mạc Nam kia thân nhân lo lắng, cho nên, câu tiếp theo cũng không có truyền âm, mà là mở miệng nói ra, Đông Phương Mặc, đã ngươi lên đài. Chính là muốn tỉ thí, ngươi yên tâm đi so tài đi, nữ hoa hoa này đan điền ta tự sẽ bảo trụ. Đa tạ tiền bối. Không có cái này nỗi lo về sau, Đông Phương Mặc liền chậm rãi đứng lên, một đôi lặng lẽ nhìn về phía Lãnh Tinh Huy. Lãnh Tinh Huy biết, hiện tại, Xích Hà Phong tranh bá thi đấu sơ võ cảnh quán quân chi tranh bắt đầu. Không đơn thuần là Lãnh Tinh Huy biết, dưới đài tất cả mọi người đánh bóng con mắt, bởi vì có Trần Nam cam đoan, Liêu Đông Phong cùng Đới Ngữ Nhu cũng không có lo lắng như vậy. Nếu như Lãnh Tinh Huy có thể thắng cái này quán quân, như vậy Lãnh gia địa vị vẫn như cũ, thu thành địa vị cũng là không người có thể dung chuyển, nhưng là một khi Đông Phương Mặc lấy được thắng, như vậy cái này nhiều năm cách cục liền sẽ bị đánh vỡ. Đông Thành, vậy liền thật lần này khi luận võ rực rỡ hào quang. Lãnh Tinh Huy, ngươi vậy mà hạ dạng này độc thủ, xem ra, ta thật sự là phải thật tốt giáo huấn một chút ngươi. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói. Lãnh Tinh Huy khỏe môi mất tự nhiên run rẩy, vết sẹo kia biểu hiện ra hắn lãnh khốc, luận võ, đương nhiên có thể sẽ có chỗ tổn thương, chẳng lẽ các ngươi đều khó mà tiếp nhận thụ thương sự tình sao? Vậy tại sao còn muốn lên đài? Vậy thì tốt, ta liền để ngươi nếm thử đan điền bị hủy tư vị. Muốn nói lãnh khốc, ai có thể so ra mà vượt Đông Phương Mặc đâu? Đông Phương Mặc, gia hỏa này thật sự là ngăn giao hấn, trong sơn động cái kia hùng dạng, khả năng sớm quên đi, hiện tại còn run đi lên. Ngân Kỳ miệng nhỏ cong lên, mười phần chẳng thèm ngó tới nói, hung hăng giao hơn hắn. Đông Phương Mặc nhếch miệng mỉm cười, đã là cảm thấy Ngân Kỳ nha đầu này buồn cười, cũng là có chút xem thường cái này Lãnh Tinh Huy, nếu như cùng người khác so sánh, Lãnh Tinh Huy sơ võ đỉnh phong, sắc thực rất mạnh, nhưng là cùng mình so, thật sự là chênh lệch nhiều hơn, đừng nhìn mình so với hắn thấp hơn hai trọng tu vi, ngược hắn không đáng kể. Lãnh Tinh Huy tự nhiên không biết Đông Phương Mặc cường hãn, cứ việc Đông Phương Mặc một ít hung danh bên ngoài, nhưng là Đông Phương Mặc chém giết hoặc là đánh bại những người kia, ở trong mắt Lãnh Tinh Huy cũng là cặn bã, cho nên, hắn căn bản không quan tâm cái này Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi rất có tự tin, nhưng là có lẽ tự tin của ngươi, sẽ hại chết ngươi à. Ngươi làm sao nhiều lời như vậy, muốn đánh liền nhanh, không đánh liền cút cho ta không tâm tư ở đây cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đông Phương Mặc quát lớn, ta đi Đông Phương Mặc, thế nhưng là vận dụng linh khí kêu đi ra, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được. Cái này khiến Lãnh Tinh Huy lập tức đen mặt. Đông Phương Mặc, đã ngươi cho mặt không cần, hiện tại ta liền để ngươi biết ta Lãnh gia lợi hại. Lãnh Tinh Huy nói tới nói lui, động thủ tự nhiên cũng không dám thất lễ. Hắn cũng không có ngay từ đầu thăm dò, mà là trực tiếp vận dụng Lãnh gia truyền thừa kỹ pháp, tảng băng trưởng. Đông Phương Mặc cười lạnh, lại là cái này, yếu đến nổ kỹ pháp, còn có mặt mũi ở đây sử dụng đâu. Lần này, Đông Phương Mặc cũng không có như cùng trong sơn động như thế, còn mặc cho những hàn băng kia vây quanh mình. Lần này, Đông Phương Mặc tăng lên toàn thân mình linh khí, đối mặt lấy phô thiên cái địa mà đến những hàn băng kia, Đông Phương Mặc cũng chỉ là vung đánh một quyền, đều không nhìn thấy cái gì linh khí. Đây là có chuyện gì, Đông Phương Mặc sẽ không liền định dạng này liền nên tiếp Lãnh Tinh Huy kỹ pháp A. Có người nhìn xem cái này thực sự không thể so sánh lệ trang diện, nhịn không được nói ra lời ấy tới. Cái này chênh lệch cũng quá mức cách xa, chẳng lẽ hắn muốn dùng nhục thân đi gánh? Đây không phải tìm đường chết sao? Không hiểu rõ Đông Phương Mặc người. Đều làm ra phán đoán như vậy, liền đợi đến một hồi, Đông Phương Mặc phơi thây tại chỗ. Thế nhưng là sau một khắc, mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì Đông Phương Mặc tựa như ngay cả linh khí đều không có một quyền kia, cùng tảng băng chỉ tay đụng thời điểm, thật giống như Lãnh Tinh Huy những tảng băng kia bị một đạo vòi rồng cho cuốn lại, nhưng là phương hướng này, lại là hướng về phía Lãnh Tinh Huy, Đông Phương Mặc bàng bạc linh khí, đã ảnh hưởng tới Lãnh Tinh Huy kỹ pháp quyển mang theo tảng băng. Cái này mới vừa rồi còn không hiểu đám người lập tức trợn mắt hốt mồm. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc kỹ pháp, đã đến thu phóng tự nhiên tình trạng. Một quyền kia thu liễm đã đến cực hạn, khi phóng xuất ra, quả thực là kinh thiên động địa A. Ngay tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Đông Phương Mặc một quyền kia đã hung hăng đánh trúng Lãnh Tinh Huy vùng đan điền. A cái này một tiếng hét thảm, lập tức vang vọng toàn bộ Xích Hà Phong, điều này khiến mọi người đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tư tưởng, bởi vì vừa rồi tràng diện kia, mọi người còn đang lo lắng Đông Phương Mặc. Nhưng là bây giờ vậy mà là cái này Lãnh Tinh Huy phát ra như thế một tiếng hét thảm. Khi sân đấu võ bên trên quấn quýt nhau những phân loạn kia linh khí dần dần lắng lại về sau, mọi người mới nhìn rõ ràng, nguyên lai, cái kia Lãnh Tinh Huy còn bảo trì tại vừa rồi thôi động kỹ pháp động tác, thế nhưng là Đông Phương Mặc một quyền kia, đã chính xác đánh vào đan điền của hắn chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, hai người kia ở giữa tốc độ, trên lệch tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm, căn bản cũng không tại một cái trình độ bên trên, nếu không... tuyệt đối không phải kết quả này. Nhìn thấy tình cảnh này, Đông Phương Mặc mới khỏe miệng có chút cong lên, mỉm cười nhìn thoáng qua biểu lộ thống khổ Lãnh Tinh Huy. Lãnh Tinh Huy, nếm đến đan điền bị hủy mùi vị sao? Nói xong, chậm rãi nắm tay lấy xuống, lạnh lùng nhìn xem ngã trên mặt đất Lãnh Tinh Huy. Một mặt khó có thể tin Lãnh Tinh Huy, dù cho Đông Phương Mặc quyền kình đã hoàn toàn rơi vào đan điền của mình phía trên, hắn vẫn là khó mà tin tưởng con mắt của mình, chỉ là như thế một kích, chính là kết quả này. Nháy mắt. Hắn có một loại cảm giác, đó chính là trong sơn động săn giết yêu thú kia thời điểm, gặp phải Vô Tâm. Lãnh Tinh Huy đột nhiên cảm giác Đông Phương Mặc trên thân, làm sao tản ra cùng Vô Tâm như vậy tương tự khí tức, cái này để hắn sợ hãi, để hắn cả một đời không quên được cảm giác. Thế nhưng là, dù không được hắn suy nghĩ nhiều, đau đớn một hồi từ trong đan điền truyền đến, đan điền mặc dù không có vỡ vụn, nhưng là tuyệt đối đã nhận được trọng thương, nhiều năm như vậy đau khổ tu luyện thành quả, đang thuận kinh mạch tràn ra đi. hắn không cam lòng muốn hô một tiếng không, nhưng lại đã ngã xuống cái kia cao hơn võ trên đài. Ti lập tức, tất cả mọi người là loại này hít vào ngụm khí lạnh cảm giác, cái này Đông Phương Mặc cũng quá mức lớn gan rồi, ngay trước nhiều người như vậy, dám dạng này dõng dạc nói hủy đối phương đan điền, cái này đan điền cũng không so địa phương khác ca. Đông Phương Mặc ngươi có phải hay không muốn qua càn rỡ chút? Tại mọi người một mảnh thổn thức bên trong, ngồi trên góc đông nam cái kia một phiến khu vực bên trong, có người cao giọng quát, mà lại tuyệt đối là đối với Đông Phương Mặc một loại giận dữ mắng mỏ. Đông Phương Mặc biết, mình làm như vậy, tất nhiên sẽ khiến một chút chấn động, nhưng là hắn đạt được sư tôn Quý Dương truyền âm, Quý Dương tự nhiên biết, tình huống này, tự nhiên sẽ gây nên một chút phân tranh, nhưng là Quý Dương lại gián tâm che chở mình cái này đệ tử, cái này khiến Đông Phương Mặc không hiểu trong lòng mười phần có cảm giác an toàn. Không đơn thuần là Đông Phương Mặc, bao quát hết thể mọi người, ánh mắt đều tập trung ở người nói chuyện trên thân, để mọi người không nghĩ tới là, nói chuyện, vậy mà là Hạ Thành Thành chủ Tôn Anh Thiên. Nhìn trên đài tất cả mọi người an tĩnh sau một lát, lập tức một mảnh nghị luận ầm ĩ, lập tức liền có người phụ họa, cái này Đông Phương Mặc, tuổi không lớn lắm, nhưng cái này làm việc thủ đoạn cũng quá mức ngoan tuyệt chút. Nếu như là người khác, khả năng cũng sẽ không khiến cho dạng này một mảnh xôn xao, chính là bởi vì người nói chuyện là Hạ Thành Thành chủ Tôn Anh Thiên, cho nên, Hạ Thành người tự nhiên phụ họa, mà những cùng kia Hạ Thành Thành chủ giao người tốt, tự nhiên cũng đi theo khiển trách Đông Phương Mặc hành vi. Cao hơn võ trên đài Đông Phương Mặc cái kia nồng đậm mày kiếm hơi cao lại lên, cũng không để ý tới có người đem Lãnh Tinh Huy khiêng đi, toàn bộ quá trình, cái kia Trần Nam một câu đều không nói, Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không yếu thế, nhàn nhạt đứng dậy, có chút cả sửa lại một chút quần áo, mới lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thành Thành chủ, Tôn Thành chủ, ngươi dựa vào cái gì nói ta càng rỡ. Ngữ điệu là nhàn nhạt, không thèm để ý chút nào cái loại cảm giác này, cùng Tôn Anh Thiên loại kia lên cơn giận dữ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ta đi. Cái này cũng chưa tính càn rỡ. Mọi người nghị luận lập tức giống như là thủy triều. Tôn Anh Thiên cười lạnh một tiếng, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa càn rỡ? Trên đài cao, luận võ luận bàn, sao có thể hạ dạng này ngoan thủ? A, tại sao ta cảm giác có điểm là lạ đâu? Ngân Kỳ thanh âm thanh thúy kia lập tức trong đầu vang lên. Kỳ thật Đông Phương Mặc cũng cảm thấy, đứng ra khiển trách mình người là Hạ Thành Thành chủ Tôn Anh Thiên, là để hắn thật to ngoài ý muốn, làm sao cũng không đến lượt hắn a. Quản giữa bọn hắn cái gì chim quan hệ, ngươi không thấy được Mạc gia cùng Lãnh gia giao hảo, mà bây giờ cái này Hạ Thành Thành chủ cũng là lấy lòng cái này Lãnh gia, không chừng toàn bộ Hạ Thành đều tại cái kia Lãnh gia trong khống chế. Đông Phương Mặc đem tất cả mọi chuyện thấy đều hết sức rõ ràng, mặc dù hắn tuổi không lớn lắm, nhưng là đầu não linh hoạt, lại thêm một có thời gian liền sẽ đọc qua điển tịch, cho nên, coi như luận lịch duyệt lời nói, không so những kẻ già đời kia kém bao nhiêu. Đông Phương Mặc không còn cùng Ngân Kỳ thảo luận những này. Nhàn nhạt hướng phía cái kia Tôn Anh Thiên bước một bước, Tôn Thành Chủ, ý của ngươi là, ta hủy Lãnh Tinh Huy đan điền, chính là sai rồi. Cái kia dị thường thanh lãnh lời nói, dĩ nhiên cũng liền như vậy lộ liễu hỏi lại. Chương 365, Cưỡng Tử Đoạt Lý. Cái này Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, so với tới quán quân, không đơn thuần là chiến lược siêu toàn, càng quan trọng hơn là nhân phẩm cũng phải đoan chính, như ngươi cuồng vọng như vậy chi đồ, vẫn là sớm làm rời đi luận võ đài tốt. Tôn Anh Thiên lạnh giọng trách cứ. Đồng thời phụ họa người cũng không ít. Đông Phương Mặc lại nhẹ giọng cười một tiếng, nụ cười này, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, gia hỏa này cười cái gì sức lực. Tôn Thành Chủ, vừa rồi ngươi không phải không ở đây nhìn xem, cái kia Lãnh Tinh Huy đã thương Đông Thành Liễu Mạc Nam Đan Điền, lúc kia ngươi đi làm cái gì, lúc kia ta làm sao không nhìn thấy ngươi đứng ra trách cứ cái kia Lãnh Tinh Huy đâu. Đông Phương Mặc một câu, lập tức để Tôn Anh Thiên một điểm tính tình cũng không có, bởi vì Liễu Mạc Nam Đan Điền nhận trọng thương, đây là người trôi chung gặp sự tình. Không phải do hắn phản bác. Nhưng là Tôn Anh Thiên dù sao cũng là bá chủ một phương, loại tình huống này, muốn cưỡng từ đoạt lý, vẫn là không làm khó được hắn. Tôn Anh Thiên hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, có vẻ như tiền bối giáo huấn văn bối một dạng khẩu khí, cao hơn võ trên đài đỏ sức, tự nhiên có chiếu cố không chu toàn địa phương, cái kia Liễu Mạc Nam không bằng Lãnh Tinh Huy, tự nhiên chiến bại, mà Lãnh Tinh Huy chỉ là làm nàng bị thương nặng, cũng không như ngươi vậy, hủy người ta đan điền. Đông Phương Mặc xoẹt mũi cười một tiếng. Lúc ấy Liễu Mạc Nam bị Lãnh Tinh Huy áp chế, không có lực phản kháng chút nào, nếu như vậy còn muốn đả thương người ta đan điền, liền là cố ý, đạo lý này, ngươi sống như thế lớn số tuổi chẳng lẽ còn không biết sao. Đông Phương Mặc mang theo châm chọc lời nói, làm cho tất cả mọi người cảm thấy, tiểu tử này, thật sự là cuồng thả tới cực điểm, cũng không nhìn một chút hắn là tại nói chuyện với người nào, cái này Tôn Anh Thiên thế nhưng là Hạ Thành Thành chủ a. Tôn Anh Thiên bị Đông Phương Mặc dạng này chỉ vào cái mũi nói chuyện, quả thực phẫn nộ sắp bạo phát. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi cũng không biết cái gì gọi là thủ hạ lưu đức a? Thế nhưng là trên đài Đông Phương Mặc căn bản một chút cũng không có coi hắn làm cái nhân vật, đầu có chút dương lên, thủ hạ Lưu Đức. Tôn thành chủ, cái kia Lanh Tinh Huy nếu là có bản lãnh lớn như vậy có thể hủy liễu Mạc Nam đan điền, ngươi cho rằng hắn sẽ không sao? Kia là chiến lực của hắn quá yếu, ta cùng hắn thế lực ngang nhau, chẳng lẽ ta còn muốn lưu lại chút khí lực chờ để bị đánh sao? Hả? Ta bất quá là ăn miếng trả miếng mà thôi. Đông Phương Mặc trịch địa hữu thanh, không khỏi làm người ở chỗ này đều trầm mặc lại, rất nhiều người đều yên lặng ngồi hạ. Mạc lão, ngài cảm thấy ứng làm như thế nào? Đột nhiên, Tôn Anh Thiên quay đầu hướng về phía hạ thành lớn nhất thế gia Mạc gia gia chủ nói. Ta cũng cảm thấy, nếu như cứ như vậy để Đông Phương Mặc đoạt được Xích Hà Phong tranh bá thi đấu quán quân, có chút khó kẻ dưới phục tùng. Các vị nghĩ như thế nào? Mạc gia gia chủ càng là giảo hoạt, mình cũng không có lấy ra rất nhiều ý kiến, mà là đem vấn đề ném tất cả mọi người, thậm chí nhìn về phía Trần Nam. Khi ánh mắt của mọi người nhìn về phía Trần Nam thời điểm, Trần Nam một câu, vậy mà để ở đây tất cả mọi người xôn xao, ta chỉ là tổ chức lần này tranh bá thi đấu, cung cấp quy tắc, về phần suy tính nhân phẩm, đây cũng không phải là ta phạm vi năng lực bên trong sự tình, các vị quyết định đi. Rất hiển nhiên, Trần Nam căn bản cũng không quản. Đông Phương Mặc không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái này Trần Nam, đến cùng là một loại gì tâm tính. Đã như vậy, ta hạ thành quyết định, phải thật tốt trừng trị một chút cái này tiểu tử cuồng vọng. Hạ thành thành chủ Tôn Anh Thiên lập tức lai liễu kình. Dẫn theo Xuân Thành đối phó Quý gia mới nhâm gia chủ Quý Dương mở miệng, Tôn thành chủ, lời này của ngươi có phải hay không có chút cưỡng từ đoạt lý nữa nha, ta cảm thấy Đông Phương Mặc luận võ, cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Đông Phương Mặc cảm kích nhìn về phía sư Tôn Quý Dương, bởi vì ở thời điểm này, khó được có người vì chính mình nói chuyện, cũng có khả năng, lúc này vì chính mình nói chuyện, chính là dẫn lửa thiêu thân. Ta ngược lại là cảm thấy Tôn thành chủ nói, rất có đạo lý. Lãnh gia gia chủ cũng lập tức đứng lên, Tôn Anh Thiên thế nhưng là vì lãnh gia nói chuyện, hắn lãnh gia đương nhiên phải đứng tại bên này. Đông thành Liễu Đông Phong vừa muốn nói chuyện, lại bị lãnh gia gia chủ cắt đứt, Liễu thành chủ, ngươi cũng không cần nói cái gì, ngươi tự nhiên là khuynh hướng Đông Phương Mặc, dù sao Đông Phương Mặc là thuộc cho các ngươi Đông thành người. Đối mặt lãnh gia gia chủ, Liễu Đông Phong thuộc về yếu thế, kỳ thật liền xem như cưỡng ép nói chuyện, cũng sẽ không bị người tiếp thu. Mà hạ thành thành chủ Tôn Anh Thiên lại hướng phía tất cả mọi người khoát tay áo. Các vị, có bằng lòng hay không nghe ta một lời? Lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bây giờ, Đông Phương Mặc đến từ Đông Thành, cho nên Đông Thành liền từ không cần suy tính, Xuân Thành ngũ hành các ta tạm không nói đến, nhưng là Đông Phương Mặc cử động lần này ta hạ thành thực sự là không thể tán đồng, nếu như Đông Phương Mặc có thể thắng được qua ta hạ thành hậu sinh văn bối, ta hạ thành mới thừa nhận hắn cái này quán quân. Lập tức, tất cả mọi người, bao quát lãnh ra người, đều đồng ý Tôn Anh Thiên đề nghị. Bởi vì Lãnh Tinh Huy vừa mới một chiều thua ở Đông Phương Mặc trong tay, lấy lãnh ra kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không dây dưa nữa, cho nên, Tôn Anh Thiên đề nghị, gài đúng chỗ ngứa. Tôn Thành chủ ánh mắt nhìn về phía Quý Dương, ngài là muốn thế nào? Liền xem như Quý Dương ủng hộ Đông Phương Mặc, cũng tuyệt đối tại thế yếu, nhưng là Quý Dương hết lần này tới lần khác là loại kia biết rõ không thể làm mà vì đó người, hướng về phía Tôn Thành chủ liền ôm quyền, vừa rồi ta liền nói, ta không cho rằng Đông Phương Mặc có chỗ nào không đúng. Ta Xuân Thành thừa nhận Đông Phương Mặc cái này quán quân. Nói xong câu đó, Quý Dương nhàn nhạt ngồi ở một bên, không nói gì nữa, cũng không nhìn Hạ Thành thành chủ một chút. Hạ Thành thành chủ hung hăng liếc mắt, coi như Quý Dương là một bộ không muốn dây dưa với hắn dáng vẻ, Tôn Anh Thiên vẫn là cười lạnh, coi như ý kiến có khác nhau, chúng ta cũng vẫn là thiểu số phục tùng đa số đi. Quý Dương cũng không nói gì thêm, biểu lộ bình tĩnh như trước, hơn nữa còn có chút híp mắt lại, bởi vì hắn cảm thấy, tại sơ võ cảnh, không người là Đông Phương Mặc đối thủ. Lại đánh một trận, cũng bất quá là để Đông Phương Mặc lại thắng một lần mà thôi. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, Tôn Anh Thiên lập tức lộ ra âm tàn cười một tiếng, quay đầu lại hướng lấy Mạc gia gia chủ nói ra, Mạc lão, còn xin Mạc Quân Trần ra tay đi. Mạc Quân Trần, là Mạc gia thế hệ tuổi trẻ tương đối kiệt xuất nhân tài, chỉ bất quá tuổi tác đã qua, không có thể tham gia lần này Xích Hà Phong tranh bá so tài, lần này đến, chính là đến đi theo nhìn xem náo nhiệt. Mạc gia gia chủ nhẹ gật đầu. Tại Mạc Quân Trần bên thai dặn dò vài câu, bởi vì Mạc gia cùng Đông Phương Mặc cũng là thủ không đội trời chung, Mạc Khinh Cửu, Mạc gia nhất ký thác hy vọng đệ tử, vậy mà liền chết tại Đông Phương Mặc trong tay. Khi Mạc Quân Trần đang bên trên đài luận võ bên trên thời điểm, đối ngữ nhu cái thứ nhất thất thố đứng lên, kêu lớn, cái này không công bằng, Mạc Quân Trần đã là sơ tâm tam trọng người, sao có thể leo lên sơ võ cảnh giao đấu đài, huống hồ tuổi của hắn cũng vượt qua tiêu chuẩn. Ta hạ thành vừa rồi đề nghị, thế nhưng là tất cả mọi người đồng ý. Đồng thời ta cũng không có nói lần này khiêu chiến là hướng về phía quán quân đi, chúng ta chỉ là không nhận cái này quán quân mà thôi, nếu như lần này Đông Phương Mặc chiến bại, như vậy chính là Lãnh Tinh Huy là quán quân, nếu như Đông Phương Mặc chiến thắng, chúng ta liền nhận thua, chúng ta liền thừa nhận hắn cái này quán quân. Tôn Anh Thiên vậy mà rất không muốn mặt phản bác Đới Ngữ Nhu. Đới Ngữ Nhu quả thực nổi giận, sao có thể dạng này, vừa muốn xông lên đi, nghĩ không ra, trên đài Đông Phương Mặc lại nhẹ giọng cười một tiếng, sư tỷ không cần phải lo lắng, ta liền để Hạ Thành biết ta Đông Phương Mặc lợi hại. Đây mọi người nhất thời có chút kinh ngạc, cái này Đông Phương Mặc là từ đâu tới lòng tin đâu. Hắn bất quá là sơ võ thất trọng tu vi, liền xem như chiến lược lại thế nào nghịch thiên, cách một đạo cảnh giới, cũng là bị thiệt lớn, huống hồ. Cái này Mạc Quân Trần cũng không phải vừa bước vào sơ tâm cảnh cái chủng loại kia, thế nhưng là sơ tâm tam trọng, mà lại là Mạc gia lần trước sơ võ cảnh tranh bá thi đấu trung thành tích người rất tốt, chiến lực có thể nghĩ a. Đới Ngữ Nhu lại thấy được Đông Phương Mặc khỏe miệng cái kia nụ cười thản nhiên, loại kia tự tin, để Đới Ngữ Nhu tạm thời ngồi ở chỗ cũ, nàng biết, Đông Phương Mặc có tự tin như vậy, liền có thể mang đến cho hắn nhất định kinh hỉ. Đông Phương Mặc ánh mắt lúc này mới rơi vào đứng tại trước mắt mình Mạc Quân Trần trên thân, cười nhạt một tiếng. Làm sao so? Cái này Mạc Quân Trần nhất hướng không nói nhiều, lạnh lùng cao ngạo, nhìn trước mắt Đông Phương Mặc, để hắn cảm giác được toàn thân khó chịu. Đông Phương Mặc, tu vi của ngươi so ta thấp, ngươi nói đi, ta phụng bồi tới cùng. Ha ha, Mạc Quân Trần, không nên quá tự tin, một hồi ngươi sẽ biết, sức chiến đấu của ta cũng không phải vừa mới đối phó Lãnh Tinh Huy như thế, cái kia Lãnh Tinh Huy quá cặn bã. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện không quên khiêu khích nhìn thoáng qua Lãnh gia, cái nhìn này là tuyệt đối khiêu khích thêm khinh thường. Làm cho Lãnh gia gia chủ sắc mặt biến đổi, thời gian dài như vậy, Lãnh gia địa vị luôn luôn là bị người tôn kính, thế nhưng là nghĩ không ra, hôm nay, bị cái này gọi là Đông Phương Mặc tiểu tử cho đạp tới cùng. Hôm nay, ngươi gặp được ta, ngươi liền không khả năng đạt được người quán quân này. Mạc Quân Trần thản nhiên nói. Đông Phương Mặc lại nhẹ giọng cười một tiếng, ngươi liền có lòng tin như vậy đánh bại ta. Cũng đừng đến lúc đó ngươi quá thất vọng. Mạc Quân Trần kiêu ngạo tuyệt đối không dung khiêu chiến, Đông Phương Mặc câu nói này. Xem như chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, ta cũng không tin, ta sơ tâm cảnh, đánh không bại ngươi. Ha ha, ngươi cái này sơ tâm cảnh tính là gì? Đông Phương Mặc khinh thường, Mạc Quân Trần, ngươi Mạc gia cùng ta ở giữa ân oán, cũng hẳn là làm chấm dứt, đã ngươi Mạc gia có thể làm cho ngươi đi lên, nói cách khác đối với ngươi có chút lòng tin, như vậy đi, chúng ta cược cái lớn, ai nếu bị thua, ai liền tự phế tu vi, thế nào? Tự phế tu vi, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, Mạc Quân Trần lặp lại một câu nói kia về sau, chính là vẻ mặt khinh thường, ngươi là tu vi gì, liền ngươi tu vi kia, còn dám tại trước mắt ta nói mạnh miệng như vậy. Ngươi đến cùng dám, vẫn là không dám. Đông Phương Mặc lạnh cười nói, ta có cái gì không dám. Mạc Quân Trần cao ngạo nói, nếu như ngươi không xuống tay được, ta không ngại giúp ngươi một chút. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Mọi người nghe được một đoạn này đối thoại, lập tức có chút trợn tròn mắt, cái này Đông Phương Mặc đây là muốn làm gì. Hắn có can đảm ứng chiến, kỳ thật đã là khó được dũng khí, thế nhưng là vậy mà dạng này cùng sơ tâm tam trọng khiêu chiến, còn phải thua liền tự phế tu vi, dạng này chẳng phải là tìm đường chết. Chương 366, đánh lén không thành. Cái này Đông Phương Mặc không phải người ngu a. Một phần rất nhỏ người, miệng bên trong trực tiếp tản bộ ra cái nghi vấn này, bởi vì ai cũng không thể lý giải Đông Phương Mặc hành vi. Đới Ngữ Nhu muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng, vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được, bởi vì nàng hiện tại, vô điều kiện tin tưởng Đông Phương Mặc. Bắt đầu đi, bớt nói nhiều lời, ta cái này sơ tâm cảnh, cũng không phải trò đùa. Mạc Quân Trần vừa mới nói xong, cũng đã hai tay hơi giơ lên, làm xong công kích chuẩn bị. Hai người nói chuyện đều là loại kia không quá để ý dáng vẻ, thế nhưng là một khi động thủ, xác thực mặt khác một phen biểu lộ, hai người đều là đem tự thân linh khí tăng lên, lớn như vậy đài luận võ bên trên, mắt Trần có thể thấy từng đạo khí lưu xoay tròn, kia là hai người kinh lực, để chung quanh hư không đều chấn động lên. Chỉ xem khí thế kia, Đông Phương Mặc tiểu tử này giống như không thể so cái này mà Quân Trần yếu a. Lập tức, dưới đài những người xem náo nhiệt kia bắt đầu bình luận lên, có thể đến nơi đây, đều là một chút tinh anh, tự nhiên có thể nhìn ra hai người kia ở giữa một ít môn đạo. Đừng nhìn Đông Phương Mặc nói chuyện như vậy càn rỡ, bất quá, đúng là một nhân tài. Cùng lợi ích của song phương không liên hệ người, lập tức làm ra kết luận như vậy. Liên để ngươi thử một chút ta Mạc gia tổ truyền kỹ pháp. Mạc Quân Trần hung tợn nhìn xem Đông Phương Mặc. Hai tay ở giữa linh khí càng ngày càng nồng đậm, mà lại ngay tại hai tay của hắn ở giữa không gian bên trong, tạo thành từng khối trắng loãng tinh thể, như thực chất, những này tinh thể cũng không lớn, chỉ có to bằng hạt gạo lớn, nhưng là ẩn chứa trong đó lực công kích, để người ghé mắt. Mạc Thị Hải sa trưởng. Mạc Quân Trần đôi môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng hô lên cái này tên kỹ pháp, cùng lúc đó, song trưởng hướng phía Đông Phương Mặc đột nhiên đẩy đi ra, mọi người trong thai có thể rõ ràng nghe được những này như trong biển rộng tinh thể muối biển biển cắt một chút hạt tròn tương hộ va chạm thanh âm, như là kim loại va chạm tranh tranh phong minh. Thật cường hãn trường pháp. Mạc Thị Hải Sa trưởng, trên Trung Châu đại lục, là 10 phần nổi danh, lực công kích vô tận, có rất ít người có thể tại một trưởng này hạ toàn thân trở ra. Mạc sư huynh đã đem cái này Hải Sa trưởng luyện đến loại trình độ này, hôm nay, cái này Đông Phương Mạc nhất định bị thua thiệt. Hạ Thành Mạc gia tự nhiên cảm thấy, một trưởng này, Đông Phương Mạc không chết cũng muốn trọng thương. Có người vui vẻ tự nhiên có người sầu, Đới Ngữ Nhu không tự chủ được đứng lên, hai tay nắm đấm nắm thật chặt, đều nhanh hít thở không thông, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Đông Phương Mạc cẩn thận. Đối mặt lấy bén nhọn như vậy tiến công, Đông Phương Mạc tựa hồ vẫn tại nguyên địa bất động, thật giống như không quyết định chắc chắn được nên làm cái gì một dạng. Mắt thấy một đoàn trắng loãng tinh thể đến trước mắt, nhưng là Đông Phương Mạc linh khí bằng bạc, những màu trắng kia tinh thể căn bản không thể cẩn thận, nhưng là tinh thể này giống như dính chặt Đông Phương Mạc linh khí một dạng vậy mà bắt đầu đi đến thẩm thấu. Mạc Quân Trần nhìn thấy mình biển cắt quấn chặt lấy Đông Phương Mạc, mới âm trầm khơi gợi lên khóe miệng, Đông Phương Mạc nghĩ không ra ngươi đần như vậy, ta biển cắt thế nhưng là mang theo độc tính. Đông Phương Mặc kỳ thật đã sớm cảm nhận được cái này ẩn chứa trong đó khiến người không dễ dàng phát giác độc tính, bởi vì sớm tại quý gia cái kia thần bí cấm chế đại trận bên trong, vốn là màu xanh biếc ngọc vô hình, cùng cái kia một khối nhỏ tử sắc không biết là cái gì tinh thể dung hợp về sau, đối với độc tính rất là mẫn cảm, cho nên, đối mặt lấy Hải Sa trưởng, sớm có ứng đối Đông Phương Mặc, căn bản là không có làm sao quan tâm, mặc cho cái này biển cắt đem mình vây quanh. Đông Phương Mặc song trưởng bắn ra linh khí, hoàn toàn có thể bảo vệ mình không bị cái này biển cắt tinh thể hình thành như liếu lá phi đao một dạng lăng lệ lưỡi đao đả thương mình, chỉ là vẹn vẹn cảm thụ một chút trong này độc tính. Tâm niệm vừa động, ngọc vô hình liền lặng lẽ biến thành một viên không đáng chú ý chiếc nhẫn, bọc tại Đông Phương Mặc ngón út bên trên, cái này Mạc Quân Trần cái này một kỹ pháp bên trong độc tính, hoàn toàn là dựa vào linh khí thúc dục, căn bản cũng không đủ ngọc vô hình hấp thu. Nhưng là màu xanh biếc ngọc vô hình bên trong lưu chuyển lấy đạo đạo tinh tế màu tím nhạt, đối với cái này độc tính càng là có một loại không hiểu hưng phấn, loại này hưng phấn, sớm tại vì Liễu Mạc Nam ngay trước độc kia mưa thời điểm, Đông Phương Mặc đã cảm nhận được. Mạc Quân Trần vốn cho rằng một trường này có thể quấn chặt lấy Đông Phương Mặc, liền đã thành công một nửa, chỉ là hắn nghĩ không ra, vậy mà thuận lợi như vậy. Thế nhưng là, khi mình không ngừng thôi động linh khí, muốn ăn mòn Đông Phương Mặc phòng hộ, sau đó nhất cổ tác khí công kích thời điểm, hắn phát hiện giống như có chút không đúng, linh khí của mình tiêu hao không ít, nhưng là Đông Phương Mặc hộ thể linh khí thật giống như một tia đều không có bị ăn mòn đồng dạng, mình những khí độc kia, làm sao tốt giống như đá ném vào biển rộng không có cảm giác. Cảm nhận được không thích hợp, Mạc Quân Trần cũng không dám tiếp tục, bởi vì hao hết mình trong đan điền linh khí, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Khi những khí độc kia không lại tiếp tục ăn mòn thời điểm, Đông Phương Mặc trong lòng cười thầm, tiểu tử này cũng là không nốc, nếu là hắn một mực như thế thúc giục lời nói, mình không ngại để ngọc vô hình hút sạch hắn linh khí. Đã như vậy, vậy ngươi một chiêu này coi như uổng phí. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc mới gầm nhẹ một tiếng, phá. Lập tức, không đơn thuần là song trưởng, liền ngay cả tứ chi, các vị trí cơ thể mỗi một đạo đại huyệt, đều bắn ra lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm. So với vừa rồi cái kia tranh tranh phong minh càng có cảm giác áp bách, mọi người đều nín thở, bởi vì vốn cho là Đông Phương Mặc đã bị Mạc Quân Trần cho khốn trụ, thế nhưng là nghĩ không ra, hắn dưới tình huống như vậy, lại có thể phản kích. Đông Phương Mặc cũng không có nói ra mình tên kỹ pháp. Tất cả mọi người không biết Đông Phương Mặc thủ đoạn này là cái gì, nhưng là Đới Ngữ Nhu cũng hiểu được, nhưng là cùng lúc đó, một trương miệng anh đào nhỏ cũng không nhịn được trương tròn, căn bản không khép được. Bởi vì Đông Phương Mặc sử dụng thủ pháp, thế nhưng là Đới Ngữ Nhu vì hắn tìm đến thiên thủ vô tung kỹ pháp chủ yếu thủ đoạn, nhưng là cái này lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm, thế nhưng là tiêu chuẩn kiếm tông kỹ pháp lôi điện trưởng. Chẳng lẽ hắn đã đem hai loại kỹ pháp cho dung hợp? Chuyện của tôi VN. Đới Ngữ Nhu đoán không có chút nào sai. Đông Phương Mặc chính là đã đem cái này thiên thủ vô tung cho sử dụng xuất thần nhập hóa, hắn tại mỗi ngày âm dương hòa hợp thời điểm, đều sẽ lẳng lặng khoanh chân lĩnh hội, một ngày hai ngày không có cái gì rõ rệt hiệu quả, nhưng là thời gian dài, loại này cảm ngộ tuyệt đối là mang đến cho hắn vô biên chỗ tốt. Lần này, để thiên thủ vô tung cùng lôi điện trưởng hoàn mỹ dung hợp, chính là hắn lĩnh ngộ ra tới kết quả, thiên thủ vô tung chỉ là một loại linh hoạt vận dụng linh khí kỹ pháp, mà lôi điện trưởng lực công kích. Theo Đông Phương Mặc tu vi tăng trưởng cùng đối với kỹ pháp lĩnh ngộ, đã sớm siêu việt cấp 3 kỹ pháp lực công kích, trên thêm cùng thiên thủ vô tung dung hợp, lực công kích này đã sớm siêu việt cấp 4 kỹ pháp. Mà Mạc Quân Trần cái này Mạc Thị Hải Sa trưởng, cũng chính là đỉnh cấp cấp 4 kỹ pháp mà thôi. Chỉ thấy ngàn vạn đạo lôi điện hoặc là trường ảnh, hoặc là nắm đấm, hoặc là phi đao, hoặc là chùy thủ, dù sao cái gì hình thái đều có, nhưng là đối mặt lấy cái này ngàn vạn đạo lôi điện, Mạc Quân Trần những này trắng đoán tinh thể liền có vẻ hơi không chịu nổi một kích, lập tức, vây quanh Đông Phương Mặc cái này một đoàn như xương trắng tinh thể, lập tức bị cái kia đạo đạo lôi điện chi lực đánh nát. Trong nháy mắt, cao hơn võ trên đài, hiện ra Đông Phương Mặc thanh âm, Đông Phương Mặc như là động tác lúc đầu đồng dạng, vẫn như cũ là song trưởng nâng khẽ lên, liền tốt giống như không có động tác, liền phá giải Mạc Quân Trần lăng lệ công kích. Suy không biết qua bao lâu, mọi người mới như vậy thở phào một cái, vừa rồi một màn kia, đã thật sâu in dấu tại mọi người trong đầu, dạng này quyết đấu, đã sớm vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Có chút bản lãnh, Mạc Quân Trần đối với Đông Phương Mặc có thể phá giải mình cái này một kỹ pháp, ngược lại cũng không phải có ngoài ý muốn bao nhiêu, dù sao hắn cũng là có thể một kích hủy đi Lãnh Tinh Huy đan điền người. Lãnh Tinh Huy đã là sơ võ đỉnh phong tu vi, nếu như mình một kích này liền có thể đem Đông Phương Mặc đánh bại, cái kia mới gọi hắn ngoài ý muốn. Ta cũng đã sớm nói, ngươi không cần thăm dò, cái này chẳng phải là hủy ngươi uy danh hiển hách. Đông Phương Mặc mang theo đùa giỡn nói, thật giống như vừa rồi cái kia một kỹ pháp, đối với hắn mà nói, một điểm ảnh hưởng đều không có. Đối mặt lấy Đông Phương Mặc mặt không đổi sắc, Mạc Quân Trần trong lòng cũng 10 phần coi trọng, xem ra, đối phó Đông Phương Mặc, không lấy ra chút thủ đoạn, sợ là không được. Ta Mạc ra kỹ pháp, cũng không chỉ cái này một cái. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mạc Quân Trần đã đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Đây là quan sát tỉ võ người, lập tức đối với Mạc Quân Trần đột nhiên biến mất mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại thấy rõ, hắn cũng không phải là đột ngột biến mất, mà là sử dụng một loại cao siêu thân hình kỹ pháp, bởi vì Đông Phương Mặc thấy được hắn lưu lại cái kia một đạo thanh quang. Thân hình kỹ pháp. Đông Phương Mặc không khỏi xoẹt mũi cười một tiếng, ta cũng không tin ta Lăng Vân Thuật sẽ thua bởi ngươi. Đông Phương Mặc lập tức tâm niệm vừa động, chạy như bay, Lăng Vân Thuật đã vận dụng đến cực hạn. Mạc Quân Trần nói thế nào cũng là sơ tâm tam trọng tu vi, sử dụng thân hình kỹ pháp tự nhiên sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bản muốn lợi dụng tốc độ của mình đánh lén Đông Phương Mặc, thế nhưng là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc lại có thể nhẹ nhõm né tránh hắn từ phía sau lưng đập tới một trường. Ừm. Mạc Quân Trần có chút lý giải không được Đông Phương Mặc tốc độ, lại có một loại nghi hoặc, tiểu tử này thật là sơ võ cảnh sao, làm sao nhanh như vậy? Ngươi là như thế mê tín sao? Muốn đổi chỗ sao? Hai cái thanh âm của người đột nhiên biến mất. Lại đột nhiên xuất hiện, khi Đông Phương Mặc lên tiếng thời điểm, mọi người mới hiểu được, nguyên lai, bọn hắn đều có được vô thượng thân hình kỹ pháp. Đặc sắc, lần này, thật là đặc sắc tuyệt luân, thân hình này kỹ pháp cũng là tương xứng a. Quan sát tỉ võ đám người lập tức có một chút sôi trào lên, liền hướng về phía thân hình này kỹ pháp cho thấy tốc độ, hai người lại là tương xứng, nhưng là mọi người lại âm thầm nghĩ đến, Đông Phương Mặc là sơ võ cảnh, mà Mạc Quân Trần thế nhưng là sơ tâm cảnh. A. Tiểu tử ngươi chạy còn thật mau. Mạc Quân Trần ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại làm mặt khác chuẩn bị. Ngươi đánh lén cũng không chậm, cái này biểu thị ngươi bắt đầu khẩn trương, đúng hay không? Đông Phương Mặc khỏe miệng vẫn như cũ là loại kia cười nhạt, vô cùng tự tin. Chương 367, vừa vặn tương phản. Bây giờ, Mạc Quân Trần lại nhìn Đông Phương Mặc cái này cười nhạt, từ trong lòng như vậy khó chịu, đã để hắn phản cảm giác tới cực điểm. Sau một khắc, ta gọi ngươi cười không nổi. Mạc Quân Trần lạnh như băng nói. Lãnh khốc vô cùng. Áo bào khẽ nhúc nhích, nháy mắt, Mạc Quân Trần lại một lần biến mất ngay tại chỗ, mà Đông Phương Mặc cũng là tâm niệm vừa động, lại Lăng Vân Thuật vận dụng đến cực hạn. Lần này đồng thời sử dụng thân hình kỹ pháp, hai người tạo thành chênh lệch rõ ràng, bởi vì Mạc Quân Trần chỉ là tạo thành từng đạo thanh quang, cả người động tác nhanh đến cực hạn, người căn bản không nhìn thấy hắn tại làm sao động, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại khác, thân thể vô cùng quỷ dị động lên, mỗi một cái động tác đều có thể bị người nhìn rõ ràng, thế nhưng là dù vậy, Mạc Quân Trần vẫn như cũ tuyệt không có thể đụng tới Đông Phương Mặc, nhưng là Mạc Quân Trần một mực cố gắng như. Vậy lấy, mọi người có thể thấy rõ ràng, luôn luôn tại thời khắc quan trọng nhất, Đông Phương Mặc có thể nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Nhưng là, tại Đông Phương Mặc chung quanh, Mạc Quân Trần không biết lúc nào, đã lại tạo thành độc mối, những này độc mối hình thành hình thái, tựa như là biển cả, không ngừng tại Đông Phương Mặc chung quanh, Đông Phương Mặc liền bị cái này ngẫu nhiên nổi lên bọt nước độc mối chỗ bao vây. Đông Phương Mặc không nhịn được cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ liền biết cái này sao? Đông Phương Mặc ngón út bên trên ngọc vô hình không chút kiêng kỵ hấp thu cái này bên trong độc tính. Mạc Quân Trần tựa hồ cũng không quan tâm, vẫn như cũ để cái này độc muối biển cả tiếp tục tích góp. Đã ngươi Mạc Quân Trần muốn tiêu hao, ta làm gì khách khí? Đông Phương Mặc một bên hấp thu độc tính, một bên thi triển mình Lăng Vân Thuật, Đông Phương Mặc trạng thái, chỗ nào là đang cùng cái này Mạc Quân Trần giao thủ, hoàn toàn chính là tại hài lòng lướt sóng một dạng. Ngay tại Đông Phương Mặc đều có chút cảm giác nhàm chán thời điểm, đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ dị thường băng lanh ý vị, dưới chân cái này độc muối vậy mà bắt đầu kết lên hàn băng. Đông Phương Mặc khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn Mạc Quân Trần trong tay,

hơn nữa còn đem tứ tượng thương pháp dung nhập trong đó. Thế nhưng là khi hai đạo công kích đụng nhau thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn như cũ lui lại vài chục bước, mới khó khăn lắm đứng vững. Trời ạ, cái này đạo thứ hai chạm kích uy lực, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Đông Phương Mặc đáy lòng có chút phát khổ, cái này nếu là đến thứ bảy chạm, mình tuyệt đối không ngăn nổi a. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, Mạc Quân Trần trong lòng càng thêm an ổn, nét miệng lên ý cười, Đông Phương Mặc, ngươi có thể miễn cưỡng định ra trước hai đạo chạm kích, đã để ta cảm thấy ngươi là nhân tài, nhưng là chúng ta liền kết thúc tại đệ tam chạm đi. Vừa nói chuyện, Mạc Quân Trần liền đã phát ra đạo này chạm kích, rất hiển nhiên, hắn cây vốn không muốn cho Đông Phương Mặc mảy may cơ hội thở dốc, ngay tại trong một nhịp hít thở, cái kia đệ tam chạm đã phát ra. Cái kia đã tạo thành một thanh viên nguyệt loan đao chạm kích mang theo bén nhọn thanh âm xé gió, bay hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không dám lại ẩn tàng, ngọc thoái các bên trong, đạt được lá hư không lưu vân kiếm quyết, cũng đã nhận được cái kia nửa tờ tàn quyển. Trải qua thời gian dài như vậy lĩnh ngộ, Đông Phương Mặc đã sớm cùng mình tam phân kiếm thuật dung hợp, luyện thành một cái chưa hề làm đã dùng qua chiêu số, đó chính là huyền không có kiếm quyết. Lần này, không sử dụng sợ là không được. Đông Phương Mặc đồng dạng là thấp giọng quát, huyền 404 kiếm bốn quyết. Hai đạo chạm kích va nhau, lần này, Đông Phương Mặc vậy mà một bước cũng không lui lại, mà cái kia Mạc Quân Trần cũng là nguyên địa bất động. Hoa vốn cho rằng Đông Phương Mặc sẽ tại Mạc Quân Trần cùng kỳ thất chạm trước mặt bị bại vô cùng chật vật thời điểm. Đông Phương Mặc vậy mà tới như thế một tay, để toàn trường người đều lập tức mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ cuộc tỷ thí này còn sẽ có kết quả khác nhau sao? Trên trận luận võ, dẫn động tới nhiều người như vậy ánh mắt, còn dẫn động tới Đới Ngữ Nhu tâm, coi như Đông Phương Mặc có nhiều như vậy thủ đoạn, Đới Ngữ Nhu vẫn là lo lắng Đông Phương Mặc. Khi hai lần trước Đông Phương Mặc bất đắc dĩ rút lui thời điểm, Đới Ngữ Nhu đã không tự chủ vọt tới luận võ đài phía trước, thẳng đến lần này, Đông Phương Mặc chặn chẳng kích, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy vạn người con mắt đều tại quan sát người trong sân hai người, lại lặng ngắt như tờ. Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là Mạc gia gia chủ vẫn không khỏi được nhíu mày, cùng kỳ thất chạm có uy lực lớn đến mức nào, hắn so ai cũng minh bạch, đã ba chém, Đông Phương Mặc vậy mà chẳng những không có tiếp tục chật vật lui lại, vậy mà thoáng cái chặn, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng là đã đến trình độ này, Mạc Quân Trần cây bản không có đường lui, cái này cùng kỳ thất chạm, hắn cũng không hề hoàn toàn luyện thành, cho tới bây giờ có thể thuận lợi sử dụng trước 4 chạm, thứ 5 chạm hắn còn không có lòng tin mỗi lần đều có thể thuận lợi phát ra tới. Đến lúc này, Mạc Quân Trần thật sự có chút trong lòng không chắc, cuối cùng này một chạm, đến cùng có thể hay không đem Đông Phương Mặc đánh bại. Nhưng là Đông Phương Mặc sử dụng huyền không có kiếm quyết, cũng có chút vẻ mệt mỏi, cái này huyền không có kiếm quyết hao phí đại lượng linh khí, trong đan điền linh khí đột nhiên giảm xuống không biết mấy cấp độ. Đông Phương Mặc trong lòng càng là không chắc, bởi vì cái này Mạc Quân Trần lập tức liền muốn phát ra thứ 4 chém. Cái này cùng kỳ thất chạm, Đông Phương Mặc đã thấy rõ, sau một đạo chạm kích, chính là trước một đạo chạm kích gấp bội. Cũng may đã sớm luyện hóa ngọc vô hình, thời khắc này cái kia đạo thanh lưu đang chậm rãi tư dưỡng đan điền của hắn, mặc dù như thế, trong đan điền linh khí, vẫn là lộ ra rất là bất lực. Lần thứ nhất, Đông Phương Mặc có chút chột dạ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này cùng kỳ thất chạm, vậy mà là biến thái như vậy chiêu số, lại có thể biến ảo ra công kích mãnh liệt như vậy, liền xem như hắn thụ phản phệ lại như thế nào. Mình bại, cái kia mấy gia tộc lớn tuyệt không hoặc buông tha mình. Đông Phương Mặc, ngươi còn do dự cái gì, chẳng lẽ ngươi quên ngươi có được linh trảm phá công thuật rồi sao? Đông Phương Mặc mỗi một cái tâm tư, Ngân Kỳ đều trải nghiệm rõ ràng, vừa rồi Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cùng khẩn trương, nàng đã rõ ràng cảm nhận được, lập tức thốt ra. Nghe Ngân Kỳ nhắc nhở, Đông Phương Mặc có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, một số thời khắc, Đông Phương Mặc lo lắng rất nhiều, cho nên, một số thời khắc mạch suy nghĩ là bị cố định tại một ít khung cách bên trong. Từ khi đạt được linh trảm phá công thuật, Đông Phương Mặc chỉ có tại kiếm tông trận pháp kia bên trong, chém giết đường kỳ thời điểm, tại không người nhìn thấy tình huống dưới sử dụng qua một lần, sau đó, hắn một tại tránh để người ta biết mình có được linh kỹ pháp, càng nhiều, là vì bảo hộ Ngân Kỳ. Mà Ngân Kỳ tự nhiên cũng lý giải Đông Phương Mặc ý nghĩ, nhưng đã đến loại này tính mạng du quan thời điểm, Ngân Kỳ đã sớm không lo được nhiều như vậy. Cứ việc Đông Phương Mặc quyết định muốn sử dụng linh kỹ pháp, nhưng là trong đan điền linh khí có chút suy yếu, cũng không lo được nhiều như vậy, lần trước, tại cùng cái kia Nhan Nguyệt đụng phải thời điểm, hắn mạo hiểm vận dụng như vậy một chút điểm nóng nảy lực lượng, cuối cùng, mình giống như cũng chịu đựng mạnh mẽ như vậy phản phệ, như vậy lần này cũng chỉ có thể liều mạng. Đông Phương Mặc hạ quyết định về sau, hai tay giao nhau tại trước ngực, trong đan điền cái kia linh khí, lại một lần nữa điên cuồng rót vào, trong đan điền vừa mới khôi phục như vậy một chút điểm linh khí lập tức bị Đông Phương Mặc hút khô, linh kỹ pháp cũng bắt đầu bị thúc bắt đầu chuyển động. Đông Phương Mặc hai tay thật giống như bịt kín một tầng bạch quang nhàn nhạt, cái này bạch quang dần dần phát sáng lên, khi cái này kỹ pháp còn cần linh khí thời điểm, Đông Phương Mặc Ngoan tuyệt ánh mắt. Chớp động, tâm niệm vừa động, trong huyết mạch cái kia nóng nảy lực lượng lập tức sôi trào lên. Chỉ cần tại chiến đấu trạng thái, Đông Phương Mặc cũng rất dễ dàng sử dụng cái này lực lượng, một số thời khắc, Đông Phương Mặc không khỏi đang nghĩ, nếu như không phải Ngọc Vô Hình áp chế, lực lượng này có phải hay không đã sớm đem mình thôn phệ. Khi lực lượng này một sôi trào lên thời điểm, Ngọc Vô Hình cái kia đạo thanh lưu lập tức nồng hậu dày đặc không ít, mà lại, còn giống như có mặt khác một loại sức mạnh, đến cùng là cái gì lực lượng, Đông Phương Mặc cũng trải nghiệm không đến, nhưng là tóm lại, cái này áp chế lực lượng cường hãn không ít. Đông Phương Mặc ngưng lông mày nhìn xem cái kia Mạc Quân Trần, hôm nay, ta liền muốn nhìn, ngươi cái này bảy chém tới ngọn nguồn ta có thể không có thể đỡ nổi. Mạc Quân Trần cũng là được ăn cả ngã về không. Thứ tư chém. Đột nhiên quát to một tiếng, Mạc Quân Trần đã là một bước dài, lần này, nhưng không đơn thuần là rung động, mà là Mạc Quân Trần thật giống như đem toàn bộ lực lượng của mình đều huy vũ tới, nguyên bản rất bình tĩnh hư không, lập tức bị đạo này chạm kích càn quét mà lên, liền ngay cả cái kia cho bụi, đều thành nhất lưỡi đao sắc bén, hư không đều rung động, châu giống một dạng thanh âm lập tức tràn ngập tất cả mọi người lỗ tai. Cái này đạo thứ tư chạm kích, tựa hồ mang tới Mạc Quân Trần sinh mệnh gầm thét một dạng. Mạc Quân Trần tại chạm kích vung ra một sát na kia, trong ánh mắt mấy có lẽ đã khát máu, bởi vì đây là hắn từ khi bắt đầu tu luyện bắt đầu cường đại nhất một đạo chạm kích. Sau đó hắn đem phải thừa nhận bảy chạm to lớn phản vệ, có thể nói còn chưa từng có người nào làm cho hắn vận dụng cái này bốn đạo chạm kích. Nhìn xem phát thiên mà đến thứ tư chạm, Đông Phương Mặc không nhúc nhích tí nào, huyết dịch cả người đều sôi trào, cái kia nóng nảy lực lượng đã thuận kinh mạch của hắn bắt đầu du tẩu lên. Trong đan điền linh khí không đủ thôi động cái này linh kỹ pháp, Đông Phương Mặc liền tăng thêm huyết mạch này lực lượng. Trong mắt cũng là sung huyết Đông Phương Mặc, thấp giọng quát, linh bốn chạm bốn phá bốn công bốn thuật. Phá cho ta. Phanh đạo này va chạm, làm cho cả luận võ đài đều sụp đổ, cái này nhưng không là bình thường va chạm, năng lượng như vậy, đủ để hủy đi hết thể chung quanh. Nhìn trên đài, mọi người chỉ cảm thấy cái này va chạm năng lượng tựa hồ bị cái gì bị chặn, nguyên lai, tại hai người quyết đấu ngay từ đầu. Trần Nam liền đã tại mọi người không biết rõ tình hình tình huống dưới, bố trí đạo này cấm chế, nếu không, liền cái này một cái va chạm, cũng không biết có bao nhiêu tu vi thấp người bị tác động đến, không chết thì bị thương. Nhưng là do ở đài cao đã đổ sụp, bên trong cho bụi nổi lên bốn phía, mọi người đã không thấy được tình huống bên trong. Mặc dù như thế, lại không ai đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, bởi vì cái này kết quả, mọi người quá muốn biết. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia cao lớn luận võ đài đã bị chấn động đến thất điên bắt đảo. Thành một đống phế tích, mà tại cái kia phía trên phế tích, đứng vững, là một cái một bộ áo trắng bóng người. Đông Phương Mặc. Tất cả mọi người, lập tức hô lên Đông Phương Mặc cái tên này, vậy mà là Đông Phương Mặc thắng lợi. Chương 369, đoạt giải quán quân. Đông Phương Mặc vậy mà đánh bại cao hơn hắn ra một cảnh giới, ngũ trọng tiểu cảnh giới Mạc Quân Trần. Cứ việc kết quả này mọi người đều đã thấy, nhưng lại đều nói như vậy ra, bởi vì cái này kết quả quá để bọn hắn rung động. Thời khắc này Đông Phương Mặc toàn thân run rẩy, bởi vì cái kia một cỗ lực lượng chính ở trên người hắn loạn xông lên, với bên ngoài lực phá hoại lớn bao nhiêu, như vậy đối với Đông Phương Mặc đan điền lực phá hoại liền lớn bấy nhiêu. Lần này, Đông Phương Mặc như thế chật vật mượn ngọc vô hình thanh lưu, có thể miễn cưỡng đứng thẳng, đã là một cái kỳ tích, bởi vì lần này, hắn nhưng có phải hay không vận dụng như vậy một kia, chiến đấu bên trong vận dụng lực lượng này, chính hắn có chút không thể tự điều khiển, cái này cùng lần trước gặp được Nhan Nguyệt, cho nàng trung hạ cái kia cấm chế thời điểm, phân phối một kia nhưng là hoàn toàn khác biệt. Mà Đông Phương Mặc dưới chân là đã sớm ngã trên mặt đất, toàn thân đều mềm nhũn Mạc Quân Trần. Người khác không biết, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại thấy được, ngay tại Mạc Quân Trần phát ra cái kia thứ tư chạm thời điểm, cả người nhất thời ngã trên mặt đất, bởi vì hắn lực lượng toàn thân tựa hồ cũng đã bị rút đi, cả người tựa như là bị điều gân cốt đồng dạng, khuôn mặt cũng vặn vẹo lên, từ trên nét mặt liền biết thời khắc này Mạc Quân Trần là đối a thống khổ. Lúc này, Mạc gia gia chủ so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh vọt thẳng đến nguyên bản đài cao, hiện tại phế tích trước mặt, nhưng là lại bị một đạo cấm chế đại trận ngăn lại cản. Cái này Mạc gia gia chủ lập tức ánh mắt hung ác lịch nhìn về phía cái kia Trần Nam, Trần Cung Chủ, ngươi cái này là ý gì? Thế nhưng là, khi mọi người nghe Trần Nam, mới hiểu được, Trần Nam cũng là nhân vật hung ác, Mạc Lão, mới vừa rồi là ai nói, sân đấu võ bên trên không có đạt được vốn có kết quả, ai cũng không thể trèo lên đài cao. Ngươi Mạc gia gia chủ lập tức á khẩu không trả lời được. Đây chính là tiêu chuẩn, rời lên tảng đá đập chân của mình, tình cảnh lúc ấy, cái này Mạc gia gia chủ vốn cho rằng cái này Đông Phương Mặc nhất định là bị phế, nhưng là bây giờ, vậy mà lại như thế cái tình huống. Cứ việc có cấm chế trận pháp ngăn cản, lúc ấy dưới đài xảy ra chuyện gì, Đông Phương Mặc lại nghe được rõ ràng. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân đã toàn thân đều không có khí lực Mạc Quân Trần, thời khắc này Mạc Quân Trần, cái kia điên cuồng phản vệ đã bắt đầu, vừa mới bất quá là toàn thân sủi lơ, không có khí lực, nhưng là bây giờ, trên thân dần dần nổi lên một mảnh tử sắc, coi trọng cùng vô cùng quỷ dị. A Mạc Quân Trần là cao ngạo, cứ việc đang chịu đựng cái này to lớn phản vệ, cũng không có như mổ lợn chu lên, mà là trầm thấp gấp rút hô hấp, chỉ bất quá tại cái kia quỷ dị tử sắc vừa mới nổi lên thời điểm, không chịu nổi cảm thụ, để hắn phát ra dạng này ra một thanh âm. Kỳ thật, liền xem như Đông Phương Mặc cũng là hô hấp dồn dập, không có chút nào dám núp ních. Đối mặt lấy Trần Nam cái này cường hãn cấm chế chi thuật, Mặc gia gia chủ không có biện pháp nào, liền ngay cả Quý Dương đều cảm thấy, cái này Trần Nam cấm chế chi thuật hẳn là trên mình. Đông Phương Mặc, ngươi thế nào? Ngân Kỳ thập phần lo lắng, bởi vì Đông Phương Mặc vận dụng cái gì, nàng hết sức rõ ràng, cảm nhận được Đông Phương Mặc dần dần bình tĩnh trở lại, mới mở miệng hỏi. Ta không sao, Ngọc Vô Hình, cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Đông Phương Mặc trầm thấp cho Ngân Kỳ truyền âm, tự thân, vẫn như cũ là không dám nhúc nhích mảy may. Nhưng là đám người quan sát, lúc này đều nghị luận Đông Phương Mặc sử dụng cái kia linh trảm phá công thuật. Đó là một loại cái gì kỹ pháp? Cứ việc có cấm chế, nhưng là mọi người đều cảm nhận được, Đông Phương Mặc sử dụng cái này kỹ pháp lực lượng vô cùng hùng hậu, giống như là ngưng huyền cảnh người sử dụng kỹ pháp, huyền ảo thân bí, còn mang theo một loại đến từ viễn cổ khí tức. Những người tuổi trẻ kia tự nhiên không biết đây là có chuyện gì, nhưng là tuổi tác hơi lớn một chút, lịch duyệt nhiều một ít người, trong lòng không khỏi đều có một loại suy đoán, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết linh kỹ pháp không thành. Khi mọi người đoán được kết quả này, lập tức đều có chút ngồi không yên, đang nhìn hướng Đông Phương Mặc thời điểm, rất nhiều người ánh mắt chính là nóng bỏng khát vọng, đáy mắt đều có một loại xúc động, kia là khó mà áp chế xúc động. Cái suy đoán này, tự nhiên không có người nói ra. Thế nhưng là Đông Phương Mặc tại mất tự nhiên run rẩy, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, cái này cũng khó trách, Đông Phương Mặc sử dụng mãnh liệt như vậy kỹ pháp, có chút phản phệ cũng là chuyện đương nhiên đi, nhưng nhìn bộ dạng này, Đông Phương Mặc hẳn là so cái này Mạc Quân Trần mạnh một điểm, bởi vì Đông Phương Mặc còn có thể đứng a. Phản phệ. Suy đoán Đông Phương Mặc có được linh kỹ pháp những người kia, đã sớm không để ý đến Đông Phương Mặc bản thân, tâm tư toàn phía trên linh kỹ pháp, thế nhưng là khi những nghị luận kia nhắc nhở bọn hắn thời điểm, mới chú ý nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, mới phát giác, Đông Phương Mặc tựa hồ cũng đang chịu đựng to lớn phản vệ. Đây mới là lạ, không thể nào là linh kỹ pháp A. Bởi vì linh kỹ pháp là căn bản không có phản vệ. Đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Khi đánh giá ra Đông Phương Mặc cũng tại tiếp nhận phản vệ thời điểm, Mặc gia gia chủ mới hơi tỉnh táo một điểm, nhưng là lập tức liền tuyệt vọng. Bởi vì cái này cùng kỳ thất trảm, tuyệt đối là đả thương địch thủ 3.000 tự tổn 800 kỹ pháp, không đến tuyệt địa, quyết không thể sử dụng. Vừa rồi, Mạc Quân Trần đã vận dụng đạo thứ tư chẳng kích, không nuôi tới mấy năm, căn bản không có khả năng khôi phục, thậm chí ngay cả linh khí cũng không thể vận dụng, nhưng là đối với người tu luyện đến nói, thời gian mấy năm qua, không biết muốn sai qua bao nhiêu cơ duyên, muốn đỉnh lấy bao nhiêu áp lực, trên cơ bản, cả người chẳng khác nào là phế. Đi! Mọi người đều nín thở, cũng không biết Đông Phương Mặc lúc nào mới có thể động đậy, chỉ cần Đông Phương Mặc có thể động một cái, như vậy cái này Mạc Quân Trần tử kỳ cũng liền đến. Mặc gia gia chủ tuyệt vọng ngồi về đến cái ghế của mình bên trên, khi Đông Phương Mặc có thể động thời điểm, Mạc Quân Trần liền mất mạng. Ước chừng một canh giờ, Đông Phương Mặc chậm rãi mở mắt, Ngọc Vô Hình rốt cục khó khăn lắm có thể áp chế cái kia nóng nảy lực lượng, lần này thời gian dài một điểm. Đông Phương Mặc yên lặng trong lòng nói, cách Đông Phương Mặc gần nhất chính là Mạc Quân Trần, hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc nhanh như vậy khôi phục, trong lòng lại có một loại giải thoát cảm giác. Bởi vì loại này phản phệ, thật giống như toàn thân trên dưới có ngàn vạn cái tiểu côn trùng tại gặm nuốt da thịt của hắn đồng dạng, nhưng là hết lần này tới lần khác tư tưởng mười phân rõ ràng, hắn không thể tránh thoát nửa phần. Khi người thống khổ đến cực hạn thời điểm, hy vọng nhất chính là giải thoát. Bây giờ Mạc Quân Trần, thật rất hy vọng Đông Phương Mặc có thể đem hắn chấm dứt. Nếu như Đông Phương Mặc có thể một trưởng đem hắn đánh giết, như vậy Mạc Quân Trần thật sẽ rất cảm kích Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc phản phệ trôi qua. Khi Đông Phương Mặc mở mắt một sát na kia, liền có người phát hiện, lập tức hô to. Hoa đám người như là sôi trào nước sôi đồng dạng, bởi vì chừng trong mắt chừng thời gian dài như vậy kết quả, lập tức liền tốt ra lò A. Đông Phương Mặc, phế bỏ tu vi của hắn. Ngũ hành các bên trong, một đạo người mặc áo đen ảnh lộ liêu đứng lên, cao giọng hô. Mắt thấy Đông Phương Mặc đang tỉ đấu trên đài như thế chật vật chiến thắng, Mộ Dung Giật Hiên tâm tình 10 phần kích động. Đối với Đông Phương Mặc, Mộ Dung Giật Hiên tình cảm là 10 phần chân thành tha thiết, quả thực so thân huynh đệ còn muốn thân. Thấp thỏm đợi đến Đông Phương Mặc thật sự có thể mở mắt, Mộ Dung Giật Hiên không khỏi kích động gọi hô lên. Cứ việc người khác không phải như Mộ Dung Giật Hiên dạng này, nhưng là nhưng cũng biết, Đông Phương Mặc là nhất định phải động thủ. Thời khắc này Đông Phương Mặc căn bản không có thể vận dụng linh khí của mình, đành phải tâm niệm vừa động, ngọc vô hình huyền hóa mà thành màu xanh biếc bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, trường kiếm ngã một cái xinh đẹp kiếm hoa, cuối cùng chỉ hướng Mạc Quân Trần đan điền. Mạc Quân Trần thật rất hy vọng Đông Phương Mặc bảo kiếm cứ như vậy hạ xuống, hắn cũng sẽ không cần tiếp nhận dạng này phản vệ. Thế nhưng là khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn sự tình phát sinh, Đông Phương Mặc dùng bảo kiếm chỉ chốc lát, lại chậm rãi thu hồi vũ khí của mình. Đông Phương Mặc đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người, bao quát Quý Dương Trần Nam bọn người cũng không biết, Đông Phương Mặc đây là muốn thế nào. Chỉ thấy Đông Phương Mặc lui về sau một bước, hướng về phía dưới đài tất cả mọi người liền ôm quyền, ta đã thương Lãnh Tinh Huy, là bởi vì Lãnh Tinh Huy hạ độc thủ đã thương Liễu Mạc Nam, nhưng là cái này Mạc Quân Trần, cùng ta không oán không cừu, cho nên ta sẽ không hạ dạng này ngoan thủ, mặc dù trước đây nói thua trận người tự phế tu vi, nhưng là lúc này, hắn tiếp nhận như thế phản vệ, ta liền không đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cứ như vậy đi. Đông Phương Mặc vậy mà nói dạng này một phen. Ở đây hơn vạn người, đều choáng váng, giống như căn bản không biết cái này Đông Phương Mặc, bởi vì tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Đông Phương Mặc là loại kia có thù tất báo người, thật chẳng lẽ sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho đối thủ sao? Nhiều người như vậy, trước hết nhất kịp phản ứng chính là cái này Xích Hà cung cung chủ Trần Nam. Chỉ thấy Trần Nam vung tay lên, cái kia cấm chế trận pháp liền tiêu tán, trên chiến trường khí tức lập tức tràn ngập tất cả nơi hẻo lánh, trận này chém giết, tựa hồ so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong còn khốc liệt hơn. Các vị, Đông Phương Mặc tiểu hữu, chính là nhân tài hiếm có, mà lại lấy bây giờ sự thật đến xem, căn bản cũng không phải Tôn Thành chủ nói tới như vậy buông thả, hắn thương Lãnh Tinh Huy, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Lúc này Quý Dương mở miệng nói ra, Liêu Đông Phong cũng liền bận bịu vì Đông Phương Mặc nói chuyện, cũng bất quá là theo chân Quý Dương ý tứ, lại tròn tròn. Hạ Thành thành chủ Tôn Anh Thiên khuôn mặt một hồi bạch một hồi đỏ, không có cái sắc mặt tốt, chính là một câu cũng nói không nên lời, Mặc ra càng là trầm mặc không nói. Thu Thành bên này, thành chủ đều không có tới, chỉ là Thu Thành nổi tiếng thế gia Lãnh gia gia chủ mang theo trong nhà tử đệ tới, bởi vì Đông Phương Mặc đánh bại dự thi Lãnh Tinh Huy, giờ phút này, hắn cũng là không lời nào để nói. Trần Nam nhẹ gật đầu, hiện tại đối với Đông Phương Mặc trở thành sơ võ cảnh quán quân, các ngươi nhưng còn có cái gì dị nghị? Không có. Lập tức trong đám người lại cũng không có cái gì phản bác thanh âm. Nhìn xem cái tràng diện này, Đông Phương Mặc tự nhiên là cao hứng, bởi vì cái này sơ võ cảnh quán quân ban thưởng, thế nhưng là một vạn khỏa thượng phẩm linh đan. Trần Nam liếc qua cái kia đài cao, đã bị hai người biến thành một vùng phế tích, nếu như cứ như vậy trao giải, cái này cũng lộ ra Xích Hà Phong có chút quá nghèo túng. Chương 370 Hậu sinh khả quý. Trần Nam phất ống tay háo một cái, chỉ thấy một đạo cấm chế trận pháp vận chuyển lại, những này tản mát trở thành một đống phế tích cục gạch, thật giống như thành có linh hồn từng cái sẽ sống động đồ vật, tại Trần Nam chỉ dẫn hạ, vậy mà đều tự tìm đến nguyên bản vị trí, cùng nguyên lai giống nhau như lúc đài cao, nháy mắt thành hình, nhưng là Đông Phương Mặc lại có thể cảm thụ được, cứ việc ngoại hình cùng bộ dáng cùng nguyên lai giống nhau như lúc, nhưng là mỗi một chỗ đều là có cấm chế trận pháp, nếu như không có những này, sẽ còn vỡ nát, trở thành phế tích một đống. Tại Trần Nam tuyên bố kết quả trước đó, Đông Phương Mặc đánh gãy một chút, hay nay hướng về phía Trần Nam gật đầu về sau, Trần Cung Chủ, vẫn là để Mạc ra trước tiên đem Mạc Quân Trần cho nhấc đi xuống đi, cũng miễn cho người nhà họ Mạc lo lắng. Trần Nam nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua trên đài đã căn bản không thể động đậy Trần Nam, Đông Phương Mặc tiểu hữu thật sự là nhân nghĩa người, Mạc Lão, mời ngươi đem ngươi nhà mình đệ tử lĩnh trở về đi. Giờ phút này, Mạc Quân Trần dùng một loại rất ánh mắt ác độc nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi thật cứ như vậy bắt hắn cho thả. Ngân Kỳ lập tức có chút không hiểu, nếu là chiếu nàng ý tứ, tại Đông Phương Mặc vừa mới có thể động đậy thời điểm, cái này Mạc Quân Trần liền một mệnh ô hô. Ngươi không thấy được ta muốn giết nàng thời điểm, cái kia hàng là cỡ nào vui vẻ, ngươi cho rằng hắn đem ta bước đến trình độ này, ta sẽ để cho hắn thư thản. Đông Phương Mặc mang theo khó nén ý cười cho Ngân Kỳ truyền âm. Ha ha ha, Ngân Kỳ lập tức cười làm một đoàn, Đông Phương Mặc, tại sao ta cảm giác ngươi tà ác như vậy đâu? Ngươi để cái này Mạc Quân Trần sống không bằng chết, mà ngươi còn rơi vào cái thanh danh tốt, ngươi cái này gọi hắn làm sao chịu nổi a? Đông Phương Mặc cũng cười, muốn chơi lên ta, không dễ dàng như vậy. Lúc này, Mạc gia đã đem Mạc Quân Trần cho khiêng đi, mà Đông Phương Mặc cái này quán quân, thế nhưng là đạt được so dĩ vãng bất luận cái gì một giới tán thành độ cũng cao hơn người. Cái này một việc nhỏ xen giữa về sau, mọi người chú ý tiêu điểm lập tức tập trung đến Đông Phương Mặc sắp đạt được phần thưởng phía trên. Trần Nam khẽ vươn tay, từ trong ngực lấy ra một con tinh mỹ cựu cung trạc, Trần Nam đem cái này cựu cung trạc phô bày một chút, tất cả mọi người ở đây đều mười phần đỏ mắt nhìn xem cái này cựu cung trạc, tất cả mọi người biết, bên trong thế nhưng là 1 vạn khỏa thượng phẩm linh đan a. Dạng này ban thưởng, mặc kệ là rơi xuống trong tay ai, liền xem như nhìn trên đài, ngồi tại đầu bài mấy vị này thân phận hiển hách người, đều sẽ làm bọn hắn kích động. Mọi người nóng bỏng ánh mắt tất cả đều rơi vào Trần Nam trong tay cửu cung trạc phía trên, mắt thấy, cái này cửu cung trạc bị Thiền Nam giao cho Đông Phương Mặc. Cái thứ nhất, đứng lên, vì Đông Phương Mặc dùng sức vỗ tay chính là Đông Phương Mặc sư phụ Quý Dương, bây giờ Xuân Thành là vô cùng đoàn kết, Xuân Thành thành chủ kiêm ngũ hành các chủ lần này cũng không có tới, mà là đem ngũ hành các mấy vị đệ tử giao cho Quý Dương, để Quý Dương đại biểu Xuân Thành đến đây dự thi, bây giờ, Đông Phương Mặc nhất cử đoạt được sơ võ cảnh quán quân. Như vậy Quý Dương tự nhiên cao hứng, so với mình đoạt lấy cái này quán quân còn cao hứng hơn rất nhiều lần. Đới Ngữ Nhu cũng là một mặt kích động nhìn Đông Phương Mặc, trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng, Đông Phương Mặc đối với người quán quân này danh hiệu là không thèm để ý, hắn nhất nghĩ có được đồ vật, chính là cái này một phần tài nguyên tu luyện A. Đới Ngữ Nhu cũng biết, Đông Phương Mặc đạt được cái này 1 vạn khỏa thượng phẩm linh đan, là nhất định có thể đột phá tu vi hiện tại, như vậy bước kế tiếp, chính là muốn chờ đợi sơ võ cảnh thiên kiếp, tự dưng. Đới Ngữ Nhu trong lòng, không hiểu. Có chút khẩn trương, trong lòng mơ hồ cảm giác được, Đông Phương Mặc thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp khả năng đều rất không có khả năng, có thể là trong truyền thuyết cửu cửu thiên kiếp. Ta tuyên bố, lần này Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, sơ võ cảnh quán quân chính là vị này Đông Phương Mặc tiểu hữu. Trần Nam đưa tay dương lên Đông Phương Mặc cánh tay, tính cả cái kia cửu cung trạc cùng nhau bị cao cao dơ lên. Lập tức, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, Đông Phương Mặc lấy hắn mình thực lực hướng chỗ có người chứng minh. Hắn tại sơ võ cảnh, là không người có thể địch. Thế nhưng là dưới đài nhiều người như vậy vì Đông Phương Mặc vỗ tay, lại có mấy người là thật tâm cao hứng cho hắn đâu. Nếu có cơ hội có thể đoạt lấy Đông Phương Mặc trong tay cái này tài nguyên, khả năng 9 thành 9 người đều sẽ chen chúc mà tới. Đông Phương Mặc 10 phần cung kính hướng về phía Trần Nam thi lễ, Trần Cung Chủ, đa tạ ngài hậu ái, vãn bối tất nhiên sẽ càng thêm cố gắng tu luyện. Trần Nam nhẹ gật đầu, trên mặt mỉm cười có một vòng hiền lành, mới quay đầu lại hướng lấy chúng người nói ra. Bây giờ, sơ võ cảnh so đấu đã kết thúc, sau 10 ngày, chính là sơ tâm cảnh so đấu. Nói đến đây, Trần Nam hơi dừng lại một chút. Sơ tâm cảnh so đấu, đây mới là trọng đầu hí, so cái này sơ võ cảnh càng thêm đáng giá chú ý, bởi vì mỗi cái trong thành sơ tâm cảnh hậu bối, vậy nhưng đều cùng bảo bối một dạng dọn dẹp, mà lại tuổi tác nhỏ như vậy, liền đến sơ tâm cảnh, đều là vô cùng có thiên phú, khả năng chính là tương lai trưởng môn nhân, cho nên, mọi người cũng hơi kích động. Trần Nam tiếp tục nói ra, cùng mọi người dự tính đồng dạng, sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu hàng năm đều như thế, đó chính là bước vào Xích Hà Liên Mỹ cảnh, bắt giữ Xích Hà linh khí, ai bắt giữ nhiều ai liền chiến thắng. Mọi người lập tức nhẹ gật đầu, xác thực như thế, từng ấy năm tới nay như vậy, sơ tâm cảnh so đấu chưa từng có biến hóa, đều là như thế này, liền ngay cả quy tắc tranh tài, chú ý hạng mục chợt đều không phát hạ tới, bởi vì mọi người đã sớm biết rõ những thứ này. Nhìn xem mọi người liên tục gật đầu, Trần Nam mới nói ra, đã như vậy, chư vị trở lại chỗ ở lại nghỉ ngơi đi, Xích Hà Phong tự nhiên sẽ đưa lên mỹ thực chiêu đãi. Nói xong, Trần Nam cũng không tiếp tục để ý bọn hắn, thẳng đi xuống đài cao. Mọi người top 5 top 3 tán đi, Đông Phương Mặc bước nhanh đi tới Liễu Mạc Nam trước mặt. Giờ phút này, Đới Ngữ Nhu đã ôm Liễu Mạc Nam, từ khi Trần Nam rời đi Liễu Mạc Nam, Đới Ngữ Nhu liền đem muội muội ôm ở trong ngực. Sư tỷ, Tiểu Nam thế nào? Đông Phương Mặc nhìn thấy Đới Ngữ Nhu một mặt lo lắng, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Đới Ngữ Nhu cao mày, khí tức của nàng rất yếu, Trần Cung Chủ nói đã bố trí cấm chế, còn phải xem Tiểu Nam mình khôi phục tình huống. Đông Phương Mặc quay đầu, cung kính nhìn về phía Trần Nam, Đông Phương Mặc đa tạ Trần Cung Chủ xuất thủ. Trần Nam mỉm cười, ta Xích Hà Phong cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái có tiềm lực người mới cứ như vậy vẫn lạc, vị này Liêu Tiểu Thư Thiên Phú không tồi, ta bày ra cấm chế, chẳng những có thể ngăn cản tổn thương làm sâu sắc, cũng có thể trợ nàng khôi phục đan điền. Trần Nam cũng không có chờ lấy Đông Phương Mặc hỏi thăm, thẳng nói ra Đông Phương Mặc nhất muốn biết kết quả. Thế nhưng là, cái này cần bao lâu thời gian? Đông Phương Mặc có chút trong lòng không chắc mà hỏi, chữa trị đan điền cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Ha ha, ta Xích Hà Phong quý hiếm dược vật không ít, huống hồ Liêu tiểu thư đan điền cũng không phải là bị thương nặng, cho nên, chữa trị, không có ngươi nghĩ khó khăn như vậy, chỉ không để ý, ta muốn đi chuẩn bị sau 10 ngày sơ tâm cảnh so tài, ngươi cấm chỉ chi thuật cũng là không sai. Liêu tiểu thư, liền từ ngươi tới chiếu cố đi. Đang khi nói chuyện, Trần Nam vung tay lên, một đạo lưu quang bao phủ Đông Phương Mặc, để Đông Phương Mặc thần thức không gian lập tức cảm nhận được một trận ấm áp. Nhưng theo ngoại nhân, là Trần Nam vì Đông Phương Mặc giải khai luận võ trước đó gieo xuống cấm chế, Đông Phương Mặc tự nhiên cũng chưa hề nói phá, bởi vì đây chính là quan hệ đến Trần Nam vấn đề mặt mũi. Trần Cung Chủ, vãn bối tất nhiên sẽ không lười biếng, tự nhiên sẽ hết lòng chiếu cố Liễu tiểu thư. Đông Phương Mặc hết sức nghiêm túc hứa hẹn, còn xin cung chủ đem cái này đạo cấm chế dạy ta. Trần Nam nhẹ gật đầu, tiện tay liền trong hư không tùy ý họa, Trần Nam chỉ thấy lưu chuyển lên kim hoàng sắc thổ thuộc tính ngũ hành chi lực, đục dày vô cùng, nhưng là từ đầu ngón tay chút xuống một tí tẹo như thế, tựa hồ vô cùng vô tận, liền xem như không có thần thức chi lực người, cũng nhìn ra được, đạo này cấm chế là cỡ nào phức tạp. Đông Phương Mặc dụng tâm nhớ kỹ, cẩn thận nhìn xem, đợi cho Trần Nam toàn bộ vẽ xong, Đông Phương Mặc cũng biết cái này đạo cấm chế tinh túy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Nam cái này đạo cấm chế, quả lại chính là không đơn giản a, vạn bối thủ giáo. Trần Nam có chút khác biệt nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi cứ như vậy nhìn xem, ngươi liền nhìn hiểu không? Đông Phương Mặc có chút không hiểu thấu, nhẹ gật đầu, hồi tiền bối, vạn bối xem hiểu. Khi Đông Phương Mặc ánh mắt đảo qua sau lưng một số người thời điểm, mới phát giác được, mọi người đều là cho mày, một bộ không hiểu bộ dáng, chẳng lẽ mình lại không biết điều hay sao? Liền ngay cả Đông Phương Mặc sau lưng Quý Dương cũng không khỏi ánh mắt tránh bắt đầu chuyển động, bởi vì Quý Dương cho tới bây giờ, còn có hai cái điểm đáng ngờ không có biết rõ ràng, cần phải thật tốt trở về suy nghĩ một chút, thế nhưng là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc tiểu tử này, vậy mà thoáng cái liền nắm giữ. Trần Nam mỉm cười gật đầu, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Nói xong, ống tay háo hất lên, vừa rồi vẽ thật lâu cái kia một bộ trận đồ liền biến mất không thấy. Trần Nam cũng không có nhìn nhiều đám người một chút, liền trực tiếp đi hướng Xích Hà cung chỗ sâu, mọi người chỉ là nhìn xem vị này thần bí cung chủ bóng lưng, bởi vì bất kể nói thế nào, Xích Hà cung đối với bọn hắn đến nói, là một cái thập phần thần bí chỗ, bọn hắn ai cũng không có đi vào qua đây, liền xem như tò mò như thế nào đi nữa, cũng chỉ là đứng ở chỗ này suy đoán, bởi vì Trần Nam biểu diễn ra thực lực, cũng không phải bọn hắn có thể so với được. Đông Phương Mặc đưa tay ôm lấy Liêu Mặc Nam, liền trở về Đông Thành nơi ở. Tiểu Mặc, Tiểu Nam nàng không sao chứ? Đới Ngữ Nhu một mặt lo lắng, đứng ngoài cửa chính là Liêu Đông Phong, cứ việc cũng là lo lắng nữ nhi, cũng không dám vào nhà, bởi vì Đông Phương Mặc đã nói rồi, không có hắn, ai cũng không thể tiến vào phòng của hắn. Đông Phương Mặc lắc đầu, sư tỷ, yên tâm đi, Liêu tiểu thư không có việc gì, chỉ là phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Đông Phương Mặc câu nói này, hơi tăng cao hơn một chút thanh âm, dù sao Liễu Mạc Nam là Liễu Đông Phong con gái ruột, quan tâm con của mình, cái này bản không có lỗi gì chỗ, Đông Phương Mặc không phải loại kia tuyệt tình người, dù sao khoảng thời gian này, Liễu Đông Phong đối với Đới Ngữ Nhu 10 phần chiếu cố, đối với mình cũng chiếu cố nhiều hơn. Vừa nghe đến mình nữ nhi không có việc lớn gì, Liễu Đông Phong cũng yên tâm, nơi này có Đới Ngữ Nhu chiếu cố, hắn cũng không cần thiết ở đây dừng lại, liền yên lặng quay người đi. Chương 371 Không cần hắc nhà mình đệ tử. Mà nghe được Liễu Mạc Nam chỉ là cần thời gian tới tu dưỡng, Đới Ngữ Nhu là yên tâm, ánh mắt lưu chuyển, nhìn xem Đông Phương Mặc, trong lòng dị thường cao hứng, "Tiểu Mặc, lần này, ngươi thế nhưng là nhất chiến thành danh, chúc mừng ngươi." "Sư tỷ, ngươi không cần vậy ta nói giỡn, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta muốn là cái gì không?" Đông Phương Mặc xuất ra cựu cung trạc, hướng về phía Đới Ngữ Nhu lung lay. Đới Ngữ Nhu mỉm cười, "Ta nghĩ, nhiều linh đan như vậy, ngươi luyện hóa cũng không hội phí thời gian rất dài, ngươi liền an tâm luyện hóa đi." Đông Phương Mặc biết Đới Ngữ Nhu ý tứ, liền nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại chỉ sợ không được, Liêu tiểu thư tình huống ta còn muốn hảo hảo quan sát 2 ngày, bởi vì cấm chế kia còn không có triệt để ổn định, đợi đến cấm chế này ổn định về sau, ta mới có thể yên tâm rời đi, chờ lấy chính nàng tu dưỡng. Đới Ngữ Nhu nhẹ gật đầu, "Tiểu Mặc, cảm ơn ngươi a." Đối với Đông Phương Mặc hành vi, Đới Ngữ Nhu là 10 phần cảm kích, thời gian đối với Đông Phương Mặc đến nói, là 10 phần quý giá, bởi vì Đới Ngữ Nhu thấy qua Đông Phương Mặc luyện hóa tốc độ, điểm ấy linh đan, 2 ngày thời gian, Đông Phương Mặc là tuyệt đối có thể luyện hóa hoàn tất. Ngay tại Đông Phương Mặc vừa muốn kiểm tra Liễu Mặc Nam, ngoài cửa đã có người tới cùng Đông Phương Mặc bẩm báo, "Đông Phương công tử, bên ngoài có người tìm ngươi." Bây giờ, Đông Phương Mặc đại biểu Đông Thành, đạt được như thế vinh hạnh đặc biệt, Liêu Đông Phong đã sớm đem Đông Phương Mặc trở thành bảo bối, cứ việc trước đây có chút ngăn cách, nhưng ít ra bây giờ còn có Đới Ngữ Nhu cái này một mối liên hệ, Đông Phương Mặc cũng không có thật cùng Liêu Đông Phong vạch mặt, chỉ là không quá nguyện ý để ý tới hắn mà thôi. Đông Phương Mặc hơi nghĩ nghĩ, liền hướng về phía Đới Ngữ Nhu nói ra, "Sư tỷ, nếu như bây giờ ta liền có thể luyện hóa, ngươi có thể hay không bồi tiếp ta?" Đột nhiên, Đông Phương Mặc không đầu không đuôi toát ra một câu nói như vậy. Đới Ngữ Nhu sửng sốt một chút, mỉm cười, "Nếu như ngươi nguyện ý, ta tự nhiên sẽ bồi tiếp ngươi." Đông Phương Mặc cái này mới cao hứng cười, cái này ý cười, so với hắn đoạt được kia cái gì quán quân nhưng cao hứng nhiều, chỉ để lại sau lưng, Đới Ngữ Nhu càng ngày càng phiếm hồng khuôn mặt tươi cười. Đi tới trước cửa, quả nhiên không ra dự liệu của hắn, trước cửa đứng đấy, chính là sư phụ Quý Dương. Đông Phương Mặc cả sửa lại một chút quần áo, liền muốn bay xuống, thế nhưng là Quý Dương lại sớm một bước ngăn cản hắn. Được rồi, sư phụ ngươi lúc nào quan tâm qua những này, chỉ cần trong lòng ngươi còn coi ta là làm sư phụ ngươi liền thành. Sư phụ, đệ tử làm sao dám quên sư phụ đại ân. Đối với Quý Dương, Đông Phương Mặc là hết sức kính trọng, mình cấm chế chi thuật, nếu như không có Quý Dương, là không thể nào có được hôm nay thành tựu. Đi, ta cùng ngươi đi vào, đi xem một chút ngươi quan tâm đều qua đầu người tiểu sư muội kia đi. Quý Dương mang theo dị dạng tiếu dung. Đột nhiên, Đông Phương Mặc cảm thấy Quý Dương ý tứ vội vàng dừng bước, cũng ngăn cản Quý Dương, ta nói sư phụ à, ngài có thể hay không đừng nói như vậy. Quý Dương đưa tay vỗ một cái Đông Phương Mặc đầu vai, tiểu tử ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi người sư tỷ kia không nguyện ý. Ngươi liền thành cái dạng này. Nam nhân a, cái này có cái gì? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán của mình thổi qua một lớn đám mây đen, mới bất đắc dĩ giải thích, sư phụ, là ngài lý giải sai, ta có thể đối cái này Liễu Mạc Nam một chút ý tứ đều không có. Cái này, đổi lại Quý Dương kinh ngạc, tiểu tử ngươi không phải có bị bệnh không, ngươi đối nàng không có ý tứ kia, ngươi trước mặt người khác liều mạng như thế làm gì, ngươi không biết bên ngoài bây giờ lưu truyền cái gì đâu à. Đông Phương Mặc quả thực đối mọi người bắt quái bó tay rồi, sư phụ, người khác nói thế nào, ta cũng không có biện pháp, sư phụ ngươi không thể như vậy đi. Quý Dương cười ha ha, kia là chuyện của ngươi, có quan hệ gì với ta, vốn cho rằng có thể đến giúp ngươi một cái, xem ra hiện tại, hẳn là không cần. Quý Dương một bên nói, một bên quay người liền đi ra ngoài. Đông Phương Mặc vội vàng ngăn cản sư phụ ngài đừng đi, đã tới ngài cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi cũng không phải người như vậy à, đúng không? Quý Dương nhún vai, ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ ta. Mang theo trêu cợt ý cười, nhìn xem Đông Phương Mặc. Ai nha sư phụ, đệ tử nói thật với ngươi đi. Đông Phương Mặc đành phải đem mình người sư phụ này kéo đến một bên nơi yên tĩnh. Sư phụ, ta được đến cái này một vạn khỏa thượng phẩm linh đan. Ta chủ yếu là muốn đột phá đến sơ võ đỉnh phong, nếu như mấy ngày nay có thể đem thiên kiếp cho dẫn xuống tới, ta liền có thể lại tham gia một lần sơ tâm cảnh, mặt khác một vạn khỏa cực phẩm linh đan, đệ tử nhất định hiếu kính ngài một nửa. Đông Phương Mặc một câu, để Quý Dương lập tức trợn mắt hốt mồm, tiểu tử, ngươi nằm mơ đâu a? Ha ha, ha ha ha, tại thần thức không gian bên trong ngân kỳ, đang nghe được Quý Dương một câu nói kia về sau, lập tức ôm bụng cười đến thẳng lăn lộn, cũng khó trách, ta cảm thấy bất luận kẻ nào nghe được ngươi kế hoạch này đều sẽ như thế nghĩ. Kỳ thật, chuyện này, Đông Phương Mặc đã cùng Ngân Kỳ thương lượng qua, hắn mục đích cuối cùng nhất là có thể có được cái kia một vạn khỏa cực phẩm linh đan, cái kia với hắn mà nói mới thật sự là khổng lồ tài nguyên đâu. Ta còn muốn cùng sư phụ hảo hảo giải thích. Đông Phương Mặc cũng mang theo bất đắc dĩ cùng Ngân Kỳ truyền âm. Nhìn xem Đông Phương Mặc nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Quý Dương mới một quyền đánh vào Đông Phương Mặc đầu vai, thiên kiếp là ngươi nghĩ dẫn xuống tới liền dẫn xuống tới sao? Đông Phương Mặc cũng chỉ đành nhẫn mại tính tình cùng Quý Dương giải thích, sư phụ, là như vậy, chỉ cần ta có thể đột phá, ta tự tin có thể dẫn xuống tới. Thu Liễm vừa rồi trêu tức, Quý Dương không khỏi nghiêm túc nhìn xem Đông Phương Mặc, bởi vì hắn nhưng là biết, mình tên đồ đệ này, cũng không phải lung tung khoác lác cái loại người này, rất nhiều chuyện không có thể, không đều là để Đông Phương Mặc cho làm được a. Ngươi nói xem. Quý Dương tỉnh táo nhìn xem Đông Phương Mặc, nhìn thấy sư phụ suy nghĩ rốt cục về tới bình thường tình huống. Đông Phương Mặc mới nói ra, sư phụ, ngài nhưng nhớ kỹ, ta tại Quý gia cái kia thần bí cấm chế đại trận bên trong, đạt được một khối tử sắc thấm tinh thể, mà lại để nó cùng ta ngọc vô hình dung hợp. Quý Dương nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên nhớ kỹ cái chuyện này, nhẹ gật đầu nói ra, ngươi tiếp tục, cái này cùng ngươi dẫn hạ thiên kiếp có quan hệ gì? Đông Phương Mặc mỉm cười, sư phụ, ta lần thứ nhất độ thiên kiếp, là tại cái kia kỳ quái kết giới trong không gian, lúc ấy ta cảm ứng được thiên kiếp là tại 4 tháng về sau. Thế nhưng là tại ta sử dụng ngọc vô hình về sau, thiên kiếp liền tự dưng trước thời hạn, làm ta dung hợp cái kia tử sắc tinh thể về sau, liền được một chút tin tức, tại ta đạt tới cảnh giới đỉnh phong về sau, chỉ cần thôi động ngọc vô hình, liền có thể để thiên kiếp của ta sớm đến. Quý Dương quả thực có chút không thể tin vào thai của mình, thật là thế này phải không? Trừng trong mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, sư phụ, thật, coi như ngươi mượn đệ tử một cái lá gan, đệ tử cũng không dám cầm chuyện như vậy lừa gạt sư phụ đi. Cho nên hiện tại Đông Phương Mặc mang tới chính mình cũng cảm thấy là vô sỉ ý cười. Đối với Đông Phương Mặc, Quý Dương có thể nói cũng là 10 phần hiểu rõ, hắn điểm tiểu tâm tư kia, tự nhiên không gạt được Quý Dương, nhưng là Quý Dương lại cam tâm vì Đông Phương Mặc làm mình có thể làm được sự tình, ngươi nghĩ phải vi sư chiếu cố tiểu nha đầu kia, đúng hay không? Đông Phương Mặc vội vàng như gà mổ nát gạo một dạng gật đầu, sư phụ, vẫn là sư phụ ngài đau lòng đệ tử. Quý Dương vội vàng làm buồn nôn trạng, được rồi. Tiểu tử ngươi cái này miệng ngọt ngọt, chuẩn không có chuyện tốt. Quý Dương vỗ một cái thật mạnh Đông Phương Mặc đầu vai, ngươi nói cho ta biết trước vị này Liễu tiểu thư cấm chế liền tốt, khắc, trước nói rõ ràng, miễn cho bị ngươi lắc lư. Sư phụ, đệ tử cho tới bây giờ đối với ngài đều là tôn kính vô cùng, lúc nào lắc lư qua ngươi. Đông Phương Mặc nhíu lại khuôn mặt, nhưng là vẫn có chút bán manh hiểm nghi. Quý Dương vặn lông mày lắc đầu, ta cảm thấy đối với ngươi cẩn thận thế nhưng là không sai, ngươi vì cái gì không có chém giết Mạc Quân Trần, ta nghĩ không phải trong miệng ngươi nói cao lớn như vậy lên đi. Ta đi, sư phụ, có ngươi đen như vậy nhà mình đệ tử sao? Đông Phương Mặc một bên hướng trong phòng đi, một bên miệng bên trong lẩm bẩm. Quý Dương lại mỉm cười, bất quá nếu là ta, ta cũng làm như vậy. Ha ha, ha ha ha, lập tức, sư đồ hai người cười lên ha ha. Nương theo lấy tiếng cười, hai người cùng nhau tiến vào phòng. Đới Ngữ Nhu tự nhiên nhận biết Quý Dương, vội vàng thi lễ, vạn bối Đới Ngữ Nhu, tham kiến Quý gia gia chủ. Đông Phương Mặc ngược lại là không có gì, Quý Dương lại cho mày, Ngữ Nhu, đồ nhi này của ta tâm tư, ta còn hiểu rõ, chẳng lẽ ngươi còn như thế xa lạ sao? Một câu, nói Đới Ngữ Nhu có chút không biết làm sao, lúc đầu mới vừa rồi bị Đông Phương Mặc một câu liền làm cho có chút đỏ mặt, hiện tại lại bị Quý Dương kiểu nói này, có chút trễ sửng sốt một chút. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy chán của mình lưu lại một giọt mồ hôi, sư phụ, đệ tử hiện tại nói với ngươi một chút Liêu tiểu thư cấm chế được chứ? Thật sự là cánh cứng cắp rồi, ngươi cái này không hài lòng, ngày sau ngươi sẽ còn nhận ta người sư phụ này à? Quý Dương nhìn xem Đông Phương Mặc như vậy cho Đới Ngữ Nhu giải vây, cố ý trêu tức nói. Nghe như thế mấy câu, Đới Ngữ Nhu mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy Đông Phương Mặc đần như vậy vụng đang vì mình giải vây, trong lòng có một loại ngọt ngào cảm giác, trước kia thế nhưng là chưa từng có một loại cảm giác ga. Ngay tại sư đồ hai người tương hộ treo tức thời điểm, Đới Ngữ Nhu bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Quý Dương trước mặt, quý tiền bối, nếu như không chê, Ngữ Nhu liền theo Đông Phương Mặc cùng một chỗ gọi sư phụ đi. Đới Ngữ Nhu thanh âm rất nhẹ nhàng. Nhưng là, dù cho thanh âm lại tiểu, như vậy nghe vào Đông Phương Mặc trong lỗ tai, cũng là như là lôi điện lọt vào tai một dạng cảm giác, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người, Đới Ngữ Nhu vậy mà thống khoái như vậy thừa nhận. Quý Dương thế nhưng là hết sức cao hứng, liền vội vàng gật đầu, có thể à, đương nhiên có thể, đồ nhi ta không chừng trong lòng. Sư phụ, Đông Phương Mặc vội vàng ngăn cản Quý Dương, hắn bảo bối này sư phụ, nếu như không ngăn trở, thật không biết sẽ tiếp tục nói ra càng thêm kinh người lời nói tới. Đới Ngữ Nhu mỉm cười, liền mở miệng nói ra, sư phụ, ta đi ra ngoài trước, ngươi cùng tiểu Mặc tiếp tục nghiên cứu tiểu nam cấm chế đi. Nói xong, hơi cúi đầu, là loại kia mang theo lung túng không có ý tứ. Đỏ mặt, mang theo ý cười rời khỏi nơi này. Chương 372, sơ võ bắt trọng. Đông Phương Mặc lần này, thật đúng là cắn răng nghiến lợi trừng mắt Quý Dương. Sư phụ, ngươi nếu thật là đem sư tỷ ta dọa đi, ngươi phải bồi thường ta. Phúc, ha ha ha, cái chàng diện này, Quý Dương thật đúng là không nghĩ tới, lập tức cười phun, ta phải thật tốt ghi nhớ ngươi lời ngày hôm nay, tiểu tử ngươi có rất ít thời điểm như vậy. Đông Phương Mặc chỉ có thể yên lặng lắc đầu, sau đó, Đông Phương Mặc mới nâng tay lên chỉ. Cẩn thận vẽ lên liễu Mạc Nam trong đan điền cấm chế này. Quý Dương tại Đông Phương Mặc trước mặt, thế nhưng là tuyệt không tị húy, có cái gì chỗ không rõ, rất trực tiếp hỏi thăm, Đông Phương Mặc cũng mười phần cung kính cho Quý Dương giải thích một chút. Cuối cùng, Quý Dương hiểu rõ cấm chế này chỗ có biến, mới mang theo tán dương nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi thuật cấm chế này, đã siêu việt ta, ngươi nếu là có thể đạt được Trần Nam chỉ điểm, có lẽ sẽ có chút tiến bộ. Quý Dương mặc dù là nói như vậy, nhưng là cảm giác cái này hy vọng cơ hồ là không có, vẫn chưa có người nào nghe nói, Xích Hà Phong cung chủ, cùng người nào đi được gần, cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng. Sư phụ, một số thời khắc vẫn là phải cùng sư phụ thỉnh giáo, sư phụ dù sao tìm hiểu thời gian dài như vậy, sư phụ cái kia vài cuốn sách, vẫn là đối với ta trợ giúp rất lớn, nếu như không có sư phụ sách, ta cũng không có khả năng lĩnh ngộ nhanh như vậy. Đông Phương Mặc mười phần điệu thấp nói, Quý Dương làm sao lại không rõ Đông Phương Mặc ý đồ, không khỏi không thèm để ý cười một tiếng, ngươi yên tâm đi, ta kinh lịch cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết, ta sao lại bị một tí kẹo như thế sự tình đả kích đến, tương phản, ta lấy ngươi làm vinh a. Đông Phương Mặc lúc này mới yên tâm gật đầu, sư phụ, đệ tử sẽ không để cho ngài thất vọng. Quý Dương mỉm cười, ngươi nhanh đi an tâm luyện hóa những linh đan này đi, ta nguyện ý tại sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu trông được đến ngươi. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, cùng Quý Dương sau khi cáo tử, liền rời đi Liễu Mạc Nam nơi ở, kính từ trở lại chỗ ở của mình, tại cái này Xích Hà Phong địa giới, là không người nào dám ăn cướp, cho nên, Đông Phương Mặc cũng tương đối yên tâm về tới chỗ ở của mình. Thế nhưng là, khi nàng trở lại chỗ ở của mình thời điểm, lại phát hiện Đới Ngữ Nhu chính ở đây. Sư tỷ, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng Đới Ngữ Nhu đã về tới chỗ ở của mình. Đới Ngữ Nhu cố ý sắc mặt lạnh xuống, chẳng lẽ ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi không nguyện ý? Ê, không phải, không phải, ta không phải ý tứ kia. Đông Phương Mặc vội vàng bày biện hai tay, ta là không nghĩ tới. Đới Ngữ Nhu trong lòng cười thầm, nhưng là trên mặt nhưng như cũng là có chút thanh lãnh, ta thế nhưng là ngay cả sư phụ đều gọi, ngươi bây giờ, có phải là hối hận rồi? Nói xong, vậy mà muốn rời khỏi cái nhà này. Ha ha ha, Ngân Kỳ lập tức cười lên ha hả, Đông Phương Mặc, ta cảm thấy hôm nay, là ta gặp được ngươi hỗn loạn nhất một ngày. Ngân Kỳ, ngươi cũng đừng đi theo làm loạn thêm có được hay không? Đông Phương Mặc quát lớn một câu. Hắn liền vội vàng kéo Đới Ngữ Nhu tay, sư tỷ, ngươi đã nói, ngươi phải bồi ta, ngươi bây giờ không thể đi. Đông Phương Mặc mang theo một chút khẩn cầu, ta là sợ ngươi sinh khí mà. Đới Ngữ Nhu lập tức cũng cười, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta đùa với ngươi cười. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngồi ở trên giường của mình, sư tỷ, ngươi muốn hủ chết ta à? Đới Ngữ Nhu cười hắc hắc, tốt không đùa ngươi, ngươi có phải hay không muốn ở chỗ này luyện hóa? Chuyển tới đề tài chính, Đông Phương Mặc cũng không còn trêu tức, đưa tay lấy ra mình cựu cung trạng, sư tỷ, ta ngay ở chỗ này luyện hóa, còn xin sư tỷ giúp ta nhìn cửa, ta không muốn bị người quấy rầy. Đới Ngữ Nhu vui vẻ gật đầu, ngươi yên tâm luyện hóa đi, tuyệt sẽ không có người quấy rầy ngươi. Nơi này là Xích Hà Phong, cái này an toàn, Đông Phương Mặc vẫn là rất yên tâm, bất quá là để Đới Ngữ Nhu trợ giúp mình ngăn lại muốn tới bái phỏng mình người. Đông Phương Mặc cái này quán quân, tự nhiên sẽ nhận rất nhiều người chú ý. Các phương thế lực nhỏ muốn cùng Đông Phương Mặc kết bạn, bây giờ cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thở, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc đầu, Đới Ngữ Nhu cũng không có quá nhiều lưu ý, khi Đông Phương Mặc chân chính bắt đầu luyện hóa về sau, Đới Ngữ Nhu mới biết được, Đông Phương Mặc thế nhưng là so với nàng nhìn càng thêm làm sâu sắc xa, bởi vì vào lúc ban đêm, Đới Ngữ Nhu mãi cho đến nửa đêm về sau, mới khó khăn lắm đóng kỹ cửa lại, ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà Đông Phương Mặc bên ngoài trong sảnh, thế nhưng là chất đầy rất nhiều lễ vật. Đuổi đi những người này chỗ có nguyên nhân đều là, Đông Phương Mặc đang lúc bế quan. Rất nhiều người phản ứng đều là có chút không thể lý giải, vừa mới được quán quân, chẳng lẽ liền bế quan. Đây là muốn dùng nhiều công a. Nhưng là tại Trần Nam trở lại Xích Hà Cung trước đó, đã buông xuống lời nói, tại hắn Xích Hà Phong địa giới, hắn không nguyện ý nhìn thấy cướp bóc sự tình, nếu như phát sinh, hắn tuyệt không dễ tha. Mọi người nhưng là thật đem Trần Nam ghi tạc trong lòng, bởi vì Trần Nam thực lực ở nơi đó bày biện, cho nên, lời hắn nói, chính là quy tắc, ai cũng không dám vi phạm. Đới Ngữ Nhu rất cẩn thận chuyển qua bình phong, nhìn thấy tình cảnh, quả thực để nàng trực tiếp hóa đá. Bởi vì Đông Phương Mặc nào có loại kia người bình thường tu luyện dáng vẻ, tại Đới Ngữ Nhu vừa mới chuyển qua bình phong thời điểm, vừa hay nhìn thấy Đông Phương Mặc từ trên bàn một đống lớn linh đan phía trên nắm một cái, trực tiếp ném vào miệng bên trong, giống như là một thanh đường đậu bị ném vào miệng bên trong đồng dạng, manh nhai một hồi, trực tiếp nuốt xuống, theo Đới Ngữ Nhu. Này làm sao cũng có 3-40 viên linh đan, ai nhiều linh đan, làm sao cũng cần luyện hóa một hồi đi. Thế nhưng là Đông Phương Mặc thì không phải vậy, đại khái chỉ là cái hô hấp ở giữa, liền mở mắt, một mực đại thủ lại muốn vươn hướng những linh đan kia, nhấc dưới đầu, thấy được Đới Ngữ Nhu chính đứng ở nơi đó, không khỏi dừng tay lại, sư tỷ, những người đều kia đuổi đi. Đới Ngữ Nhu nhẹ gật đầu, đúng vậy a, cuối cùng đã đi. Bị Đông Phương Mặc hỏi lên như vậy, Đới Ngữ Nhu mới rốt cục lấy lại tinh thần mà đến. Mới chú ý đến trọng điểm, ngươi chính là cùng ăn kẹo một dạng này luyện hóa sao? Đông Phương Mặc cười hắc hắc, sư tỷ, ngươi cũng không phải chưa có xem ta luyện hóa, trời tối, ta muốn tăng thêm tốc độ. A, nghe được Đông Phương Mặc còn muốn gia tốc, Đới Ngữ Nhu quả thực muốn hỏng mất, hít sâu vài khẩu khí, mới nói, chính ngươi nắm giữ, ta thực sự là không hiểu rõ ngươi tình huống. Đông Phương Mặc mỉm cười, cuối cùng không có người tới quấy rầy hắn, lần này, trực tiếp bắt 100 viên linh đan, trực tiếp nuốt xuống. Đây chính là để Đới Ngữ Nhu nhìn sững sờ, nhịn được không nói gì, mang theo khẩn trương nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc sớm đã thành thói quen, mình trong đan điền những này hạt châu thế nhưng là hưng phấn hỏng, một mực có chút rung động chờ lấy Đông Phương Mặc cho ăn bọn chúng. Các ngươi có thể hay không có chút tiết tháo, chỉ có lúc này, các ngươi mới đối với ta hài lòng, bình thường thời điểm, đều không mang phản ứng ta. Đông Phương Mặc cứ việc miệng bên trong oán giận như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là đối với mấy cái này hạt châu rất hài lòng. Cái này một vốc linh đan xuống dưới, Đông Phương Mặc trong đan điền chỉ có như vậy một nháy mắt bị linh khí lấp đầy, nhưng là ngựa núi liền sẽ bị những này hạt châu hút sạch, như thế, đã cả ngày. Ta nói, đây chính là một vạn viên linh đan A, các ngươi còn chưa đủ à? Đông Phương Mặc đều có chút trong lòng không chắc, nếu như mình không có thể đột phá đến sơ võ đỉnh phong, hắn là nói cái gì cũng không thể dẫn tới thiên kiếp A. Đông Phương Mặc thoáng dừng lại một chút, nhìn thấy trên bàn một vạn viên linh đan, đã đi xuống một nửa, thế nhưng là phía bên mình, vậy mà một điểm biến hóa đều không có. Tiểu Mặc, không nên gấp gáp, ta nhìn những quà tặng kia bên trong cũng có chút tài nguyên tu luyện, ta chỗ này còn có một số, tất cả đều là cho ngươi vơ vét tới, trước đem những này luyện hóa nhìn xem tình huống. Đới Ngữ Nhu cái kia mang theo an ủi thanh âm thổi qua đến, bởi vì nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc biểu tình biến hóa. Đông Phương Mặc trong lòng ấm áp, nặng nề gật đầu, sư tỷ có lẽ chỉ có Đới Ngữ Nhu có thể như vậy vô tư quan tâm mình à, mang theo cảm động, chỉ là hô một thanh sư tỷ. Đới Ngữ Nhu cũng không tiếp tục nói cái gì, chỉ là mang theo vô tận an ủi nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngay tại Đông Phương Mặc nói qua một câu nói kia về sau, những hạt châu kia tựa như là nghe hiểu Đông Phương Mặc, vậy mà có chút chấn động một cái, thế nhưng là lần này qua đi, để Đông Phương Mặc không khỏi hưng phấn lên, bởi vì cái này rung động về sau, trong đan điền rốt cục có phản ứng. Khi trong đan điền bàng bạc linh khí quay cuồng lên thời điểm, Đông Phương Mặc cũng không dám dạng này tùy ý, ngay cả bận bịu ngồi xếp bằng, cảm thụ được trong đan điền biến hóa cực lớn. Đông Phương Mặc đã thời gian rất lâu không có cảm giác được dạng này kinh mạch bị cọ rửa cảm giác, loại kia có chút đau đớn, để hắn có chút hưng phấn, cái này một cỗ linh khí như là mỗi một lần đột phá đồng dạng, thuận kinh mạch của hắn chậm rãi du tẩu, tại du tẩu quá trình bên trong, cái kia linh khí thật giống như thép xoát một dạng cọ rửa hắn mỗi một chỗ đại huyệt. Loại thống khổ này, để Đông Phương Mặc đuổi tới không hiểu hưng phấn. Liền ngay cả một bên Đới Ngữ Nhu đều cảm thấy Đông Phương Mặc biến hóa, Đông Phương Mặc khí tức tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng lên. Biến hóa như thế, để Đới Ngữ Nhu không ngừng nắm chặt nắm đấm, Đông Phương Mặc đột phá, thế nhưng là hao phí bao nhiêu tinh lực, nếu như lần này không đột phá, Đới Ngữ Nhu đều cảm thấy không có hy vọng. Ngay khi Đông Phương Mặc thân thể phát sinh một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất về sau, khí tức cũng ổn định lại. Sơ võ bắt trọng. Đông Phương Mặc lập tức hưng phấn cao giọng kêu lên, "Sư tỷ, ta rốt cục đột phá." Nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ hưng phấn, Đới Ngữ Nhu cũng là không cố kỵ gì kéo lại Đông Phương Mặc hai tay, hai người hưng phấn ôm lại với nhau. Cứ việc không có đột phá đến sơ võ đỉnh phong cảnh giới, nhưng là đã bước tới gần một bước, vẫn là để người cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đới Ngữ Nhu, so chính nàng đột phá nhất trọng tu vi còn cao hứng hơn đâu. Thế nhưng là Đông Phương Mặc rất nhanh liền bình tĩnh lại, bởi vì cái này còn không phải sơ võ đỉnh phong, hắn hiện đang điên cuồng góp nhặt nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Chính là vì đột phá đến sơ võ đỉnh phong, bây giờ, còn có một khoảng cách lớn đâu. Nhưng là cùng sư tỷ cứ như vậy ôm, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy, trước hưởng thụ một lát, cũng hẳn là không gì đáng trách ra, cho nên, cho dù hắn từ cái kia trong hưng phấn tỉnh táo lại vẫn không có buông ra Đới Ngữ Nhu. Chương 373, ngươi có còn hay không là người A? Tốt, ngươi không phải muốn tiếp tục sao? Làm sao còn không mau một chút? Đới Ngữ Nhu mang theo vài phần oán trách vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai. Trên mặt có một chút đỏ bừng. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, sư tỷ, không cổ vũ ta một chút ta. Hả? Nói thời điểm, một cái miệng vậy mà xích lại gần Đới Ngữ Nhu. Chờ ngươi đến sơ tâm cảnh lại nói. Đới Ngữ Nhu lập tức nghiêng đầu né tránh Đông Phương Mặc, mà lại vì Đông Phương Mặc không thể đánh lén, còn tăng lên tự thân linh khí. Khi Đông Phương Mặc cảm nhận được về sau, sầu mi khổ kiểm, sư tỷ, ngươi làm sao như vậy keo kiệt? Mới buông lòng ra vị sư tỷ này. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên bàn những linh đăng kia, trong lòng biết, những này luyện hóa về sau là tuyệt đối không có thể đột phá. Đông Phương Mặc liền đem mình cửu cung trạc cũng hái xuống, đem bên trong những từ kia mạc ra mạc lăng cướp đoạt được những linh đan kia cũng ngã ở trên mặt bàn, chuẩn bị luyện hóa. Thế nhưng là, Đới Ngữ Nhu nhìn trên bàn những linh đan này, quả thực có chút chịu không được, tựa hồ là bị kích thích, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, để người nhìn xem quáng mắt ta. Trừng mắt một đôi ánh mắt như nước trong veo nhìn xem Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc mỉm cười. Đơn giản giải thích một chút những linh đan này nơi phát ra, Đới Ngữ Nhu không khỏi đem hai tay che tại trên miệng, "Tiểu Mặc, ngươi chuyện này làm thật đúng là kinh thiên động địa a." Dù sao đều là vô tâm thay ta có chuyện này, ta còn tốt một chút. Đông Phương Mặc không thèm để ý nói, "Sư tỷ, ta tiếp tục luyện hóa." Đới Ngữ Nhu chậm rãi gật đầu, nàng biết Đông Phương Mặc không muốn lãng phí thời gian, nhưng là linh đan này lai lịch, thật là làm cho Đới Ngữ Nhu nửa ngày chậm không quá mức mà tới. Ngây ngốc nhìn xem Đông Phương Mặc nhanh chóng luyện hóa những này tài nguyên tu luyện, hơn nửa ngày, mới trở lại nguyên bản cảm xúc, đột nhiên, nàng tốt giống nhớ ra cái gì đó, chuyển qua bình phòng, đem những người kia đưa tới chân quý lễ vật từng cái tiến hành phân rõ, chỉ nếu là có thể hấp thu luyện hóa tài nguyên tu luyện, Đới Ngữ Nhu hết thể đều lấy được Đông Phương Mặc trước mặt. Ở trong đó cũng không thiếu một chút cao cấp linh đan, nhưng là chính là số lượng tương đối ít, nhưng dù cho như thế, Đông Phương Mặc vẫn là không có bỏ qua. Hắn không biết muốn thôn phệ bao nhiêu tài nguyên tu luyện, ngay tại ngọn núi nhỏ này một dạng linh đan cơ hồ muốn biến mất hầu như không còn thời điểm, Đông Phương Mặc đan điền rốt cục có chút phản ứng. Đông Phương Mặc lại một lần trải nghiệm lấy cái kia có chút đau đớn, kinh mạch bị cọ rửa khoái cảm. Khi khí tức kia ổn định về sau, Đông Phương Mặc lần này mới là thật hưng phấn, nhảy dựng lên, trực tiếp ôm chặt lấy Đới Ngữ Nhu, "Sư tỷ, rốt cục ta cuối cùng đã tới sơ võ đỉnh phong, ta làm được." Đới Ngữ Nhu cũng là đã dùng hết khí lực toàn thân ôm Đông Phương Mặc, "Ta liền biết, ngươi nhất định có thể làm được." Hưng phấn thật lâu, Đới Ngữ Nhu mới ý thức tới, mình đến cỡ nào kích động, vậy mà liền dạng này không tự chủ cùng Đông Phương Mặc ôm lại với nhau. Mang theo có chút khước từ, Đới Ngữ Nhu muốn rời khỏi Đông Phương Mặc ôm ấp, nhưng là loại này phản kháng lại là 10 phần vô lực. "Sư tỷ, lại để cho ta cao hứng một hồi được không?" Đông Phương Mặc mang theo nhu tình nói. Đới Ngữ Nhu hơi trễ sửng sốt cười một tiếng, tự nhiên minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ, tại một lát do dự về sau, vẫn là sắc mặt đỏ lên tựa vào Đông Phương Mặc trong ngực. "Sư tỷ, đây chính là ta đột phá thời điểm, hạnh phúc nhất một lần." Đông Phương Mặc cái kia hai bàn tay to có chút vuốt ve Đới Ngữ Nhu mái tóc, hắn cảm giác, đây là hắn to gan nhất một lần. Đới Ngữ Nhu cũng không có phản đối, mang trên mặt ý cười, "Đợi đến sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu về sau, ta liền bồi ngươi, đi kiếm tông bế quan, thẳng đến ngươi vượt qua thiên kiếp, cũng làm cho thiên kiếp của ngươi trôi qua hạnh phúc một lần." Đới Ngữ Nhu ngày bình thường là không thế nào trêu chọc Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, lần này, lại có thể chủ động mở miệng nói như vậy. Nhưng nghĩ không ra, Đông Phương Mặc đột nhiên buông lỏng ra Đới Ngữ Nhu, thần bí cười một tiếng, "Sư tỷ, ta tại vừa rồi đột phá thời điểm, đã cảm ứng được thiên kiếp." Đông Phương Mặc một câu, để Đới Ngữ Nhu cũng là 10 phần chấn kinh, phải biết, lúc đạt tới cảnh giới này đỉnh phong thời điểm, ít nhất phải kinh lịch một đoạn thời gian, mới có thể cảm ứng được thiên kiếp, thậm chí có ít người đều thành lão nhân, đều không có cảm ứng được thiên kiếp, đến mức cả đời tu vi, liền dừng lại tại một cảnh giới, thế nhưng là, cái này Đông Phương Mặc làm sao nhanh như vậy, vừa mới đến cảnh giới này đỉnh phong, liền có thể cảm ứng được thiên kiếp. "Tiểu Mặc, ngươi nói thật hay là giả?" Đới Ngữ Nhu có chút khó tin nhìn xem hắn. "Sư tỷ, cái này ta có thể lừa ngươi sao?" "Đương nhiên là sự thật, thiên kiếp của ta, liền tại sau một tháng." Đông Phương Mặc xích lại gần Đới Ngữ Nhu bên tai nói. "Nhanh như vậy?" Đới Ngữ Nhu quả thực chấn kinh, "Làm sao lại nhanh như vậy a?" Đông Phương Mặc không khỏi nhún vai, "Cái này còn nhanh hơn, ta còn ngại chấm đâu." Đới Ngữ Nhu quả thực có chút bó tay rồi, "Tiểu Mặc, nói như ngươi vậy, nếu là gọi người khác nghe đi, ngươi sẽ bị hiểu nhầm." Đông Phương Mặc cười nhẹ lắc đầu, "Người khác? Người khác ta cũng không nói cho nha." Đới Ngữ Nhu đành phải nhẹ nhàng lắc đầu. "Sư tỷ, ngươi đi chiếu nhìn một chút Liễu Mạc Nam đi, dù sao chỉ là sư phụ ta một người, sẽ có chút không tiện, ta muốn bế nhốt mấy ngày." Đông Phương Mặc đột nhiên nghiêm túc hướng về phía Đới Ngữ Nhu nói. Đới Ngữ Nhu muốn hỏi gì, nhưng lại không hỏi ra miệng, dù sao vừa mới đột phá, bế quan là chuyện rất bình thường. Dặn dò Đông Phương Mặc phải cẩn thận loại hình về sau, Đới Ngữ Nhu liền rời đi. Mà Đông Phương Mặc thì thẳng đi tới Xích Hà Cung cửa cung. Xích Hà Cung là cùng nơi khác hoàn toàn địa phương khác nhau, nếu như là phổ thông cao địa phương, cổng là nhất định có thị vệ trông coi, thế nhưng là Xích Hà Cung lại hoàn toàn khác biệt, đại môn cứ như vậy mở ra, cổng ngay cả cái bóng người đều không có, cho dù là như thế, Xích Hà Cung nội bộ, lại không người dám tùy tiện xông vào. Đây chính là thực lực trấn nhiếp. Đông Phương Mặc âm thầm nghĩ đến. Đông Phương Mặc là muốn tìm Trần Nam Trần Cung Chủ, hắn cũng là không dám tùy tiện xông vào. Trải qua sơ võ cảnh tranh bá thi đấu quá trình, Đông Phương Mặc cũng không biết cái này Trần Nam rốt cuộc là ý gì, một số thời khắc, căn bản không để ý tới mình, một số thời khắc, lại nguyện ý trợ giúp mình, tóm lại, là thấy không rõ, cho nên, dưới tình huống như vậy, Đông Phương Mặc vẫn là sẽ chú ý cẩn thận. Đi tới trước cổng chính, Đông Phương Mặc một bước cũng không có đi vào trong, nhìn một chút cùng mình so sánh, khác biệt quá lớn đại môn kia, vẫn đưa tay gõ gõ, cùng cái này hoàn cảnh lớn so sánh. Cái này gõ cửa quả thực liền sẽ bị người cho rằng là dư thừa. Về sau, Đông Phương Mặc tài cao âm thanh mà hỏi, "Trên cửa nhưng có người a?" Vừa dứt lời, bên trong lập tức đi ra hai tên thị vệ, thấy là Đông Phương Mặc, vậy mà cũng là 10 phần cung kính, "Xin hỏi Đông Phương công tử, ngươi muốn làm gì?" Thấy có người đến, Đông Phương Mặc hết sức cao hứng, vội vàng nói, "Hai vị hầu vệ đại ca, ta muốn gặp Trần công chủ, không biết thuận tiện hay không?" Hai cái này thị vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn hắn ở đây làm thị vệ đã không biết bao nhiêu năm, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai từng có yêu cầu như vậy, trong lúc nhất thời, bọn hắn còn thật không biết trả lời như thế nào. Vẫn là cái kia tuổi hơi lớn một chút thị vệ nói ra, "Đông Phương công tử, chúng ta bất quá là nơi này phổ thông thị vệ, cung chủ đại nhân đang lúc bế quan, chúng ta cũng không dám quấy rầy, nhưng là hiện tại Xích Hà Phong rất nhiều người, mỗi lúc trời tối, cung chủ đều sẽ ra cửa hỏi một chút có chuyện gì, lúc kia, chúng ta có thể đem thỉnh cầu của ngươi cáo chi cung chủ. Không biết Đông Phương công tử ý như thế nào?" Đông Phương Mặc nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể dạng này, Đông Phương Mặc không khỏi nhìn một chút bầu trời, xem ra, thật muốn lãng phí thời gian một ngày. Một tên thị vệ khác cũng gật đầu nói ra, Đông Phương công tử có thể tạm thời trở lại trụ sở, chờ cung chủ phân phó xuống tới, chúng ta sẽ đi cáo tri công tử. Đối với hai người tôn xưng, Đông Phương Mặc đều có chút ngượng ngùng, liền gật đầu, đã như vậy, ta liền đa tạ hai vị hầu vệ đại ca. Nhưng ngay vào lúc này, bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân, cùng hai cái này thị vệ tiếng bước chân không có chút nào cùng, nghe thấy thanh âm này, liền mang theo cực nặng khí tức. Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Nam vậy mà ra đến rồi. Tham kiến cung chủ. Hai tên thị vệ liền vội vàng hành lễ. Trần Nam cũng không rảnh để ý, Đông Phương Mặc trễ sửng sốt một chút, cũng là thi lễ, nhưng vẫn không nói gì, Trần Nam liền mở miệng, ngươi tìm ta có chuyện. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn qua, Trần Nam trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi. Trần cung chủ, ta đã đột phá đến sơ võ cảnh giới đỉnh cao, mấy ngày gần đây, liền muốn hôn khắc kiếp, ta chỉ là muốn cầu cung chủ có thể hay không mượn ta một chỗ bế nhốt mấy ngày, sau đó liền độ thiên kiếp. Nghe Đông Phương Mặc nguyên bản chưa từng có biểu tình gì Trần Nam, vậy mà lộ ra vô cùng kinh ngạc. Vừa mới đột phá, liền muốn tìm độ thiên kiếp địa phương, hơn nữa còn như thế chắc chắn. Ngươi chừng nào thì độ thiên kiếp? Trần Nam không khỏi mở miệng hỏi. Cái này Đông Phương Mặc làm sao cũng không thể nói cần một tháng, đây chẳng phải là có chút nói đùa, nếu là lời giải thích, tất nhiên sẽ lộ ra mình ngọc vô hình bí mật đến. Đông Phương Mặc đành phải nói, cụ thể thời khắc, ta còn không có cảm ứng được, nhưng là không ra 10 ngày. Ngươi có còn hay không là người A? Luôn luôn trang trọng nghiêm túc Xích Hà cung cung chủ Trần Nam, tại Đông Phương Mặc nói xong mình thiên kiếp thời gian về sau, vậy mà 10 phần thất thố tuân ra hư hư thực thực nói tục. Điều này không khỏi làm Đông Phương Mặc ngẩn ngơ. Ê, như vậy đi, ta Xích Hà phong phía sau núi có một nơi, ngược lại là rất thích hợp bế quan, ngươi có thể ở nơi đó bế quan, sau đó ở nơi đó độ thiên kiếp, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy ngươi. Trần Nam thu liễm sự thất thố của mình, mới khôi phục bình thường nói. Đối với Trần Nam trong nháy mắt thất thố, Đông Phương Mặc tự nhiên không dám truy cứu, Đông Phương Mặc vội vàng ôm quyền, van bối 10 phần cảm kích cung chủ cho thuận tiện, chỉ bất quá Đông Phương Mặc muốn nói lại thôi. Bản cung chủ không thích gấp úng, có lời gì, mau nói. Trần Nam thực tại bất minh bạch, mình đã đủ chiếu cố cái này Đông Phương Mặc, chẳng lẽ hắn còn có cái gì không hài lòng địa phương a? Kỳ thật, Đông Phương Mặc ngược lại cũng không phải loại kia ấp úng nôn không thoải mái người, chỉ bất qua yêu cầu này nói ra, hắn thật không biết Trần Nam sẽ là dạng gì biểu lộ. Chương 374, Đống Tuyết Người. Gãi gãi đầu phát về sau, Đông Phương Mặc mới nói ra, Trần cung chủ, ta là muốn hỏi một chút, nếu như ta cái này trong vòng 10 ngày, vượt qua thiên kiếp, đột phá tu vi, thành công bước vào sơ tâm cảnh, ta có hay không có thể tham gia sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu đâu? Cái này đổi lại Trần Nam ngẩn ngơ, một bộ im lặng biểu lộ. Liền ngay cả một bên hai tên thị vệ, cũng không khỏi cúi đầu, bởi vì bọn họ chấn kinh cũng là không nhỏ, cũng không phải bởi vì Đông Phương Mặc, là bởi vì, bọn hắn tại Xích Hà Phong khi thị vệ nhiều năm như vậy, đều chưa từng gặp qua Trần Nam cung chủ biểu lộ trong vòng một ngày có nhiều như vậy biến hóa, như vậy phong phú, một số thời khác. Thừa dịp Trần Nam bế quan, bọn thị vệ tập hợp một chỗ, cũng sẽ đàm luận, Trần Nam cung chủ có phải hay không căn bản liền sẽ không có như vậy phong phú. Biểu lộ. Hôm nay, xem như cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Trần Nam đôi lông mày nhíu lại, từ vừa rồi im lặng biến thành hiện tại chấn kinh, còn có một chút điểm bất đắc dĩ. Đông Phương Mặc, ngươi đây là muốn đem mặt khác tài nguyên tu luyện cũng thu vào tay tiết tấu sao. Ây Đông Phương Mặc nghĩ không ra, Trần Nam cũng sẽ nói như vậy. Cung chủ, ta liền xem như có thể đột phá. Cũng bất quá là vừa vặn bước vào sơ tâm cảnh, cùng người khác làm sao so, ta chính là muốn học hỏi kinh nghiệm, ha ha, chính là mở mang tầm mắt. Đông Phương Mặc cứ việc trong lòng ngấp nghé cái này sơ tâm cảnh một vạn khỏa cực phẩm linh đan, cũng không thể ngay thẳng như vậy nói cho Trần Nam đi. Trần Nam thở dài, ta Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, đối với sơ tâm cảnh, là 10 phần nguyện ý khiến mọi người tham gia, chỉ cần tuổi tác không siêu, tu vi đến, liền có thể tham gia, nếu như ngươi có thể đột phá, tất cả đều thỏa mãn điều kiện. Tự nhiên là có thể tham gia. Cuối cùng, Trần Nam cũng không có làm khó Đông Phương Mặc cái gì, rất sung sướng đáp ứng. Đông Phương Mặc tự nhiên hết sức cao hứng chắp tay hướng về phía Trần Nam hành lễ, vạn bối đa tạ cung chủ, vạn bối cáo lui, cái này đi Xích Hà Phong phía sau núi đi bế quan. Đạt được Trần Nam cho phép, Đông Phương Mặc tự nhiên nóng vội muốn đi bế quan, bởi vì hắn chỉ có thời gian 10 ngày. Trần Nam cũng là không quan tâm, vọt thẳng lấy trong đó một thị vệ nói ra, ngươi dẫn Đông Phương công tử đi thôi. Đến lúc đó khởi động cấm chế, người khác liền sẽ không quấy rầy hắn. Đông Phương Mặc lại một lần nữa cảm kích ôm quyền, thế nhưng là Trần Nam tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, đúng rồi, ngươi nếu là cảm ứng được thiên kiếp, độ thiên kiếp thời điểm, cấm chế phải đi rơi, không cần phá hủy ta Xích Hà Phong cấm chế, ngươi nhưng nhớ kỹ. Đông Phương Mặc vội vàng thi lễ, vãn bối nhớ kỹ. Trần Nam lúc này mới nhẹ gật đầu, thẳng xoay người lại. Người thị vệ kia 10 phần cung kính dẫn Đông Phương Mặc đi tới Xích Hà Phong phía sau núi, nơi này càng thêm hoang vu, cứ việc Nam Sơn phía trên thổ địa là nhàn nhạt màu đỏ, đến cái này phía sau núi vậy mà là bao trùm lấy một mảnh tuyết trắng. Đây thật là hoàn toàn khác biệt. Thị vệ này đem một khối linh tiểu xảo lệnh bài giao cho Đông Phương Mặc, "Đông Phương công tử, cái lệnh bài này chính là khống chế cấm chế này trận pháp lệnh bài, mời công tử hảo hảo đảm bảo, khi không cần cấm chế này thời điểm, ta còn muốn thu hồi." Đông Phương Mặc thận trọng tiếp nhận lệnh bài, nhẹ gật đầu, đa tạ hầu vệ đại ca. Thị vệ này khách khí vài câu, liền rời đi. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này một mảnh mênh mông tuyết trắng, vốn định lập tức liền ngồi xuống, tế ra ngọc vô hình, cảm ứng thiên kiếp thời gian, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy trở về nói cho sư phụ một tiếng tương đối tốt, cũng miễn cho Quý Dương lo lắng, bởi vì Quý Dương là biết mình muốn tại này 10 ngày bên trong độ thiên kiếp. Nghĩ đến nơi này, Đông Phương Mặc hảo hảo thu về lệnh bài, liền đi tới Liễu Mạc Nam nơi ở. Bởi vì Quý Dương là muốn chiếu cố vị này Liêu tiểu thư, tự nhiên là lưu tại nơi này. Tuy nói là Xích Hà Phong cho những khách nhân lâm thời an bài chỗ ở, nhưng là cái này mỗi một chỗ đều 10 phần giảng cứu. Quý Dương lúc này, chính ở một bên trong phòng đả tọa nghỉ ngơi đâu. Sư phụ. Đông Phương Mặc nhìn thấy sư phụ chỉ là tại an tĩnh đả tọa, liền mở miệng kêu lên. Quý Dương mở mắt, mặt bên trên lập tức mang lên trên hiền hòa ý cười. Thế nào tiểu Mặc, ngươi sẽ không là đến nói cho ta ngươi đã thành công dẫn lôi đi. Quý Dương mang theo chút trêu chọc nói. Sư phụ, ngươi bây giờ làm sao luôn luôn dễ cợt tại ta đây? Đông Phương Mặc niết miệng, ta ngược lại là nghĩ nhanh như vậy đâu. Đàm tiếu một hồi, Đông Phương Mặc chỉ là cáo chi sư phụ mình bế quan địa phương, để sư phụ yên tâm, liền rời đi. Rời đi thời khắc, Quý Dương hơi kinh ngạc hỏi hắn vì cái gì không đi theo đới ngữ nhu nói một tiếng. Đông Phương Mặc lại lắc đầu, ta đều không có nói cho nàng, miễn cho nàng lo lắng, làm ta thành công sau khi vượt qua thiên kiếp lại nói cho nàng đi. Quý Dương đã là an tâm, lại là lo lắng, đới ngữ nhu, bây giờ đối với Đông Phương Mặc đến nói đã là 10 phần trọng yếu, chỉ là không biết đối với hắn như vậy đến cùng là tốt hay là không tốt, nhưng là bất kể con đường phía trước như thế nào, hắn cái này làm sư phụ, tự nhiên sẽ không mắt thấy đồ nhi chịu khổ, có thể trợ giúp, hắn nhất định dốc hết toàn lực. Lại một lần nữa trở lại cái kia tuyết trắng bao trùm trên núi, khởi động cấm chế về sau, Đông Phương Mặc đi tới một cái đột xuất vách núi chỗ, nơi này vẫn như cũ bao trùm lấy thật dày băng tuyết. Đối với tự nhiên băng tuyết rất lạnh, đã sớm không thể để cho Đông Phương Mặc có cảm giác gì, ngược lại là cảm thấy, dạng này trắng nõn hoàn cảnh, cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Đông Phương Mặc khoanh chân ngồi ở trên vách đá mặt, tâm thần trầm xuống, tiến vào một loại trạng thái không minh. Một tháng, không nhiều không ít, chính tốt một cái nguyệt, giờ phút này, Đông Phương Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được thiên kiếp của mình thời gian. Đối với người khác mà nói, thời gian này là để người khiếp sợ, nhưng là đối với mình đến nói, còn chưa đủ nhanh. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc liền tế ra mình Ngọc Vô Hình. Ngọc Vô Hình nhận chủ đã thời gian dài như vậy, cùng Đông Phương Mặc ở giữa dung hợp cũng là càng ngày càng chặt chẽ. Đông Phương Mặc trong lòng yên lặng nghĩ đến, có phải là thừa dịp bây giờ cơ hội khó có này, hảo hảo lĩnh ngộ một chút Ngọc Vô Hình đâu. Chỉ thấy một thanh màu xanh biếc bảo kiếm treo ở Đông Phương Mặc đỉnh đầu, mà Đông Phương Mặc tự nhiên đem mình thần thức phát ra, cùng Ngọc Vô Hình tiến hành câu thông, hắn chỉ có thể cảm nhận được Ngọc Vô Hình rất bình tĩnh, một điểm ba động đều không có. Khi hắn trong đan điền linh khí khô kiệt, hoặc là lực lượng thần thức khô kiệt thời điểm cảm nhận được loại kia mang theo vô cùng sinh khí thanh lưu một chút cũng không cảm giác được. Thất bại, Đông Phương Mặc bất đắc dĩ thở dài, đây cũng không phải là lần đầu tiên, hắn cứ việc một kiện để Ngọc Vô Hình nhận chủ, cũng đã luyện hóa Ngọc Vô Hình, nhưng là Ngọc Vô Hình đến cùng có bao nhiêu bản sự, hắn cảm thấy mình vẫn là không có thấy rõ ràng, mà lại liền xem như biết một ít công năng, cũng chỉ là tại mình gặp được nguy hiểm, hoặc là gặp được thời điểm khó khăn, Ngọc Vô Hình mới hiện. Mình là bị động. Đông Phương Mặc mở to mắt, nhìn chằm chằm đỉnh đầu Ngọc Vô Hình, nó tản ra màu xanh vầng sáng, bao phủ thân thể của mình, mà cái kia tại Ngọc Vô Hình bên trong lưu chuyển tử sắc như tơ đồ vật, tựa hồ là tử vật, nhưng là Đông Phương Mặc cũng sẽ không nghĩ như vậy được đơn giản như vậy, kia là Ngọc Vô Hình một bộ phận này tử sắc, có thể hấp thu độc tính, cũng không biết, có thể hay không tại công kích mình thời điểm, những này độc tính phát ra. Cũng không biết qua bao lâu, sắc trời đã dần dần tối xuống. Đông Phương Mặc thu hồi Ngọc Vô Hình, bình tĩnh lại tâm thần lại một lần nữa cảm ứng thiên kiếp, hắn không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, cầm Ngọc Vô Hình tựa hồ cũng cả ngày, tại sao có thể như vậy, khoảng cách thiên kiếp còn có 29 ngày. Xoa, không có quản sự. Đông Phương Mặc thoáng một cái nhưng ngồi không yên, nếu để cho đới ngữ nhu một mình đi tham gia sơ tâm cảnh tranh đoạt, hắn cũng không phải bởi vì đới ngữ nhu không có hy vọng đạt được quán quân mà hề hoài, là bởi vì đới ngữ nhu rất có thể có nguy hiểm tính mạng, không đơn giản cái kia xích hà liên mỹ cảnh, tựa hồ không có đơn giản như vậy, hắn nhưng không dám hứa chắc, lãnh ra người sẽ không để ý tới đới ngữ nhu. Đông Phương Mặc đột nhiên có chút bực bội, đứng dậy, trên thân rơi xuống đông tuyết bị lập tức chấn động rơi xuống. Đông Phương Mặc, không cần gấp gáp như vậy, hẳn là phương pháp của ngươi có vấn đề đi. Ròng rã một ngày, Ngân Kỳ cũng đang chú ý Đông Phương Mặc tiến triển, nàng rõ ràng cảm nhận được Đông Phương Mặc thiên kiếp, không có một tia biến hóa. Ta cũng không hiểu, dù sao trước một lần, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thiên kiếp lại đột nhiên đến, liền xem như về sau, chúng ta cũng không rõ lắm, vẫn là về sau ta luyện hóa cái kia một khối tử sắc tinh thể, mới hiểu được, nguyên lai là ngọc vô hình nguyên nhân. Vừa rồi trong nháy mắt kia bực bội trạng thái đã biến mất, thay vào đó là hiện tại tỉnh táo phân tích suy nghĩ. Ngân Kỳ cũng là cau mày suy nghĩ, lần trước, ngươi cũng kinh lịch cái gì, hảo hảo hồi ức một chút. Bởi vì lúc kia, Ngân Kỳ còn không có cùng Đông Phương Mặc ký kết linh tế huyết khế, cũng không biết ngay lúc đó tình huống cặn kẽ, vẫn là về sau cùng Đông Phương Mặc nói chuyện phiếm thời điểm mới biết. Trải qua Ngân Kỳ nhắc nhở, Đông Phương Mặc đột nhiên vỗ trán một cái, tựa hồ đột nhiên thông suốt, chiến đấu. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc ánh mắt tỏa sáng dáng vẻ, lập tức cũng tinh thần tỉnh táo, Đông Phương Mặc, là không là nghĩ đến cái gì. Đông Phương Mặc nháy mắt nắm chặt song quyền, lần trước, làm ta cảm ứng thiên kiếp về sau, liền không có lại để ý tới, nhưng là tại cái kia trong lúc đó, ta kinh lịch nhiều lần chiến đấu, có thể thu đều là hung hiểm vô cùng, tu vi toàn bộ tại trên ta, ta tự nhiên sẽ vận dụng ngọc vô hình, ta nghĩ, khả năng cùng cái này có quan hệ. Một trận hưng phấn, bởi vì Đông Phương Mặc tìm được cái này chỗ khác biệt, cái này cả ngày, ta chỉ là lĩnh ngộ, ngọc vô hình là bình tĩnh, ta nghĩ, đây chính là khác nhau. Thế nhưng là, hiện tại cũng không ai đánh với ngươi a. Ngân Kỳ bất đắc dĩ mở ra hai tay. Đông Phương Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, mỉm cười, cái này còn không đơn giản. Chúng ta tới đống tuyết người. A. Ngân Kỳ không thể tưởng tượng nổi trừng trong mắt, há hốc mồm, đề nghị này không khỏi quá ngoài dự đoán của mọi người đi. Chỉ thấy Đông Phương Mặc hai tay kết xuất từng đạo thủ quyết, lập tức, trên đất đông tuyết bị thần trí của hắn chi lực bước lên đến, thời gian trong nháy mắt, chung quanh liền xuất hiện từng cái người tuyết, mà lại những người tuyết này bên trong, đều bị Đông Phương Mặc quán trú mình lực lượng thần thức. Một phần là mang theo một thuộc tính ngũ hành chi lực, một phần là mang theo hỏa thuộc tính ngũ hành chi lực, còn có một ít là hai chủng loại tính đều có. Chương 375, không cho phép cự tuyệt. Quán trú một chút lực lượng thần thức, hình thành cấm chế trận pháp, là vì những người tuyết này có được so phổ thông người tu luyện còn cứng rắn hơn thân thể, dạng này mới có thể chiến đấu. Những cơ sở này đồ vật làm tốt về sau, Đông Phương Mặc liền đem mình có kỹ pháp từng cái quán trú đến những người tuyết này bên trong, lôi điện trường, lưỡng nghi thương pháp. Tam phân kiếm thuật, tứ tượng thương trận, lưu vân kiếm quyết, huyền không có kiếm quyết, chỉ cần là Đông Phương Mặc biết đến kỹ pháp, đều bị quán chú đến những người tuyết này trên thân, linh kỹ pháp thực sự là không thể sử dụng, nếu không, Đông Phương Mặc không ngại thử một chút. Nhìn xem Đông Phương Mặc nháy mắt hoàn thành đây hết thảy, Ngân Kỳ sắp xếp lên tay nhỏ, Đông Phương Mặc, ngươi được làm đấy, kiếm tông cái kia Tùng Trúc trưởng lao chính là dùng những vật này đến lừa gạt những cao cấp kia đệ tử, nghĩ không ra chính ngươi liền sẽ. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ. Kia là lửa gạt sao? Ngân Kỳ, ta cũng là nhận lấy trận pháp kia dẫn dắt, bất quá, muốn nói cấm chế trận pháp, ta cảm thấy kiếm tông cấm chế trận pháp vẫn còn có chút giá trị nghiên cứu, chờ chuyện nơi đây xong, ta thật muốn trở lại kiếm tông đi nghiên cứu một chút kiếm tông cấm chế trận pháp. Nói lên những này, Đông Phương Mặc không khỏi nói đến mình một chút ý nghĩ. Ngân Kỳ gật đầu, kỳ thật, cái này Xích Hà Phong cũng là một cái kỳ quái chỗ, cũng đáng được nghiên cứu một chút. Đông Phương Mặc lắc đầu, muốn thăm dò nơi này làm sao cũng đến đợi đến tu vi của ta lại đề thăng một chút, ngươi cảm thấy ta chọc nổi vị này Xích Hà cung cung chủ sao? Đông Phương Mặc không phải loại kia không biết tự lượng sức mình người, lượng sức mà đi là hắn chuẩn tắc, nhưng cũng không sợ phiền phức, hắn quyết không cho phép có người dâm lên hắn. Tốt, hiện tại, liền cùng ngươi những người tuyết này đánh một cầm xem một chút đi. Ngân Kỳ ngược lại là rất muốn nhìn một chút Đông Phương Mặc đòn công kích này uy lực của cấm chế thế nào. Tốt, nếu như thực trong ngày thường, Đông Phương Mặc tuyệt sẽ không vận dụng ngọc vô hình. Nhưng là bây giờ, tình huống đặc thù, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, ngọc vô hình huyễn hóa thành một thanh màu xanh biếc bảo kiếm, mà miệng bên trong quát khẽ một tiếng, động. Lập tức, vừa rồi vây quanh Đông Phương Mặc đứng lẳng lặng những người tuyết kia, tựa hồ nghe đến mệnh lệnh đồng dạng, toàn bộ đều thân hình chuyển động, thao túng Đông Phương Mặc cho chúng nó rót thua nhiều loại công kích kỹ pháp, mang theo băng lãnh khí tức, hướng phía Đông Phương Mặc công kích mà đến. Đông Phương Mặc giờ phút này, cũng có ý thức muốn nhìn một chút, mình những này kỹ pháp lực công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn cũng không có phát ra cái gì công kích, mà là nhấc lên trong đan điền toàn bộ linh khí, ngọc vô hình hóa thành một thanh tiểu thuẫn, bảo vệ trên người trọng yếu bộ vị, chỉ là dùng phòng ngự của mình đến chống cự lại những công kích này. Đây là bởi vì như thế, những người tuyết này mới có thể có cơ sẽ phối hợp một chút, đối với Đông Phương Mặc tiến hành thay nhau công kích, nếu không, Ngọc Vô Hình mới ra, ngay cả phổ thông cực phẩm linh khí đều khó mà ngăn cản, huống chi là những này phổ thông tuyết người thân thể. Nhưng là Đông Phương Mặc những công kích kia kỹ pháp đều quá mức cường hãn, mặc dù hắn toàn lực ngăn cản, nhưng cũng là có chút chật vật. Giờ phút này, trong tay hắn nắm chặt Ngọc Vô Hình, thân thể đã ngã xuống trên mặt tuyết, mà một cái trong đó người tuyết, chính thao túng tam phân kiếm thuật đối với hắn tiến hành công kích. Phanh! Một tiếng vang trầm về sau, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình bị người tuyết này đè ầm ầm ở trên mặt đất, một cỗ lạnh ý đã sâu đâm thủng thân thể. Đông Phương Mặc trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhìn đến phòng ngự của mình thật đúng là vấn đề. Ngọc Vô Hình nháy mắt biến thành ba thước thanh phong, cái kia công kích Đông Phương Mặc tuyết người nhất thời thịt nát xương tan, biến thành một đống đông tuyết. Không cẩn thận phế đi một cái. Đông Phương Mặc miệng bên trong thấp giọng nói, nhưng là trước ngực của hắn nổi lên đỏ thắm vết máu, nghĩ không ra, vừa rồi vậy mà thụ thương. Đông Phương Mặc đột nhiên cảm thấy một dòng nước trong nháy mắt từ nội tâm chỗ chảy ra đến, kia là một cỗ để hắn 10 phần cảm giác thư thích, mà lần này, cái này thanh lưu không phải không mục đích chảy xuôi. Tựa hồ là có trọng điểm tại chữa trị miệng vết thương của hắn. Đây là vào ban ngày lĩnh ngộ có tác dụng sao? Nhìn thấy Ngọc Vô Hình sự biến hóa này, Đông Phương Mặc 10 phần cao hứng. Nhưng cái khác người tuyết cũng sẽ không cho Đông Phương Mặc chữa thương cơ hội, vẫn như cũ mang theo lăng lệ kỹ pháp công kích cùng đến. Đông Phương Mặc ngăn cản một hồi, bởi vì lúc trước bị thương, lần này có chút chật vật, Đông Phương Mặc đành phải vận dụng Ngọc Vô Hình tiến hành công kích, hắn chỉ là vận khởi linh khí. Sử dụng mình từ cái kia nửa tờ trong tàn quyển lĩnh ngộ ra tới huyền không có kiếm quyết, tổng cộng là 9 thế. Cái này 9 thế biến hóa vô tận, chỉ là cái này nhìn như rất phổ thông kiếm quyết, liền để người tuyết công kích hóa giải thành vô hình. Đến lúc cuối cùng một cái người tuyết bị Đông Phương Mặc một kiếm đâm thành một đống tán lạc xuống đông tuyết về sau, Đông Phương Mặc liền ngồi trên mặt đất, có chút bắt đầu thở hừng hộp. Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ cảm ứng một chút thiên kiếp, có phải là có biến hóa? Khi Đông Phương Mặc vết thương trên người bị Ngọc Vô Hình chữa trị về sau, Ngân Kỳ mới mang theo chút bức thiết nhắc nhở. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta trước cảm ứng một chút. Một lát, Đông Phương Mặc cả cười, mà lại là thập phần hưng phấn ý cười. Ngân Kỳ, trước thời hạn, thật trước thời hạn, còn có 25 ngày. Thật có tác dụng a. Ngân Kỳ cũng hết sức cao hứng. Đăng nhập HTTP. Lại đến. Đông Phương Mặc lập tức từ dưới đất nhảy lên một cái, lần này thế nhưng là nhiệt tình 10 phần. Trong nháy mắt, chính là một mảnh người tuyết, rồi rít hướng phía Đông Phương Mặc công kích mà đến. Đông Phương Mặc hữu tâm tiếp tục lĩnh ngộ một chút phòng ngự, vẫn như cũ sử dụng giống như trước kia biện pháp, kết quả chính là, lần này, so trước đó, còn muốn chật vật. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy người tuyết này kỹ pháp còn không có hoàn toàn phát ra, liền tốt giống như tiêu tán, Đông Phương Mặc không khỏi có chút khác biệt, một cái lý ngư đã đỉnh trực tiếp nhảy dựng lên, mình cấm chế trận pháp tại sao có thể như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Khi những bay múa kêu bông tuyết tan hết về sau, xuất hiện tại Đông Phương Mặc trước mắt. Là một đạo mặc giống như hắn trắng đoán kiếm tông cao cấp đệ tử phục thị, thân hình thân ảnh tiểu tiểu. Khi hai người ở giữa đông tuyết tiêu tán về sau, đới ngữ nhu đã mang theo tiếng khóc nức nở, nhào tới Đông Phương Mặc trong ngực, ngươi không phải ở đây bế quan A. Làm sao lại biến thành dạng này? Đông Phương Mặc chẳng những không có bởi vì chính mình bị quấy rầy cảm thấy không vui, ngược lại là một mặt hạnh phúc, đã đới ngữ nhu dạng này nhào vào trong ngực của mình, hắn làm sao có thể nhịn được. Hai tay nắm chặt, miệng bên trong lại an ủi, làm sao vậy? Sư tỷ, ngươi nhưng chưa từng có ở trước mặt ta khóc qua. Đới ngữ nhu lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, trên dưới dò xét, toàn thân đều lên hạ đều không buông tha, ngươi làm sao lại thụ thương? Vừa rồi, những người tuyết kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao không ra chiêu công kích? Theo liên tiếp hỏi thăm, đới ngữ nhu cũng một lần đưa tay sở lấy Đông Phương Mặc trên quần áo vết máu, tâm đau không nớt, khi nàng cảm nhận được Đông Phương Mặc khí tức cũng không có cái gì sốt xếp ý tứ về sau, mới yên tâm. Đông Phương Mặc cứ như vậy chờ lấy đới ngữ nhu hỏi thăm, hỏi xong, hắn mới mỉm cười, không cần lo lắng, những người tuyết này cấm chế trận pháp, là chính ta làm cho, ta tại rèn luyện phòng ngự của mình đâu, trên y phục này xác thực dính một chút vết máu, nhưng là ta đều không có co thụ thương, không tin ngươi xem một chút. Một bên nói, Đông Phương Mặc liền một bên cởi bỏ áo của mình, lộ ra lồng ngực, bởi vì Ngọc Vô Hình chữa trị, ngay cả một cái vết sẹo đều không có để lại. Cứ việc Đông Phương Mặc vẫn là người thiếu niên. Nhưng là thân thể 10 phần cường hãn, thân hình cao lớn, mà màu da cũng không phải loại kia trắng non nhan sắc, là màu đồng cổ da thịt, trên người cơ bắp cũng lộ ra 10 phần cường hãn. Đới ngữ nhu nhưng chưa bao giờ cùng một cái trần truồng nam tử dạng này tiếp cận qua, thế nhưng là ngay cả như vậy, nàng đều không có nửa điểm không có ý tứ, bởi vì thật là quá khẩn trương Đông Phương Mặc, nàng vậy mà đưa thay sờ sờ những trên quần áo kia mang theo vết máu địa phương, không khỏi khác biệt, ngươi thật không có có thụ thương. Sư tỷ, ngươi Đông Phương Mặc lại có chút ngoài ý muốn, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem nàng, hành vi của ngươi để ta hảo ý bên ngoài a. Nhất thời, Đới Ngữ Nhu đỏ mặt, một mực đỏ đến lỗ thai đằng sau, giơ lên nằm đấm, ngươi còn dám nói. Đông Phương Mặc vội vàng mặc quần áo xong, ta không dám. Thế nhưng là một bên mặc quần áo, một bên thấp giọng lầm bầm, ta nói chính là sự thật ta. Tốt, không muốn phí lời, nói cho ta chuyện gì xảy ra. Đới Ngữ Nhu tự nhiên nghe rõ ràng Đông Phương Mặc trên mặt đất lầm bầm, nhưng là nàng không muốn để ý tới. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, sư tỷ, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là thế nào tiến tới nơi này. Bởi vì Đông Phương Mặc biết, hắn tiến vào tới đây thời điểm, đã khởi động cấm chế này đại trận, Đới Ngữ Nhu hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy vào đi. Đới Ngữ Nhu từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một cái tinh xảo lệnh bài, hướng phía Đông Phương Mặc lung lay, ngươi nhìn, chính là cái này à, là sư phụ ngươi Quý Dương từ Trần Cung chủ nơi đó cầu tới, chỉ là ta nói đến đây, Đới Ngữ Nhu có chút ngượng ngùng. Đông Phương Mặc cũng tự nhiên minh bạch, nhất định là sư phụ cùng Đới Ngữ Nhu đều thập phần lo lắng an toàn của mình, có thể là sư phụ Quý Dương không đành lòng nhìn thấy Đới Ngữ Nhu thất vọng, liền đem cầu tới lệnh bài giao cho Đới Ngữ Nhu. Đông Phương Mặc trong lòng cảm giác 10 phần ấm áp. Từ ông chủ nhỏ bắt đầu, quan tâm hắn đích xác rất ít người rất ít, cho nên, Đông Phương Mặc đối với mỗi một cái chân chính quan tâm hắn người 10 phần quý trọng, cũng liều mạng đi bảo hộ. Sư tỷ, ta cho ngươi biết, chuyện là như thế này, Đông Phương Mặc liền 1 năm 1 10 đem kế hoạch của mình nói cho Đới Ngữ Nhu nghe. Nghe xong Đông Phương Mặc chỗ có ý tưởng, Đới Ngữ Nhu quả thực bị chấn kinh. Đông Phương Mặc, bây giờ cho Đới Ngữ Nhu cảm giác chính là nhìn không thấu, thực lực của hắn đến cùng sẽ đạt tới cảnh giới gì, Đới Ngữ Nhu quả thực có chút không dám tưởng tượng. Cái kia vừa rồi những người tuyết kia bị quán chú ký pháp, ngươi bị công kích bị thương, chẳng lẽ là cố ý đúng không? Đới Ngữ Nhu có chút đau lòng nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, ta chỉ có lợi dụng ngọc vô hình chiến đấu, mới có thể để cho thiên kiếp của ta sớm đến, mới có thể đột phá, dạng này, ta mới có thể đi tham gia sơ tâm cảnh tranh bá trận chung kết. Đới Ngữ Nhu nhẹ gật đầu, vậy ta ở đây cùng ngươi. Nàng thực sự là lo lắng, sợ Đông Phương Mặc một người ở đây bởi vì nóng lòng cảm ứng thiên kiếp để cho mình bị thương nặng. Đông Phương Mặc vừa muốn cự tuyệt, liền bị Đới Ngữ Nhu đánh gãy, không cho phép cự tuyệt. Chương 376, thiên kiếp bắt đầu. Nhìn xem Đới Ngữ Nhu cái dạng này, Đông Phương Mặc đành phải khẽ gật đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, "Tốt, sư tỷ, ta không cự tuyệt, nhưng là ngươi không cần lo lắng cho ta." Đới Ngữ Nhu nhẹ gật đầu. Nhưng là, tại Đông Phương Mặc tiếp tục tu luyện trước đó, Đới Ngữ Nhu cùng Đông Phương Mặc thương lượng, đem Đới Ngữ Nhu cái này một tấm lệnh bài đưa ra ngoài cho Quý Dương. Bởi vì Quý Dương cũng là 10 phần lo lắng, coi như Quý Dương đến đây, còn có Đới Ngữ Nhu, cũng sẽ không ảnh hưởng Đông Phương Mặc tu luyện. Mà Đông Phương Mặc, trong lòng càng thêm có nhiệt tình, bởi vì có Đới Ngữ Nhu làm bạn, tu luyện cũng càng thêm liều mạng, cứ việc thụ thương không ít, nhưng là có ngọc vô hình chữa trị, còn có hắn tự thân lực phòng ngự tăng cường, Đông Phương Mặc xác thực càng ngày càng hưng phấn. 3 ngày sau đó, mặt trời mới mọc, Đông Phương Mặc mang theo một loại chờ mong, ngồi ở vừa ngay từ đầu cái kia trên vách đá, lúc này Đông Phương Mặc nhớ tới Ngân Kỳ giống như đã 3 ngày không cùng mình truyền âm. Đông Phương Mặc liền chủ động hỏi, Ngân Kỳ, 2 ngày này làm sao như thế trung thực? Thế nhưng là hơn nửa ngày, Ngân Kỳ đều không có trả lời. Đông Phương Mặc không khỏi khác biệt, vừa muốn vào xem một chút, Ngân Kỳ mới mở miệng, là ngươi có sư tỷ của ngươi tương bồi, đã sớm đem ta quên hết sạch rồi đi. Ngân Kỳ chu miệng nhỏ, một mặt không vui. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, Ngân Kỳ, ngươi đây cũng quá mức gượng ép đi. Ngươi chừng nào thì cùng ta liên hệ, bởi vì ngươi đối sư tỷ bị cắt đứt về sau, có thể thời gian ngắn nhớ lại, đều là thời gian thật dài mới liên lạc với ta, thật sự là làm ta đau lòng a. Ngân Kỳ một bên trùng điệp thở dài, vừa nói. Ta sát Đông Phương Mặc không khỏi im lặng, Ngân Kỳ, ngươi nói ngươi ta liên hệ bị cắt đứt. Đừng nói cho ta người không biết. Ngân Kỳ lập tức tăng cao hơn một chút thanh âm. Đông Phương Mặc thở dài, ta thật không biết. Ngân Kỳ chỉ là hừ một tiếng. Ngân Kỳ, ta muốn biết. Đây là dựa vào cái gì che đậy đây này? Tiêu chuẩn gì a? Chẳng lẽ ta cùng sư tỷ bất quá là một kích động ôm cùng một chỗ, dạng này cũng không được. Đông Phương Mặc quả thực bó tay rồi. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc một câu, đưa tới Ngân Kỳ một trận cười ha ha. Đông Phương Mặc cũng chính là người có nghi vấn như vậy, thật giống như ta nhiều nguyện ý nhìn thấy, ta còn ước gì thanh tịnh mấy trời ạ. Vậy ngươi mới vừa rồi còn như vậy không nguyện ý, vậy thì tốt, hiện tại ta vẫn là chặt đứt đi. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, tâm niệm đã chuyển động. Ngân Kỳ vội vàng khoát tay, tốt tốt, không đùa ngươi, ta bây giờ muốn biết, thiên kiếp của ngươi đến cùng trước thời hạn bao nhiêu? Đông Phương Mặc lúc này mới nhẹ giọng cười một tiếng, tốt, ta chính là phải lập tức cảm ứng một chút, lập tức ngươi sẽ biết. Ngân Kỳ thỏa mãn cười cười, tiểu tử ngươi còn tính là có lương tâm, biết nói với bản công chúa một tiếng. Đông Phương Mặc bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận cảm ứng đến thiên kiếp của mình, mình đã không ngủ không nghỉ liều mạng 3 ngày, làm sao cũng hẳn là không sai biệt lắm đi. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc đột nhiên mở mắt, mặt nhịp tim đều thỉnh thịch nhảy dựng lên, cái này không đơn thuần là hưng phấn, càng nhiều, là nghĩ mà sợ, bởi vì Đông Phương Mặc thiên kiếp, ngay tại đêm nay. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, ngươi sau khi đột phá, 5 ngày liền có thể độ thiên kiếp, đây cũng là nhanh nhất độ thiên kiếp người đi. Không cần Đông Phương Mặc nói thêm cái gì, Ngân Kỳ cũng đồng dạng cảm ứng được. Vậy hôm nay, ta thật có thể hảo hảo thư giãn một tí. Đông Phương Mặc đột nhiên triển khai hai tay, hưng phấn hô to lên. Nếu không ngươi lời đầu tiên động che giấu ta đi, dạng này có lẽ ngươi còn có thể thiên kiếp trước đó nhớ tới cùng ta khôi phục liên hệ. Ngân Kỳ mang theo tiếu dung nói. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng, ban đêm liền độ thiên kiếp, ngươi cho rằng ta sẽ làm gì? Cũng thế, 3 ngày, ai biết ngươi cũng đã làm gì? Ngân Kỳ nhưng là một bộ tùy tiện bộ dáng. Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc lập tức có chút im lặng, cẩn thận ngươi không gả ra được. 3 ngày này ta tất cả liều, nếu không, thiên kiếp có thể như thế sớm sao? Ngươi vẫn là chỗ dạ, nếu không ngươi giải thích cái gì? Lạc lạc một trận yêu kiểu cười về sau, Ngân Kỳ tiếp tục nói, dù sao ta lại không muốn gả, bản nữ hoàng công chúa nghĩ không ra có người nào có thể có tư cách cưới ta. Ngân Kỳ một mặt không quan trọng. Đối với Ngân Kỳ câu nói này, Đông Phương Mặc ngược lại là tin, Ngân Kỳ cao ngạo, là một cái khiến người khó có thể tưởng tượng trình độ. Tiểu Mặc, thế nào? Nhìn thấy Đông Phương Mặc hưng phấn, Đới Ngữ Nhu vội vàng đi tới hỏi thăm. Bởi vì cái này 3 ngày, Đông Phương Mặc bị thương bao nhiêu, hai người đều nhớ không rõ. Khi Đông Phương Mặc dừng lại thở một ngụm thời điểm, Đới Ngữ Nhu luôn luôn đau lòng nói không ra lời, đều không biết bao nhiêu lần, Đông Phương Mặc cứ như vậy nằm trên đất tuyết, tâm huyết thấm ướt vào áo. Nhìn thấy Đới Ngữ Nhu tương đối cảm khái mà phức tạp biểu lộ, Đông Phương Mặc cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, đưa tay kéo qua Đới Ngữ Nhu tay, sư tỷ, hôm nay, ta có thể nghỉ ngơi cho khỏe, thiên kiếp ngay hôm nay ban đêm. Đới Ngữ Nhu đã cao hứng lại lo lắng, thiên kiếp, nhất là Đông Phương Mặc thiên kiếp, nhất định là không giống bình thường. Mới vừa rồi còn là tinh không vạn lý, sau một khắc liền đã âm trầm xuống, đã nổi lên bông tuyết. Tuyết rơi. Đới Ngữ Nhu nhìn xem âm trầm xuống bầu trời, trong lòng có chút chĩu nặng, cũng không biết vì cái gì. Đông Phương Mặc cũng không làm sao lo lắng, hắn vẫn như cũ là loại kia tâm tính, thiên kiếp, mình trong đan điển có cái kia kỳ lạ hạt châu, cũng có ngọc vô hình, dạng này còn không qua được, như vậy ai cũng không giúp được hắn. Nghiêng đầu nhìn xem Đới Ngữ Nhu một mặt lo lắng nhìn chằm chằm bầu trời, Đông Phương Mặc mỉm cười đưa tay lôi kéo Đới Ngữ Nhu, sư tỷ, chúng ta ngồi xuống thưởng tuyết thế nào? Đới Ngữ Nhu nhìn xem Đông Phương Mặc, hơi cười, liền như thế ngồi ở Đông Phương Mặc bên người. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, ngọc vô hình liền biến thành một thanh ô lớn, chống ra đến hai cái đỉnh đầu của người, Đới Ngữ Nhu mỉm cười, hai người khi thì thầm, khi thì mỉm cười, tuyết rơi một ngày, khi hoàng hôn thời điểm, vậy mà nhỏ rất nhiều, trời chiều tinh tốt. Thiên tình. Tính cả Đới Ngữ Nhu tâm tình đều tốt hơn nhiều, giờ phút này, Đới Ngữ Nhu chính đem đầu tựa ở Đông Phương Mặc đầu vai, hai tay kéo cánh tay của hắn. Sư tỷ, thiên kiếp của ta, lần trước chính là cửu cửu trọng kiếp, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, mà thiên kiếp thời điểm, ta còn muốn triệt tiêu nơi này cấm chế trận pháp, cho nên, ngươi nhất định phải né tránh, đừng để ta lo lắng. Đông Phương Mặc mở miệng dặn dò Đới Ngữ Nhu. Đới Ngữ Nhu chớp động lên ánh mắt, nàng làm sao có thể làm được. Mình thiên kiếp, lúc kia, hắn vẫn chỉ là nàng tiểu sư đệ, lại liều mạng bảo vệ mình. Bây giờ, hai người đã đến trình độ này, nàng làm sao có thể đứng ở một bên nhìn xem đâu. Được. Đới Ngữ Nhu chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ như vậy, ai cũng không biết trong lòng của nàng đến cùng là nghĩ như thế nào. Sắc trời dần dần đen lại, Đông Phương Mặc đã triệt bỏ nơi này cấm chế. Người cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở cái kia một khối khá lớn trên vách đá mặt, xích hà phong gió núi rất mạnh mẽ, thổi đến tay háo bay phất phới. Đông Phương Mặc thân thể đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lẳng lặng chờ lấy thiên kiếp đến. Những người khác nhóm, cũng đều tại mình trong phòng hoặc là tinh tu, hoặc là nói chuyện thiếm, hoặc là top 5 top 3 uống rượu, ai cũng không biết, đêm nay, sẽ có một người, ở đây vượt qua sơ võ cảnh thiên kiếp, bước vào sơ tâm cảnh. Đông Phương Mặc đã đợi một canh giờ, bầu trời vẫn như cũ yên tĩnh sáng sủa, nhưng là Đông Phương Mặc lại không dám chút nào chủ quan, Đới Ngữ Nhu trong tay cầm cái kia một thanh bá khí bảo kiếm. Đây là từ Mạc Khinh Cửu tay ở bên trong lấy được một thanh nhận chủ thượng phẩm linh khí, Đới Ngữ Nhu được sự giúp đỡ của Đông Phương Mặc, đã thành công nhận chủ, bây giờ, nàng liền nắm trong tay. Đột nhiên ở giữa, vô cùng an tĩnh hoàn cảnh thổi lên một trận gió, giống như chính là cái này một tia gió, dẫn động cái gì, trên bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun. Đột nhiên, trên bầu trời tầng mây thật giống như đột nhiên ép xuống một chút. Tầng mây tốt nặng nề. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia đen nhánh tầng mây dày đặc tại đột nhiên hạ xuống về sau, tốt giống như bị đông lại, loại kia kiềm chế để người không nhịn được muốn hít sâu, đó là một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Lốp ba lốp bút. Khi tầng mây bắt đầu quay cuồng lên thời điểm, ẩn chứa tại tầng mây bên trong lôi điện không ngừng bên hai, tầng mây dần dần từ màu đen biến thành màu đỏ sậm, kiếp vân, đây là tiêu chuẩn kiếp vân. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc cái này một mảng lớn kiếp vân cũng quá mức kinh khủng đi. Đới Ngữ Nhu tự xưng là gặp qua người độ thiên kiếp cũng không ít, liền ngay cả sư phụ hắn độ thiên kiếp, đều cho phép Đới Ngữ Nhu ở một bên quan sát, thế nhưng là nàng lại chưa bao giờ từng thấy khủng bố như vậy kiếp vân. Kiếp vân trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, những năng lượng này đều sẽ ngưng tụ thành thiên lôi, bổ vào người độ kiếp trên thân. Đới Ngữ Nhu ngưng lông mày, càng căng thẳng hơn. Đông Phương Mặc trong lòng sớm đã có chuẩn bị, lần trước đều là cửu cửu thiên kiếp, lần này sẽ còn tiện nghi mình sao? Trước đây mấy đạo thiên lôi hắn nhất định phải chống được, dạng này mới có thể cho đằng sau tiết kiệm một chút lực lượng. Bởi vì Ngọc Vô Hình cũng không phải không hạn chế tiếp nhận trọng kích, trên thêm cái này thiên lôi, cũng không so khác. Oanh kiếp vân còn đang lan lộn, lôi điện còn tại lốp ba lốp bốp rung động, thế nhưng là đột nhiên, một tia chớp vậy mà đột nhiên bổ xuống, một điểm khúc nhạc dạo đều không có, một điểm ngưng tụ thiên lôi quá trình đều không có. Đông Phương Mặc mới vừa rồi còn tại cẩn thận quan sát, giờ khắc này, đã đến trước mắt. Ngoá! Đánh lén! Đông Phương Mặc nháy mắt tăng lên mình trong đan điền linh khí, mở ra toàn thân đại huyệt, tận lực hấp thu thiên lôi bên trong nóng nảy năng lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thứ nhất đạo thiên lôi lực lượng không lớn, Đông Phương Mặc đã hoàn toàn đem thiên lôi năng lượng hấp thu, trong đan điền những thú nhỏ kia cũng là không để lại dư lực thôn phệ. Mấy hơi thở ở giữa, Đông Phương Mặc đã hoàn toàn luyện hóa cái này một đạo thiên lôi năng lượng. Tốt năng lượng khổng lồ a. Đông Phương Mặc không khỏi cảm khái, bởi vì trong đan điền đã 10 phần tràn đầy, loại cảm giác này là hắn chưa từng có, mặc kệ luyện hóa bao nhiêu linh thảo, cũng sẽ không có loại này tràn đầy cảm giác, tốt cảm giác tuyệt vời. Thế nhưng là lại ngẩng đầu, cái kia thiên lôi tựa hồ nháy mắt liền ấp ủ hoàn tất, thứ hai đạo thiên lôi, đã tạo thành. Đông Phương Mặc quả thực bó tay rồi, cái này thiên lôi chẳng lẽ cũng có chiến thuật hay sao? Chương 377, tại sao có thể như vậy? Lại là tại lơ đãng ở giữa, thứ hai đạo thiên lôi bổ xuống, thế nhưng là lần này, lại cùng lần đầu tiên thiên lôi khác biệt, lực lượng lớn thêm không ít. Mà lại, Đông Phương Mặc còn không có hoàn toàn hấp thu luyện hóa, thứ ba đạo thiên lôi cũng bổ xuống, nháy mắt bổ tới đỉnh đầu. Hai đạo thiên lôi ở giữa, thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không đủ. Mẹ nó, có như thế cho người ta thiên kiếp sao? Đông Phương Mặc luôn luôn không nguyện ý tại nữ tử trước mặt bạo nói tục, nhưng là lần này, thật đem hắn bị chọc tức. Cái này ba đạo thiên lôi còn không có luyện hóa hoàn tất, thứ tư đạo thiên lôi lại đến. Ta sát, ông trời a, ngươi không phải là muốn đùa trời chết ta đi. Ta không dám mắng ngươi. Đông Phương Mặc còn có thể thế nào, chỉ có thể liều mạng đi hấp thu luyện hóa. Quả nhiên, bốn đạo thiên lôi về sau, trên bầu trời kiếp vân lại một lần nữa quay cuồng lên, ý kia giống như muốn ấp ủ một đoạn thời gian. Đông Phương Mặc lúc này mới thở dài ra một hơi, trong lòng âm thầm nói thầm, sẽ không là ngươi thật sự có thể nghe được ta chửi mắng a. Ta cũng không dám nữa. Đông Phương Mặc giờ phút này, trong đan điền chính náo nhiệt đâu, những hạt châu kia không ngừng thôn phệ, từng cái sáng tỏ vô cùng. Quả thực chói mắt. Ta thú nhỏ nhóm, các ngươi nhất định phải cố gắng, liền dựa vào các ngươi. Đông Phương Mặc hiện tại, nhưng thật không dám tưởng tượng, nếu là lại liên tục đến ba đạo thiên lôi, mình còn có thể hay không chịu được. Vừa mới bốn đạo thiên lôi năng lượng bị luyện hóa, Đông Phương Mặc mới xem như nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết thứ năm đạo thiên lôi sẽ như thế nào. Ngay sau đó, để Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu đã chấn kinh lại sai biệt sự tình phát sinh. Lần này, là liên tục bốn đạo thiên lôi, cơ hồ là liên tục. Mỗi một đạo thiên lôi ở giữa thời gian khoảng cách, khả năng cũng liền thời gian một hơi thở a. Lúc đầu, dạng này dày đặc thiên lôi, liền xem như Đông Phương Mặc có thể luyện hóa, phòng ngự nghịch thiên, cũng là không thể nhẹ nhàng như vậy tiếp tục chống đỡ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại chống đỡ, đó là bởi vì cái này bốn đạo thiên lôi lực lượng, vậy mà tất cả đều là vừa rồi thứ tư đạo thiên lôi cái kia trình độ, nói cách khác, Đông Phương Mặc trước tám đạo thiên lôi, vậy mà uy lực cũng không quá lớn, mà lại một chút cũng không có lãng phí. Bị Đông Phương Mặc toàn bộ luyện hóa. Má ơi, lão thiên gia của ta a, ngài đây là mấy cái ý tứ a? Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, Đông Phương Mặc miệng đầy phát khổ, bởi vì trên bầu trời kiếp vân vẫn như cũ là loại kia kinh khủng độ dày, bên trong lôi điện dày đặc để người tê cả da đầu. Bởi vì thiên kiếp là đối người tu luyện trừng phạt, ngưng tụ kiếp vân chính là trừng phạt lực lượng, thiên kiếp,

Đông Phương Mặc độ kiếp toàn bộ quá trình đều bị hắn nhìn ở trong mắt, đối mặt lấy cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, liền ngay cả thường thấy việc đời hắn, cũng không khỏi được hít sâu một hơi. Trần Nam, kẻ này niên kỷ bao lớn? Nam tử trung niên chậm rãi mở miệng, hỏi đến đứng ở sau lưng Trần Nam. 16 tuổi. Trần Nam mang theo chút cung kính hồi đáp. Nam tử này khẽ gật đầu, 16 tuổi, như thế thiên kiếp, kẻ này thiên phú cực giai. Nam tử ánh mắt xa xăm, tựa hồ nhớ ra chuyện gì, trong lúc nhất thời đắm chìm trong hồi ức. Cuối cùng này một đạo thiên lôi, thật là Đông Phương Mặc tiếp nhận mức cực hạn, đây là tại Quý Dương cũng thu trọng thương, đối Ngữ Nhu cũng chia sẻ không ít thiên lôi năng lượng kết quả. Tiểu Mặc, ngươi thế nào? Tiểu Mặc, ngươi còn tốt chứ? Đối Ngữ Nhu cùng Quý Dương đã là toàn thân bùn đất, 10 phần chật vật, nhưng lại không lo được mình, nhất là đối Ngữ Nhu, đem Đông Phương Mặc ôm vào trong ngực, lo lắng hỏi thăm. Đông Phương Mặc liều mạng sau cùng khí lực, mở mắt, sư tỷ, ta không sao, ta muốn đột phá cứ việc toàn thân suy yếu, nhưng là Đông Phương Mặc có thể sẽ có được, trong đan điền đã không an ổn, lan lộn, đó là một loại năng lượng khổng lồ, để chính hắn có chút khó mà tự kiểm chế loại lực lượng kia. Đối Ngữ Nhu vội vàng để Đông Phương Mặc khoanh chân làm tốt, thời khắc mấu chốt này, là tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, đan điền của mình bên trong phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đan điền càng rộng lớn, kinh mạch cũng càng thêm trắng thật, kinh mạch đã rộng lớn đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Trong đan điền hạt châu cơ hồ phi tốc xoay tròn, một loại tốc độ bất khả tư nghị, đột nhiên ở giữa, một cỗ càng thêm nóng nảy lực lượng phun trào ra, tan trong huyết mạch của hắn bên trong. Cái này một cỗ lực lượng để Đông Phương Mặc đuổi tới quen thuộc, là mình không thể khống chế cái kia một cỗ lực lượng, khi lại có một hạt châu rời rạc sau khi đi ra, Đông Phương Mặc lập tức minh bạch tới, cái này tan với mình trong huyết mạch lực lượng, tại mình mỗi lần bước vào cảnh giới mới, đều sẽ như thế tăng thêm một chút, đây chẳng phải là nói, cái này 12 hạt châu. Nghĩ tới những này, Đông Phương Mặc không chịu được có chút ít kích động. Đông Phương Mặc bình tĩnh lại tâm thần, chỉ là tại trải nghiệm lấy trên thân thể mình biến hóa, bởi vì cái kia một loại để hắn hưng phấn hơi đau dần dần đánh tới, đi khắp toàn thân. Nhưng Đông Phương Mặc nhưng lại không biết, bên ngoài, phát sinh một cái để người không thể tưởng tượng nổi dị tượng, tại cảnh tượng này trước mặt, tất cả mọi người nín thở, bởi vì cô uy thế này, để người từ trong đáy lòng muốn cung bái. Tại sao có thể như vậy? Đây là mọi người tại hơi thích hướng về sau, phát ra sợ hãi thán phục. Chương 378, Ngân Kỳ bị phạt. Đến đi ra bên ngoài, quan sát cái thiên kiếp này rầm rộ đám người, vốn cho rằng cái kia một đạo dị thường lợi hại thiên lôi về sau, hết thảy đều sẽ bình tĩnh lại, nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra, trên bầu trời, đột nhiên quỷ dị xuất hiện một đoàn quang mang, cái này một đoàn quang mang dị thường sáng tỏ, từng tia kim mang lăn lộn lưu chuyển, cho người kiềm chế cảm giác không thể so cái kia một đóa to lớn kiếp vấn tiểu, bởi vì quang mang kia bên trong, mang theo không có gì sánh kịp. Lực lượng, tựa hồ loại lực lượng kia đều không thuộc về thế giới này. Mọi người cũng không dám mở miệng phát ra một thanh âm, bởi vì cái này một đoàn lăng lệ quang mang, tựa hồ tạm thời an ổn, cũng không có tứ ngược, nếu quả như thật kinh động đến hắn, không chừng trong một nhịp hít thở, liền có thể sẽ rách một phương này hư không một dạng. Liền ngay cả đứng tại Đông Phương Mặc bên người đối Ngữ Nhu cùng Quý Dương, cũng là bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn hư không, liền ngay cả bọn hắn cũng là không dám nhúc nhích mảy may. Chỗ cao, cái kia không biết khi nào giáng lâm trên Xích Hà Phong thần bí nam tử trung niên biểu lộ ngưng trọng, không biết cái kia lãnh khốc biểu lộ đằng sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì, khiến người không thể tưởng tượng nổi chính là, nhìn thấy dạng này dị tượng, vậy mà không có càng thêm biểu tình khiếp sợ, tựa hồ chỉ hơi hơi híp một chút con mắt, đáy mắt xẹt qua thần sắc cực kỳ phức tạp, có cừu hận, đành chịu, có cô đơn, còn có rất nhiều nói không rõ tình cảm. Nhưng là theo giờ phút này Đông Phương Mặc đưa tới dị tượng càng ngày càng làm cho người rung động, thần bí nam tử trung niên mới mở miệng hướng về phía Trần Nam nói ra, đã kẻ này có thể dẫn phát dị tượng, ở sau đó trong trận đấu, ngươi muốn lưu tâm hơn với hắn. Trần Nam vẫn như cũ 10 phần cung kính, trên gương mặt kia biểu lộ cũng là không nhiều, chỉ là gật đầu nói phải. To lớn Xích Hà Phong, trước một khắc vẫn còn một loại bạo động phía dưới, mà giờ khắc này, vậy mà lặng ngắt như tờ, chỉ để lại yên tĩnh, cùng mọi người nặng nề tiếng hít thở. Nháy mắt, cái kia một đoàn mang theo không có gì sánh kịp lực lượng đột nhiên biến thành một đạo lưu quang, chui vào Đông Phương Mặc trong thân thể, Đông Phương Mặc lại một điểm cảm giác đều không có, vẫn như cũ đắm chìm trong đột phá trong hưng phấn. Không trung chỉ để lại một chút tàn ảnh, dần dần tiêu tán, biết giờ phút này, không trung mới khôi phục nguyên bản sáng sủa, từng khỏa sáng tỏ tinh tinh mới lại hiện ra. Mọi người đến lúc này, mới ý thức tới, mình giống như đã thật lâu không có hít thở. Hô thở dài một tiếng về sau, quanh quẩn tại tất cả mọi người nghi vấn trong lòng chính là, cái này gây nên dị tượng người sẽ là ai? Nhưng nhìn bình tĩnh lại hư không, đáp án này không chỗ tìm kiếm. Mọi người yên lặng đứng thẳng sau một hồi lâu, chính là các từ trở lại chỗ ở của mình, nhất là những sắp kia tham gia sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu đệ tử, càng là đem buổi tối chấn kinh dấu ở đáy lòng, tiếp tục lẳng lặng tu luyện, bởi vì tiếp qua 5 ngày, chính là được quan tâm nhất sơ tâm cảnh Xích Hà Phong tranh bá thi đấu. Thiên kiếp qua đi, Đông Phương Mặc tâm thần chìm tại trong đan điền, lẳng lặng cảm thụ được cảnh giới mới mang cho mình lực lượng, sơ tâm nhất trọng, thật sự sơ tâm nhất trọng, có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được, linh khí của mình bên trong, không đơn giản có được cái kia lăng lệ vũ lực, hơn nữa còn có như vậy một kia cho người cảm giác 10 phần nặng nề tâm lực. Lần này, cùng lần trước khác biệt, lần trước kinh lịch thiên kiếp, Đông Phương Mặc vậy mà thoang cái liên tục đột phá, thế nhưng là lần này, Đông Phương Mặc chỉ là đột phá đến sơ tâm cảnh, mặc dù đã ổn định ở sơ tâm nhất trọng, nhưng là Đông Phương Mặc còn là có như vậy một tia thất vọng, hắn vốn cho rằng sẽ tới sơ tâm nhị trọng. Còn có một cái chính là, chảy xuôi tại trong huyết mạch cái chủng loại kia nóng nảy lực lượng, ngay tại Đông Phương Mặc vốn cho là mình có thể khống chế như vậy một chút điểm thời điểm, lại một lần nữa thoát ly hắn trưởng khống. Đó là bởi vì những lực lượng này lại bị dung nhập lực lượng mới, Đông Phương Mặc muốn trưởng khống, lại là không thể nào, loại này nóng nảy lực lượng tại ngọc vô hình thanh lưu trung hòa hạ, mới dần dần an tĩnh lại, mới có thể để toàn thân mình kinh mạch hướng tới bình tĩnh. Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ, nơi này lực lượng cường đại là cường đại, thế nhưng là ta giống như luôn luôn không đuổi kịp các ngươi trưởng thành, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ta rốt cuộc muốn lấy dạng gì tốc độ trưởng thành? Ngay tại Đông Phương Mặc có chút hể hoài thời điểm, thần thức không gian bên trong truyền đến một tiếng không giống bình thường động tĩnh. Đông Phương Mặc lúc này mới nhớ tới, ngân kỳ mới một đạo phong ấn hẳn là giải khai, không biết ngân kỳ thế nào, cái này một cái không giống bình thường động tĩnh, lại là thế nào đưa tới đâu. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc cũng không có mở hai mắt ra, mà là thẳng tiến vào mình thần thức không gian. Vừa tiến vào, Đông Phương Mặc liền khó được thấy được ngân kỳ tại nàng cái kia dị thường thoải mái dễ chịu trên mặt thảm ngồi xếp bằng, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ có chút thống khổ, hai đạo đẹp mắt cong cong lông mày nhỏ nhắn nhăn lại với nhau. Đông Phương Mặc không dám lên tiếng bởi vì hắn nhìn ra được, ngân kỳ tựa hồ đang cùng cái gì làm lấy chống lại, vừa rồi một cái kia dị thường thanh âm, là bởi vì ngân kỳ sau lưng đã xuất hiện máy bay tộc truyền thừa, ngân ưng huyết dược. Đông Phương Mặc có chút khẩn trương, nhưng lại thúc thủ vô sách, bởi vì hắn không biết như thế nào trợ giúp ngân kỳ, nếu như sơ ý một chút, rất có thể làm trở ngại. Ngân kỳ sau lưng ngân ưng huyết dược không ngừng rung động, ngân kỳ cái kia khéo léo đẹp đẽ thân thể đã dần dần trôi lơ lửng, Đông Phương Mặc chỉ có thể khẩn trương xoa xoa hai tay ở một bên nhìn xem. Không biết ngân kỳ ngân ưng huyết dược rung động bao lâu, mới chậm rãi ngừng lại, mà lại ngân kỳ cái kia dị thường vẻ mặt thống khổ cũng có chỗ hóa giải. Cũng chỉ có ngân kỳ tình huống ổn định lại, Đông Phương Mặc viên này nắm chặt tâm mới dần dần an định xuống tới. Ngân kỳ ngân ưng huyết dực dần dần thu vào bên trong thân thể, cái kia thân thể nho nhỏ cũng dần dần rơi vào nàng trên mặt thảm, nhưng là khí tức cả người có chút không ổn định, chất mạnh chất yếu, nhưng là chỉnh thể tình huống là hướng tới ổn định. Loại tình cảnh này, để Đông Phương Mặc nhớ lại lúc trước mình bị cái kia nóng nảy lực lượng khống chế đã mất đi chi giác, nhưng là tỉnh lại thời điểm lại là nhìn thấy ngân kỳ canh giữ ở bên cạnh mình. Lần này, Đông Phương Mặc cũng phải như vậy canh giữ ở ngân kỳ bên người, để ngân kỳ mở to mắt, liền thấy có người bồi tiếp nàng. Chậm rãi, ngân kỳ mí mắt hơi bỗng nhúc nhích, Đông Phương Mặc không khỏi mở miệng, "Ngân kỳ, ngân kỳ." Ngân kỳ tựa hồ nghe đến Đông Phương Mặc kêu gọi, mới chậm rãi mở mắt, khi nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc cứ như vậy canh giữ ở thần thức trong không gian, canh giữ ở bên cạnh mình, lập tức lộ ra nụ cười hạnh phúc, lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, ngươi vậy mà tại nơi này, ngươi ngân kỳ nghĩ muốn hỏi một chút Đông Phương Mặc thiên kiếp thế nào, thế nhưng lại có chút niềm tin không đủ, một câu nói còn chưa nói hết, liền thật sâu bắt đầu thở hừng hộp. Đông Phương Mặc liền tranh thủ ngân kỳ ôm, thật chặt kéo, 10 phần đau lòng, ngân kỳ, đừng nói chuyện, hảo hảo tĩnh dưỡng, ta tốt như vậy tốt tại bên cạnh ngươi, làm sao còn sẽ có sự tình. Nhất quán, ngân kỳ chỉ cần là mở to mắt, có chi giác thời điểm, chính là tại quan tâm mình. Ngân kỳ cái kia thân thể nho nhỏ tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực, hết sức thoải mái, cười, Đông Phương Mặc, lúc nào, ngươi vậy mà biến thành bộ dáng này, có phải hay không là ngươi cảm thấy ngươi người sư tỷ kia vào không được thần trí của ngươi không gian. Đông Phương Mặc cũng không có vì vậy mà bông ra ngân kỳ, bất quá là hơi nơi nuối lỏng cánh tay, túi đầu hướng về phía ngân kỳ nói ra, liền xem như sư tỷ ta ở bên cạnh, ta như vậy đau lòng nhất quán trợ giúp tiểu muội của ta muội, sư tỷ cũng sẽ không hài lòng a. Ngân kỳ lắc đầu. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển A, coi như ngươi có loại kia một chút từ bông dương đại hải bên trong tìm tới một cây châm bản sự, ngươi cũng chưa chắc có thể minh bạch nữ nhân. Ngân kỳ, ngươi nói là sự thật A, chuyện này quá đáng sợ A. Đông Phương Mặc bị ngân kỳ thật hù dọa. Ha ha, khu ngân kỳ nụ cười này, vậy mà ho khan, rất hiển nhiên, thân thể còn dị thường suy yếu. Đông Phương Mặc, ngươi trở về đi, ngươi còn muốn chuẩn bị sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu, ta sẽ mau chóng khôi phục. Muốn lúc trước, Đông Phương Mặc nhất định sẽ ngoan ngoãn rời đi, thế nhưng là lần này, Đông Phương Mặc lại chậm rãi đem Ngân Kỳ đặt ở mềm mại thoải mái dễ chịu trên mặt thảm, lại ngồi ở một bên. Ngân Kỳ, vừa rồi, ta một mực tại thần thức không gian, ta nhìn thấy ngươi thật giống như tiếp nhận rất thống khổ quá trình, liền ngay cả ngươi ngân ưng huyết dực đều rung động bắt đầu chuyển động, ngươi nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đều thấy được. Ngân Kỳ có chút ngoài ý muốn, nhưng là thở dài, vẫn là một năm một mười nói ra, ta đang dùng ta máy bay tộc chuyển thừa ngân ưng huyết dực đến tản ra trước đây bởi vì ta vi phạm phong ấn sinh ra loại kia trừng phạt, kia là đối với ta linh hồn ước thúc. Người ta ở giữa linh tế huyết khế lực lượng còn không có vượt qua cái kia phong ấn đối với ta linh hồn ước thúc, cho nên, ta vẫn như cũ phải tiếp nhận cái kia phong ấn trừng phạt. Đông Phương Mặc run sợ run lên, nếu như mình không phải tận mắt nhìn thấy, Ngân Kỳ vậy mà là như thế này, vì mình chịu khổ, hắn không nguyện ý lại cử động Ngân Kỳ, bởi vì Ngân Kỳ có chút suy yếu, chỉ là kéo lại đưa tới tay nhỏ. Ngân Kỳ, về sau thật không nên như vậy, ta về sau cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa, quyết không để ngươi thụ loại khổ này. Ngân Kỳ thật sâu lý giải Đông Phương Mặc, nàng tự biết cũng khuyên can không được, mới mỉm cười, Đông Phương Mặc, còn có cái biện pháp, ta liền có thể không nhận cái này phong ấn linh hồn ước thúc, ngươi nguyện ý cố gắng sao? Đông Phương Mặc liên tục không ngừng gật đầu, Ngân Kỳ, ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý cố gắng. Vậy liền để ngươi ta linh tế huyết khế lực lượng vượt qua cái kia phong ấn liền tốt. Ngân Kỳ không chút nào giấu giếm nói, như thế nào mới có thể vượt qua? Tăng cao tu vi sao? Đông Phương Mặc mang theo vội vàng hỏi. D. Học chuyện với Ngân Kỳ lại cười hắc hắc, ta chỉ là để cho ngươi biết có biện pháp này, chỉ bất quá không phải ngươi nhất thời nửa khắc liền có thể làm được, bất quá, chiếu ngươi cái này tốc độ phát triển, ta nghĩ cũng không được bao lâu thời gian. Ngân Kỳ cũng không có cho Đông Phương Mặc trả lời khẳng định. Đông Phương Mặc trong lòng lại yên lặng nghĩ đến, Ngân Kỳ nhiều như vậy, chỉ sợ đây là ngưng huyền cảnh về sau sự tình, lại hoặc là mình trở thành ba hàng tế linh sư chuyện sau đó, tóm lại, vẫn là phải mình tăng cao tu vi mới là vương đạo. Nhìn xem Đông Phương Mặc rơi vào trầm tư, Ngân Kỳ mới nhẹ nhàng rút ra mình tay nhỏ, Đông Phương Mặc, rất nhanh, yên tâm, ta ngủ một chút điều tức, ngươi trở về đi. Chương 379, thu lại biếu tặng. Đông Phương Mặc nhìn thấy Ngân Kỳ nhắm hai mắt lại, này mới một bước ba quay đầu lại rời đi mình thần thức không gian. Ngân Kỳ thật sự lâm vào ngủ yên, thân thể khí tức cũng dần dần ổn định lại, Đông Phương Mặc một mình thăm dò nhìn một chút, này nha đầu coi là thật đã đến sơ võ tột cùng tu vi. Về tới trong thực tế, Đới Ngữ Nhu không tránh khỏi một loạt hỏi dò, Đông Phương Mặc ôn nhu an ủi, khi thấy Đông Phương Mặc thật sự không có gì, Đới Ngữ Nhu mới yên lòng, một bên Cuối Kỳ Dương Cao cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Tiểu Mặc, ngươi thiên kiếp phía sau, lại có thể gợi ra dị tượng. Cuối cùng Đới Ngữ Nhu vẫn là lên tiếng, bởi vì nàng thật sự là có chút khiếp sợ. Tiêu Liên Cuối Kỳ Dương Cao đều là như vậy nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, cứ việc Đông Phương Mặc ở đằng kia thần kỳ kết giới trong không gian, vượt qua thiên kiếp thời điểm. Cuối Kỳ Dương Cao từng nghe nói quá Đông Phương Mặc gợi ra dị tượng, thế nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, nghe người khác miêu tả, dù sao không lãnh hội được, làm hắn tự mình cảm nhận được loại rung động này thời điểm, vẫn là ngóng trông Đông Phương Mặc có thể giải thích một chút. Hai người kia hỏi do, Đông Phương Mặc đương nhiên sẽ không gạt, thế nhưng trong đan điền hạt châu, sắc thực thái quá không thể để người tiếp nhận rồi, Đông Phương Mặc vẫn là lựa chọn không có nói ra, chỉ nói, kỳ thực, này dị tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng nói không rõ ràng. Thế nhưng ta mỗi một lần trải qua thiên kiếp phía sau, trong huyết mạch thật giống như có một nguồn sức mạnh bị kêu gọi, đó là một loại rất cáu kỉnh sức mạnh, ta không khống chế được, cũng không dám vận dụng. Duy nhất để ta an tâm chính là, chỉ cần ta không động dùng, bọn họ thật giống như an tĩnh ở trong huyết mạch, ta nghĩ này dị tượng, rất có thể cùng cái này có quan hệ. Cuối Kỳ Dương Cao cùng Đới Ngữ Nhu không khỏi bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không hiểu đây rốt cuộc là như thế nào tình huống. Đông Phương Mặc nhưng gương mặt không thèm để ý, sư phụ. Sư tỷ, nếu đều đã qua, ta cũng không sao rồi, chúng ta đang chuẩn bị một chút đón lấy sơ tâm cảng tranh bá thi đấu đi. Hai cái người nhìn Đông Phương Mặc dáng dấp kia, ngầm hiểu ý nở nụ cười, Cuối Kỳ Dương Cao nở nụ cười, các ngươi thương lượng đi, ta mau chân đến xem các ngươi đông thành chính là cái kia Liễu tiểu thư. Đông Phương Mặc cảm kích hướng về phía sư phụ gật gật đầu, để sư phụ rời đi, làm trong phòng chỉ còn lại có Đới Ngữ Nhu cùng hắn hai cá nhân thời điểm, Đông Phương Mặc mới kéo lại sư tỷ tay. Vào lúc này, Đới Ngữ Nhu cũng sẽ không bao giờ phản đối cùng thật không tiện, mặc cho Đông Phương Mặc lôi kéo, lần này, chúng ta có phải hay không có thể cùng đi thương mị cảng. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ta tốt không dễ dàng chiếm được cơ hội này, có thể cùng sư tỷ đồng thời ở lâu thêm mấy ngày. Đới Ngữ Nhu bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi chừng nào thì trở nên như thế miệng lưỡi chân chu? Lẽ nào sư tỷ ngươi không thích sao? Ta mới 16 tuổi a, lẽ nào tiểu nghiêm trang? Nhiều mệt ta. Đông Phương Mặc chế nhạo nói. Kỳ thực, vừa nhắc tới tuổi tác, Đới Ngữ Nhu trong lòng tổng có chút không thoải mái, sư tỷ thân phận này làm cho nàng có chút không thể ở Đông Phương Mặc trước mặt cùng những cô gái khác một dạng mau thả chính mình. Đông Phương Mặc nhưng không có chú ý tới, đưa tay từ mình cựu cung trạc bên trong lấy ra hắn luyện hóa phía sau còn dư lại cái kia chút tài nguyên tu luyện, trong này tiểu cái gì cũng có các loại phẩm cấp linh đan, các loại phẩm cấp linh thảo, hắn một mạch kín đáo đưa cho Đới Ngữ Nhu, sư tỷ, này mấy ngày, ngươi liền cẩn thận luyện hóa này chút đi, ta còn mau chân đến xem Liễu tiểu thư. Sư phụ là thay thế Xuân Thành thành chủ cùng ngũ hành các chủ mà đến, không thể để hắn vẫn trong này. Chăm sóc Liễu Mạc Nam. Đới Ngữ Nhu này mới gật gật đầu, cũng không có lại khách khí với Đông Phương Mặc chối từ, thu hồi cái kia chút linh đan linh thảo, liền nói ra, tốt, ta đi bế quan mấy ngày. Đới Ngữ Nhu có thể không có Đông Phương Mặc hấp thu linh thảo tốc độ, đương nhiên phải đi bế quan mấy ngày mới có thể. 5 ngày phía sau, Đới Ngữ Nhu chính trong phòng lặng lặng tu luyện, đột nhiên nghe được một chuỗi nhẹ nhàng tiếng bước chân của thanh âm. Đới Ngữ Nhu mang trên mặt mỉm cười, mở mắt ra. Còn không chờ hai cái người đi tới trong phòng mặt, Đới Ngữ Nhu đã mở cửa ra, "Tiểu Nam, ngươi đã hoàn toàn khôi phục à?" Vừa nghe đến này Liễu Mạc Nam tiếng bước chân của, Đới Ngữ Nhu nhất thời trở nên cao hứng. Liễu Mạc Nam quay đầu lại liếc mắt nhìn Đông Phương Mặc, hết sức cảm kích, mới hướng về phía tỷ tỷ gật gật đầu, "Đúng, tỷ tỷ, ta thật sự hết sức cảm kích anh rể." Liễu Mạc Nam đột nhiên làm một mặt quỷ, một cái xưng hô để Đới Ngữ Nhu nhất thời có mấy phần không nói gì. Liễu Mạc Nam chính là cái này dáng vẻ, Đông Phương Mặc nhưng mỉm cười, chỉ là ánh mắt nhìn Đới Ngữ Nhu. "Được rồi, tỷ tỷ, ta không đùa ngươi, sáng mai các ngươi thì đi tham gia sơ tâm cảng tranh bá so tài, ta cảm thấy được, anh rể không có vấn đề." Liễu Mạc Nam gặp được vừa nãy Đới Ngữ Nhu cũng không hề nói gì, danh xưng này dĩ nhiên cứ như vậy gọi lên. Gặp được Đới Ngữ Nhu có chút lúng túng, Đông Phương Mặc liền lên tiếng, "Tiểu Nam, ngươi tiểu thống khoái như vậy đều, đến thời điểm đừng trách ta không cho ngươi đổi giọng tiền." Liễu Mạc Nam bĩu môi, "Ngươi là thật sao kẻ hẹp hỏi sao?" Nhưng là nói tới chỗ này, Liễu Mạc Nam đột nhiên tốt nghĩ tới điều gì, từ trong lồng ngực lấy ra hai cái cựu cung trạc, hướng về phía hai cái người nói ra, "Đây là ta cha để ta đem cho các ngươi." Đang khi nói chuyện, hai cái người một cái. Đông Phương Mặc bản không muốn, Đông Thành Liễu Đông Gió, có thể lấy ra món đồ gì đến, thế nhưng nhìn ở Liễu Mạc Nam mặt mũi của, cũng chỉ đành cầm lấy cái này cựu cung trạc. Mở ra xem, Đông Phương Mặc ngây ngẩn cả người, bởi vì nơi này mặt dĩ nhiên là Liễu Đông Gió tự mình chế luyện một viên Đông Thành phủ thành chủ lệnh bài này là có thể tùy ý ra vào phủ thành chủ. Đông Phương Mặc tự nhiên biết Liễu Đông Gió ý đồ, đây là một cái thành ý mời, cũng là đồng ý hóa giải này trước cân đoán, như vậy một cái lệnh bài, nhưng là cùng Liễu Đông Gió đại công tử Liễu Mộ Huyền lệnh bài là giống nhau. Cùng lúc đó, Đới Ngữ Nhu cũng mở ra mình cái kia cựu cung trạc. Đới Ngữ Nhu cửu cung trạc bên trong thật giống đồ vật tương đối nhiều, cái thứ nhất tiểu là đương thời bị Liễu Đông Gió không thu rồi tấm lệnh bài kia, lại trả cho Đới Ngữ Nhu. Đới Ngữ Nhu nhìn lệnh bài này trong lòng cũng là cảm khái không thôi, làm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy thời điểm, nàng xác thực đã từng luống cuống quá, lúc đó bây giờ nghĩ lại, nàng đối với Liễu Đông Gió vẫn tương đối tôn kính, đó dù sao cũng là đưa nàng nuôi lớn người. Đưa lệnh bài đặt ở một bên, cửu cung trạc bên trong còn có một món đồ, lấy ra phía sau. Đới Ngữ Nhu vành mắt đỏ, này là một kiện chiến giáp, 10 phần tuyệt đẹp chiến giáp, này bộ chiến giáp vốn là Liêu Đông Gió, hơn nữa Liêu Đông Gió đã nhỏ máu nhận chủ quá, nhưng là hiện tại, dĩ nhiên xuất hiện ở Đới Ngữ Nhu trong tay. Đới Ngữ Nhu nhìn về phía Liêu Mạc Nam, cùng đợi đáp án. Giờ khắc này, không cần hỏi nhiều, Liêu Mạc Nam tự nhiên sẽ cho bọn họ giải thích, nàng đầu tiên là chỉ vào hai tấm lệnh bài kia nói ra, "Tỷ tỷ, anh rể, này hai khối lệnh bài, cha ta nói rồi, là hắn thật tâm thật ý nghĩ muốn đưa cho các ngươi, hy vọng các ngươi không nên từ chối, thế nhưng, nếu như các ngươi thật sự không muốn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Xuân Thành, đúng là so với Đông Thành lựa chọn tốt hơn, đặc biệt là anh rể sư phụ, vẫn là Xuân Thành quý gia gia chủ, cha cũng không ép ở lại." "Nghĩa phụ." Đới Ngữ Nhu không tự chủ được gọi ra danh xưng này, đã quên đi rồi bao lâu, nàng đều không có chính diện đối mặt quá Liêu Đông Gió. Đông Phương Mặc bất quá là nồng đậm mày kiếm hơi động một chút. Liêu Đông Gió đánh ra tấm này cảm tình bài, đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng. Liễu Mạc Nam cuối cùng chỉ vào cái này chiến y nói ra, "Tỷ tỷ, cha ta hy vọng ngươi đưa cái này thu lại, hắn đã giải trừ huyết khế, thật lòng nghĩ muốn ngươi thu lại, vào lúc ấy, hắn nhưng thật ra là hành động bất đắc dĩ." Liễu Mạc Nam nói tới chỗ này, bất an nhìn một chút Đông Phương Mặc, bởi vì chuyện này, là Đông Phương Mặc trong lòng một cây gai. Đông Phương Mặc vừa muốn nói gì, Liễu Mạc Nam cũng đã cải biến mới vừa khẩu khí, đưa tay, liền đem hai quả kia lệnh bài cầm lên, hướng về phía hai cái người nói ra, tỷ tỷ, anh rể, nhìn chính các ngươi ý tứ đi, ta nghĩ, đây là ta cha đánh ra một tấm cảm tình bài, không nên bị lệnh bài kia tả hữu. Liễu Mạc Nam một câu nói này, quả thực để Đông Phương Mặc khiếp sợ, làm thành chủ con gái, dĩ nhiên cứ như vậy nói ra cha mình ý đồ sao. Cái này Liễu Mạc Nam cũng coi như là chưa từng có ai, sau này không còn ai. Bất quá, tỷ tỷ, này bộ chiến giáp, ngươi cũng biết, là cha ta cơ duyên bên dưới lấy được thanh huyền chiến giáp, ngươi tiểu thu cất đi, ta cũng nghĩ thế ngươi nên được. Liễu Mộ Nam khuyên lớn đối ngữ nhu. Nếu như là dựa theo đối ngữ nhu nguyên bản tính cách, nàng sẽ không thu lại, nhưng là bây giờ cùng với Đông Phương Mặc, đã trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, đối ngữ nhu sâu sắc cảm thấy, thực lực là vị thứ nhất. Hơn nữa võ kỹ trang bị tài nguyên tu luyện, không có thể tùy ý chắp tay dâng cho người, cứ việc không phải trực tiếp cho kẻ địch, đó cũng là cho kẻ địch càng nhiều hơn cơ hội chém giết chính mình. Huống chi, Đông Phương Mặc kẻ địch đã đủ nhiều, này toàn bộ hạ thành cùng thu thành. Lãnh ra, không phải là dễ chê, bây giờ, mối thủ này xem như là kết. Nhìn đối ngữ nhu trong tay cầm thanh huyền chiến giáp có chút do dự, Đông Phương Mặc lên tiếng, sư tỷ, Liễu tiểu thư nói không phải không có lý, cầm đi. Lập tức sẽ tới sơ tâm cảng tranh bá thi đấu, nhất định so với ta vừa rồi trải qua này sơ võ cảnh muốn tàn khốc nhiều. Đông Phương Mặc đã sớm dùng mình lực lượng thần thức quét qua món này chiến giáp, trong lòng cũng là không khỏi hơi động, nói vậy cái này Liêu Đông Gió thật sự ăn năn, bởi vì Đông Phương Mặc đã từng cùng Đường Ra núi đệ nhất cao thủ Đường Kỳ giao thủ, Đường Kỳ cái kia một cái chiến giáp, Đông Phương Mặc nhưng là vận dụng ngọc vô hình thêm vào linh kỹ pháp một đòn toàn lực mới xuyên thấu, bằng không, thật vẫn bó tay toàn tập. Cứ việc lúc đó Đông Phương Mặc sức chiến đấu cùng hiện tại so với kém hơn không ít cấp độ, thế nhưng một bộ kia chiến giáp phòng ngự, vẫn là để Đông Phương Mặc khắc sâu ấn tượng. Hiện tại, đối ngữ nhu trong tay này chiến giáp, phẩm cấp không thể so với người Đường Kỳ cái kia một cái thấp A. Tiêu liên Đông Phương Mặc đều cảm thấy, nếu như này chiến giáp nếu như đặt ở trước mặt mình, chính mình khó tránh khỏi sẽ không động tâm. Nghe xong Đông Phương Mặc, đối ngữ nhu cũng hiểu Đông Phương Mặc lo lắng, hơi gật gật đầu, tiểu nam, ngươi trở lại nói cho nghĩa phụ đi. Lệnh bài kia cùng với này chiến giáp, ta đều nhận, cảm tạ nghĩa phụ hảo ý, ta còn là Đông Thành người. Nói xong câu đó, đới ngữ nhu nhìn về phía Đông Phương Mặc, nàng đây là đang trưng cầu Đông Phương Mặc ý kiến. Chương 380, bởi vì ta phù hợp điều kiện. Liễu Mạc Nam ánh mắt cũng nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, bất kể nói thế nào, Đông Thành thành chủ Liễu Đông Phong là nàng cha ruột, bên trong lòng vẫn là hy vọng hai người kia đều vì Đông Thành sử dụng. Đông Phương Mặc tâm trí không là bình thường kiên định. Hắn mới sẽ không bị Liêu Đông Phong hành động này cảm động, nhưng là hắn quan tâm là đối ngữ nhu, nhìn lấy lệnh bài trong tay, Đông Phương Mặc không khỏi cười khổ, mình biết rõ Liêu Đông Phong tiểu tâm tư lại có thể thế nào, còn không phải thuận hắn ý tứ. Liêu tiểu thư, sư tỷ ta ở nơi đó, ta liền ở nơi đó, cái lệnh bài này, ta cũng nhận. Đông Phương Mặc không có cái gì rong rạc, chỉ là nhàn nhạt bình tĩnh nói. Bất kể như thế nào, Liêu Mạc Nam vẫn là rất cao hứng, cảm ơn các ngươi. Mang theo vạn phần cảm kích, cứ việc miệng thảo luận không lưu. Nhưng là hai người kia đi thật, Đông Thành cũng liền xong rồi. Đông Phương Mặc mới sẽ không quản nhiều như vậy, thúc giục đới ngữ nhu nói ra, sư tỷ, nhanh cùng chiến giáp này kết thành huyết khế, tranh bá thi đấu canh giờ cũng đã nhanh đến. Đới ngữ nhu nhẹ gật đầu, lòng bàn tay phun trào ra một cỗ bàng bạc linh khí, trong đó lăng lệ vũ lực cùng mượt mà tâm lực tướng hỗn hợp, cho người cảm giác mười phần nặng nề. Khi cái này một cỗ linh khí đem chiến giáp vây quanh thời điểm, chiến giáp này phát ra một đạo chói sáng thanh sắc quang mang. Tựa hồ nhận được đới ngữ nhu cảm hóa một dạng. Khi thanh sắc quang mang phát ra đến cực hạn thời điểm, đới ngữ nhu đầu ngón tay khinh nghiện, một giọt đỏ thám huyết châu dung nhập vào thanh huyền chiến giáp bên trong, nháy mắt, cái này thanh huyền chiến giáp liền tựa hồ có sinh mệnh, bay đến đới ngữ nhu trước mặt, thanh mang lóe lên, chiến giáp đã xuyên tại đới ngữ nhu trên thân, mà loại này phẩm giai chiến giáp mặc lên người, căn bản nhìn không ra, chỉ có tại đới ngữ nhu nhận công kích thời điểm mới có thể hiện hiện ra. Nhìn thấy đới ngữ nhu lại thêm một tầng bảo hộ, Đông Phương Mặc an tâm nhiều. Không còn sớm sủa, chúng ta đi thôi. Đới ngữ nhu trong lòng cũng là hết sức cao hứng, đồng thời, kéo Liễu Mạc Nam, tiểu nam, ngươi có muốn hay không đi xem một chút. Liễu Mạc Nam gật đầu, ba người thẳng đến lấy Xích Hà Phong lớn nhất một cái quảng trường, liên mị quảng trường đi đến. Hành tẩu quá trình bên trong, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, tận lực thu liễm khí tức, nếu như không là cố ý đi cảm giác, rất khó lập tức liền cảm nhận được Đông Phương Mặc đã là vững vàng sơ tâm cảnh, tại người khác xem ra. Hắn chỉ là một cái vừa mới đạt tới tham gia sơ tâm cảnh một cái rất yếu tiểu nhân vật. Chờ lúc đến nơi này, Đông Phương Mặc mới phát hiện, nơi này đã người đông nghìn nghịt, tuyệt không so sơ võ cảnh người ít. Thế nhưng là, tất cả mọi người ngừng lưu tại quảng trường bên ngoài, quảng trường trung tâm, không có bất kỳ ai. Đông Phương Mặc dùng lực lượng thần thức quét một chút, mới phát hiện, cứ việc rất nhiều người, nhưng là đa số đều tại sơ võ cảnh, thỉnh thoảng sẽ có như vậy một hai cái sơ tâm cảnh, xem ra, nhìn cái này náo nhiệt người, càng nhiều. Đông Phương Mặc chờ ba người đi tới thuộc về Đông Thành khán đài bên này, Liêu Đông Phong đã sớm ngồi nghiêm chỉnh, khi hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc ba người hướng phía bên mình đi tới, không khỏi mang tới ý cười. Đang người bên dưới nhóm chậm rãi mà nói thời điểm, Xích Hà cung cung chủ Trần Nam từ quảng trường bên cạnh một cái trong cửa đá đi tới, vẫn như cũ là biểu lộ lạnh nhạt, thân hình phiêu dật. Khi hắn chậm rãi đi vào quảng trường ở giữa thời điểm, đám người tự nhiên mà vậy yên tĩnh trở lại. Trần Nam bốn phía xem nhìn một cái, ánh mắt của mọi người bầy không đều tập trung vào trên người mình, Trần Nam mới mở miệng, chư vị, sơ tâm cảnh Xích Hà phong tranh bá thi đấu, lập tức liền muốn bắt đầu, cùng chư vị biết đến đồng dạng, sơ võ cảnh tranh bá thi đấu hình thức khó lường, mà sơ tâm cảnh, vĩnh viễn chỉ có một loại. Đối với Trần Nam câu nói này, tất cả mọi người không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì đã bao nhiêu năm, một mực như thế. Mà Đông Phương Mặc đã từ lâu từ đới ngữ nhu miệng bên trong biết được cái này sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu tranh tài hình thức, đó chính là bước vào Xích Hà phong liên mỹ cảnh, đi bắt giữ Xích Hà linh khí, thời gian 10 ngày, ai lấy được nhiều, ai liền sẽ trở thành sơ tâm cảnh thứ nhất. Nhưng là, cái này bắt giữ Xích Hà linh khí cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Nguyên bản, mọi người coi là Trần Nam câu nói tiếp theo lập tức liền phải nói rõ khải liên mỹ cảnh, thế nhưng lại để người có chút ngoài ý muốn, Trần Nam vậy mà nói ra khác biệt đến. Nhưng là lần này, cùng dĩ vãng hơi có chút khác biệt. Khác biệt. Mọi người lập tức sôi trào lên, tất cả đều là loại này kinh ngạc cao hơn hỏi thăm ngữ khí. Đối với đám người phản ứng, Trần Nam mảy may không cảm giác, tiếp tục nói ra, khác biệt chính là, lần này, hồng hoang bên trong có chút yêu thú cũng tới, cùng các ngươi cùng nhau cạnh tranh, ta Xích Hà phong đối xử như nhau, tiếp nhận bọn hắn, cho nên, lần này, các ngươi cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Thi, yêu thú. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Nam vậy mà sẽ làm như vậy. Bởi vì Trung Châu đại lục cảnh nội, có rất ít yêu thú ẩn hiện, trên cơ bản song phương đều trông coi cái kia một đạo giới hạn, chưa từng vượt qua, lần này, hồng hoang yêu thú lại nhưng cái này gióng trống khua chiêng đến, đến rồi. Nhưng là, vừa nghe đến hồng hoang yêu thú thời điểm, Đông Phương Mặc không khỏi nghĩ tới Dạ Đồng, giống như có lẽ đã thật lâu không có nghe được Dạ Đồng tin tức. Hắn thường xuyên sẽ nghĩ lên Dạ Đồng cùng mình cùng nhau xông vào này thần bí trong kết giới hồng hoang không gian sự tình, cũng không biết Dạ Đồng thế nào. Nghĩ đến thời điểm, đã có ba người xuất hiện ở quảng trường bên trong, ba người này tướng mạo không giống nhau, nhưng là đồng đều đã hóa thành nhân hình, chính là tóc nhan sắc cùng người thường có chút khác biệt mà thôi, khắc, ngược lại là nhìn không ra cái gì không giống bình thường. Đông Phương Mặc thả ra bản thân lực lượng thần thức cảm ứng đến, đều không phải Dạ Đồng, mà lại, hắn cũng không cảm ứng được Dạ Đồng khí tức. Đành phải thôi. Chúng ta Trung Châu đại lục các thành dự thi nhân viên, cũng mời leo lên quảng trường đi. Trần Nam vẫn như cũ bình tĩnh như vậy phân phó. Trong đám người, lập tức gạt ra từng đạo bóng người, tất cả cũng không có quy quy củ củ đi thang quấn, mà là thân hình nhảy lên, bay thẳng lướt lên cái này rộng lượng quảng trường. Đông Thành tại cái tuổi này có thể tu luyện tới sơ tâm cảnh, cũng chỉ có đới ngữ nhu cùng Đông Phương Mặc, có thể như Liễu Mạc Nam dạng này đã rất ít đi. Những này sơ tâm cảnh tranh đoạt không thể so sơ võ cảnh. Thành chủ có thể lôi kéo một số cao thủ đến mạo xương bề ngoài, sơ tâm cảnh cao thủ, nhưng không có môn phái kia hoặc là không thuộc về tòa thành kia thanh niên tài tuấn, chỉ vì chính mình mà chiến, tuyệt sẽ không đi đầu quân tòa thành kia. Cho nên, Đông Phương Mặc cùng đới ngữ nhu tương hối nhẹ gật đầu, loại sách tay tay cùng nhau bay lên quảng trường. Đọc truyện tại http://tr. Hệ nụ ả toài bốn tòa thành các đại thế gia đều có người tham gia, mỗi người lên đài, tựa hồ cũng tại mọi người trong dự liệu, thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc lên đài thời điểm, mọi người không khỏi thổn thức không thôi. Một cái vóc người cân xứng cao gầy, khuôn mặt thanh tú nữ tử cười khẩy, nơi này là sơ tâm cảnh so tài, một cái sơ võ cảnh bên trên tới làm cái gì? Thật không biết ra mặt dày.